Chương 1361, nước mắt cùng cực khổ. Chương 1361, nước mắt cùng cực khổ. Tỉnh Thiên Hồ Sẽ, Lệ Ngân Lĩnh, Lệ Thủy Thành. Tòa này từ không trung nhìn lại, tương tự giọt nước mắt cự đại thành thị, thành nội rách nát không chịu nổi, khắp nơi có thể thấy được cây tường vi, rã bụi gai. Nguyên bản băng lam phong cách kiến trúc, giờ phút này ảm đạm tối đen, thành thị thoát nước công trình, bốn phía hồ nước phần lớn ngăn chặn, rất nhiều khu vực bị dìm nước không có. Càng hỏng bét chính là, đến từ phương Bắc hung ác quân đội, ngay tại hướng tỉnh lỵ tiến quân. Ven đường tất cả thành thị, thôn trấn, toàn bộ luân hãm, vô tội hắc rượu thạch linh dân bị đều thanh toán. Hoàng hốt hắc rượu thạch người tại thần trọ, quân đội không đủ dưới tình huống, tích cực chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn dỡ bỏ đại lượng danh thắng cổ tích để mà xây dựng thiết kế phòng ngự, quyết tâm tử chiến đến cùng. Tòa này rách nát thành thị, vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, huyên náo phi phàm. Nguyên pháo đài quý tộc, lộ thủy bảo, phế tích địa hạ lao phòng. Tô Cục bụng phát ra kháng nghị, Tạ Lở Xạ ngơ ngác nhìn hầm trần nhà. Từ phía trên trần nhà rỉ ra nước bẩn, nhỏ xuống tại Tạ Lở Xạ khóe miệng, hòa tan chút vết máu khô khốc. Thật đói. Tạ Lở Xạ lần nữa giật mình tỉnh lại, nàng đã đói không cảm giác, bụng dưới không cảm giác được đau đớn, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, lại không ăn một chút gì, chính mình lần tiếp theo ngủ, liền không tỉnh lại. Mảnh khảnh bắp chân run rẩy, u lam khô héo tóc dài, rối tung đến mắt cá chân. Thiếu nữ miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi xê dịch bộ pháp, đi hướng nơi hẻo lánh. Ba bộ quá xấu không còn hình dáng thi hải, hôi thối vô cùng. Tạ Lở Xạ nhìn chằm chằm thi thể, ánh mắt âm u trầm ngâm hồi lâu, quay đầu đi hướng địa lao cổng. Nhìn như đổ sụp địa lao lối ra, lại vừa vặn có thể chứa đựng nhỏ gầy người ra vào. Tích tích mưa thu như sương, Tạ Lở Xạ nhìn chằm chằm lối ra thật lâu, xác định bên ngoài không có động tĩnh. Nàng lúc này mới leo ra địa lao, thật sâu nhìn phụ thân thi thể. Mục nát không chịu nổi, nửa thân thể không cánh mà bay, liền một khối vải rách đều không có, nhưng chung quanh dày đặc vết kiếm cùng đấu khí oanh kích dấu vết. Phụ thân là chân chính kỵ sĩ, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Quá tốt, Tiểu Hôi rời đi. Tạ Lở Xạ ánh mắt ảm đạm, Tiểu Hôi là chính mình trước tiên nuôi sủng vật chó, đương nhiên, hiện tại đụng phải nó, chết nhất định là chính mình. Tòa thành khẳng định không có đồ ăn. Ngựa đầu liếc nhìn tàn tạ lộ thủy bảo, hắc rượu thạch cờ xí tung bay, cờ xí trung quanh, còn cắm xương cốt người làm tác phẩm nghệ thuật. Cũng may hắc rượu thạch người, tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn đi. Không phải tùy tiện rời đi chỗ bí mật, có thể sẽ bị bắt đi ăn hết. Đương nhiên chính mình trạng thái này, nhiều nhất trở thành trên vách tường vật phẩm trang sức, không có gì tốt ăn. Đói nhường người khó mà suy nghĩ, Tạ Lở Xạ suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới chính mình bạn chơi kiêm hầu gái. Vợ nỉ trong nhà khả năng còn có, ta nhớ được nàng thường xuyên trộm tòa thành đồ ăn, format cùng thịt khô có thể thả thật lâu. Ngày xưa nhìn đều chẳng muốn nhìn đồ vật, giờ phút này không hiểu nhường người cảm thấy thơ ngọt. Xê dịch bộ pháp, Tạ Lở Xạ vòng qua tòa thành, nhìn thấy vợ nỉ gỗ mục phòng ở cơ hội, khả năng liền lần này. Cẩn thận tới gần vợ nỉ nhà, Tạ Lở Xạ vừa đẩy ra cửa. Két két âm thanh truyền đến, trong phòng bọn nhỏ đồng loạt hoảng sợ quay đầu. Nữ thần ở trên. Tạ Lở Xạ không có thét lên, ngược lại là trong phòng hài tử phát ra bén nhọn nổ đùng. Tào Biển như lộn xộn rối tung tóc dài, trắng bệ khuôn mặt, cùng khoe miệng, trước ngực vết máu khô khốc, không hề nghi ngờ là cái tà ác tử linh. Đừng hô, là người. Thời khắc mấu chốt, bọn nhỏ dẫn đầu, một tên du hiệp, đội vàng kêu dừng đám người, thanh âm quá lớn, sẽ đem hắc rượu thạch người dẫn tới. Nha. Chúng hài tử đội vàng che miệng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng thương cừu non. Du hiệp tiến lên ngồi xuống, lo lắng ngồi xuống, ngươi là làm thế nào sống sót? Trời ạ, chúng ta cú vọ một mực đang tìm kiếm người sống sót. Tạ Lở Xạ nghe tới cú vọ hai chữ, như một vũng nước đọc u lam đôi mắt, không thể xem xét địa chấn rung động hai lần. Cú vọ là anh hùng vương thủ hạ, một đám cấu kết ngoại địch, lại tưởng tượng lấy cứu vớt dịp phần đế quốc vu xuân. Anh hùng vương Oaldi càng là thành hắc rượu thạch đầu người hào sùng vật. Trước đó có nghe đồn nói Oaldi là bị khống chế tinh thần, nhưng các nàng quý tộc biết Oaldi một mực cùng hắc rượu thạch người có quan hệ mật thiết. Tốt ta sẽ mang ngươi rời đi, đi địa phương an toàn. Du hiệp tự giới thiệu, ta gọi Lâm Tiễn, cú vọ phản kháng tổ chức, chúng ta chống lại hắc rượu thạch, bảo hộ bình dân. Về sau ngươi chính là chúng ta người. Thấy thiếu nữ còn là không có phản ứng, Lâm Tiễn hơi không kiên nhẫn, lông mày bật ba. Tìm tới đồ ăn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến thiếu niên kinh hỉ tiếng hô. Tạ Lở Xạ vội vàng nhìn lại, là Bợn Nhi giấu đi giỏ, bên trong thậm chí có rượu nho. Xem ra tại chính mình ngầm đồng ý, thèm ăn hầu gái Bợn Nhi, trộn không ít ăn ngon. Chỉ là, còn có phần của mình sao? Chúng hải tử vội vàng đi tranh đoạt. Khô khụ. Lâm Tiễn trùng điệp ho khan hai tiếng, gặp bọn hắn không nghe, đi lên tả hữu uy quyền, đem hai cái cường tráng thiếu niên đập ngã trên mặt đất. Thành Thơ cầm lấy rượu nho, rót hai ngụm, Đâm Tiễn dư vị gật đầu, ừ không sai, rất lâu không uống đến rượu, thời gian thật khó chịu. Vì bảo hộ người vô tội, ta mẹ nó nên lên thiên đường. Ăn uống no đủ về sau, Đâm Tiễn nhìn về phía cổng Tạ Lở Xạ. Hắn từ trong giỏ cầm ra một cái cà rốt, cười ha hả hỏi thăm, muốn ăn sao? Ừm. Tạ Lở Xạ chất phát gật đầu. Ngươi nhìn nàng váy, nàng hẳn là một cái quý tộc. Một thiếu nữ kinh hô, ta biết trên váy huy chương. Xé nó, chúng ta thảm như vậy, đều là quý tộc hại. Một tên khác xuyên cho váy thiếu nữ nổi giận, đi lên liền kéo Tạ Lở Xạ váy. Hoa A Đâm Tiễn cười ha ha một tiếng, thổi âm thanh lô mạng huyết sáo, lại có loại chuyện tốt này. Quý tộc, đúng à, bán cho hắc rượu thành người, hoặc là người đế quốc, có thể đổi bao nhiêu tiền chuộc à? A ô, bị người xé váy trước mắt, Tạ Lở Xạ đông nhiên nổi lên, đông nhiên nhào vào cho váy thiếu nữ trên thân, há miệng liền cắn. Nữ thần ở trên, nhanh mau cứu ta muốn chết rồi. Cho váy thiếu nữ kêu thảm, nàng răng giống ác ma. Tiện hóa, vung nàng ra. Đâm trên tên đến liền là một ước, đem Tạ Lở Xạ đá văng ra. Phần bụng lọt vào trọng kích, Tạ Lở Xạ ồ ồ thổ huyết, cuộn mình đến tựa như con tôm. Đừng mẹ nó trang, ta không dùng bao nhiêu khí lực. Đâm lỗ tên bên trong hiện lên vẻ vui mừng, đáng chết, chẳng lẽ thật sự là quý tộc? Yếu như vậy không khỏi gió. Đâm Tiễn, ngươi cái này thế nào như vậy ở Mỹ? Nếu là đem hắc rượu thạch người dẫn tới, chúng ta lại muốn đưa rơi chút nữ nhân. 7-8 tên mặc đủ loại binh sĩ, mặt mũi tràn đầy khó chịu đi tới. Sưu tập đến bao nhiêu người sống sót, đồ ăn, mau dẫn trở về. Cú vọ binh sĩ hai tay vây quanh, có nghe đồn nói, phương Bắc quân đoàn đã giết tiến vào Thiên Hồ hành tinh. Chúng ta nhất định phải trộn vào phiểu trước đó, tận khả năng chiếm đoạt địa bàn, mở rộng lực ảnh hưởng. Chương 1362, cú vọ mưu đồ. Chương 1362, cú vọ mưu đồ. Trời ạ, phương Bắc quân đoàn lợi hại như vậy. Một cái hắc rượu thạch người, có thể giết ta nhóm 3-4 cái hảo thủ. Đâm Tiễn cao mày, bọn hắn dẫn đầu là ai? Cái gì dẫn đầu, gọi là kỵ sĩ lao ra. Binh sĩ lộ ra hồi ức ánh mắt tất cả đều là hoảng hốt, phiêu, một cái ma quỷ bên trong ma quỷ, xúc vật bên trong xúc vật. Lúc trước hắn cùng chúng ta Tây bộ người, đánh trận, giết gọi là một cái hung ác. Hắn hiện tại giết tới, một đường đốt giết cướp bóc liền không ngừng qua, ta chỉ là nghĩ đến liền sợ hãi. Phiêu từng làm bí tộc quân, tham gia qua bình định chiến dịch. A, Đâm Tiễn dọa một bước, vậy chúng ta còn không chạy. Sợ cái gì, chúng ta anh hùng vương, y đi hài mộng đại nhân, đem phiêu mê đến thần trí không rõ. Binh sĩ hắc hắc cười quái dị, có y đi hài mộng đại nhân tại, cơ hội phát tài bó lớn có. Thương phấn nhường chúng ta thu nạp nạn dân, đoạt tại phiêu trước đó, khống chế thương hải trọng yếu điểm tài nguyên, nhân khẩu. Phiêu đến, nhìn thấy chúng ta thế lực khổng lồ, nói không chừng sẽ còn trắng trợn phân đất phong hầu, thưởng ta cái sĩ quan đương đương rồi. Đâm Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, phương Bắc quân đoàn tối đa cũng liền đến cái 100,000 người, phiêu không có khả năng nắm giữ toàn bộ Tây bộ. Không sai, hắn chiếm cứ về sau sẽ trở lại phương Bắc. Đến lúc đó, thương hải trên danh nghĩa là hắn, trên thực tế còn là chúng ta cú vọ thiên hạ. Ha ha ha, phiêu tên ngu xuẩn kia, mệnh gần chết đánh xuống địa bàn, đảo mắt bị chúng ta ra không. Còn đắt hơn tộc rồi, giúp chúng ta kiếm tiền công nhân làm thuê thôi. Cú vọ đám người vừa uống rượu, bên cạnh tâm tình tương lai. Một bên ngã ngồi trên mặt đất Tạ Lở Xạ, ánh mắt tạm đạm. Nàng biết phiêu mưu phản sự tình, ở trong mắt nàng, phiêu là cái âm tàn, tàn bạo còn thích đồ quý tộc các ma. Nghe tới tin tức này, Tạ Lở Xạ triệt để tuyệt vọng. Đám người đang vui sướng trò chuyện. Ô ô ô, tiếng gầm truyền đến. Động tĩnh gì? Đâm Tiễn hoang mang ngắm nhìn bốn phía. Thuận Thanh em đầu nguồn nhìn lại, đám người hít sâu một hơi. Chỗ tối tăm, một đầu màu xám ma quyển, nhe răng trợn mắt, cong lưng đi ra, khóe miệng chảy xuống đỏ thắm nước bọt. Ma thú tản ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ, rõ ràng là đầu ma thú cấp 2. Tiếng vọng chó săn. Đám người mắt trợn tròn, tim đập loạn, đây chính là đường đường chính chính ma thú. Tuy nói trải qua huấn luyện tiểu đội, có năng lực đối kháng đê giai ma thú, nhưng quá khó. Gâu. Tiếng vọng chó săn sủa kêu một tiếng, âm u lực lượng lập tức tuôn hướng đám người. Âm u tiếng vọng, nhị giai nguyền rủa trong lòng biết không kiên định sinh vật, đem lâm vào hoảng hốt, trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ. Làm quý tộc yêu thích săn bắn ma thú, tiếng vọng chó săn có thể hiệp trợ bắt giữ liêu, thỏ chờ nhát gan sinh vật. Trời ạ, ta bị nguyền rủa. Đâm Tiễn kêu khóc kêu to, hắn cảm thấy mình thân thể lâm vào vũng bùn nặng nề, bọn nhỏ cũng kinh hoàng đều to lên. Giết xuất sinh này ăn thịt. Một tên dung manh cú vọ binh sĩ vung truy liền nện, lại bị tiếng vọng chó săn khéo léo tránh thoát. Chú ý nện ở trên nước bùn nháy mắt, chó săn bỗng nhiên một tiếng, miệng to như chậu máu, tinh chuẩn cắn về phía binh sĩ cổ. Giang giáp máu tươi hắt vấy, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhưng mà duy trì 2-3 giây. Mẹ nha, chạy mau. Thấy có người đệm lưng, những người còn lại giải tán. Tạ Lở Xạ cũng muốn chạy trốn, nhưng lảo đảo đi 2 bước, ngã rầm trên mặt đất. Tiếng vọng chó săn miệng đầy vết máu đi tới. Tiểu Hôi, Tạ Lở Xạ quật mình trên mặt đất, ý đồ tỉnh lại ma thú lương chi. Trong mắt lóe lên dãy rủa, nhưng trở về gia tính, ăn qua thịt người loại ma thú, cũng mặc kệ ngươi là chủ nhân còn là cái gì, đói thì ăn. Ha ha, xấu chó. Cách đó không xa phế tích, quăng ra một khối đá, hấp dẫn Tiểu Hôi chú ý chó săn bản năng bộc phát, Tiểu Hôi lập tức đi lần theo địch nhân, vứt bỏ Tạ Lở Xạ. Hai tử đáng thương, mau cùng ta đến. Một tên lão tu nữ nắm lấy cơ hội, theo tường thấp về sau xung ra, cong lên Tạ Lở Xạ liền chạy, trên đường lại hội hợp ném tảng đá tu nữ. Đám người trở lại vứt bỏ tu đạo viện. Nguy hiểm thật, cuối cùng hất ra con kia ma thú. Lão tu nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Tạ Lở Xạ, thánh quang phù hộ chúng ta. Tiến vào tu đạo viện, Tạ Lở Xạ nhìn thấy đại lượng bình dân, nói ít có hơn 200 người. Hải tử, ngươi nói không? Lão tu nữ nhìn về phía Tạ Lở Xạ, cẩn thận từng ly từng tí cầm ra lớn chừng cái trứng gà bánh mì đen, cho ngươi. Mộng Du như tiếp nhận bánh mì đen, Tạ Lở Xạ liền đưa tới nước, 2-3 miếng liền nuốt vào trong bụng. Không ăn còn tốt, lần ăn này, trong bụng vô cùng lo lắng đói. Ta cũng đói. Cách đó không xa tiểu cô nương, siêu nhỏ giọng thầm thì. Đừng nói chuyện, kia là người mới tài năng ăn, ngươi lúc đó nên qua. Tiểu cô nương ca ca, vội vàng trấn an. Tạ Lở Xạ ủy khuất ôm bụng. Chính mình ăn, cũng cùng không ăn đồng dạng. Đồ ăn căn bản không đủ a. Có tu nữ thở dài, nắm bắt mép váy, chúng ta lại đi tìm hắc rượu thạch người đổi điểm đi. Ta đi thôi, những tên khốn kiếp kia sẽ đem ngươi trà tấn bị điên. Một tên khác lớn tuổi tu nữ lắc đầu, ta còn muốn đi thăm viếng bị nô dịch các nam nhân, bọn hắn rất nhiều người thương thế, đều tại chuyển biến xấu, chúng ta không thể từ bỏ bọn hắn. Toàn này tu đạo viện có thể may mắn thoát khỏi. Một là hắc diệu thạch, không muốn cùng thánh quang giáo hội bạch mặt, hai là các tu nữ, dùng một thứ gì đó, trao đổi ngắn ngủi thở dốc. Cảm ơn ngài khẳng khái, ta nhất định sẽ gấp trăm lần báo đáp. Lần đầu tiên mở miệng, Tạ Lở Xạ sâu kín nhấc lên váy hành lễ. Lão tu nữ hiền lành cười nói, báo đáp thì miễn đi, ngươi tại cái này nghỉ ngơi đi, yên tâm, nơi này rất an toàn. Chỉ tại phương Bắc quân đoàn đến trước, lao tu nữ dùng con mũi thanh âm, thở dài âm thanh. Ầm ầm ầm ầm phương xa truyền đến không ngừng nghỉ tiếng sấm, trên trần nhà tản mát đại lượng cho bụi. Xét đánh sao? Tạ Lở Xạ tìm chỗ bệ cửa sổ vị trí, ngơ ngác nhìn trời, chính mình thật không nên rời khỏi tòa thành. Còn không có tòa hạ, tu đạo viện đại môn liền bị nện đến cho bụi tản mát. Cho chúng ta mẹ nó mở cửa, không phải chúng ta liền phóng hỏa. Cú vọ binh sĩ, điên cuồng nện cửa, đem đại môn gọi mở về sau, bọn hắn lập tức hô to, thu thập đồ ăn, người toàn theo chúng ta đi. Các ngươi không thể dạng này, anh hùng Vương Y Điềm Mộng, cho phép các ngươi khi dễ người bình thường sao? Lao tu nữ tiến lên giận dữ mắng mỏ. Lao giúp đồ ăn, ngươi lời vô ích thật mẹ nó nhiều, ngươi thánh quang nữ thần nói đi đi. Cú vọ binh sĩ cầm đao tiến lên, hung ác đem lão tu nữ ném lăn. Phía quân đội đã tại công thành, hát rượu thạch nhà kho, kim cố không có phòng bị, nhanh mẹ nó đi chuyển. Nhất định phải tại phiệu vào thành trước, tận khả năng đem vật tư giấu đi. Một tên cú vọ sĩ quan, gấp đến độ như thiêu như đốt, các phế vật, các ngươi bị dấu hiệu, nhanh động. Các binh sĩ xuống tới, bất luận già trẻ, toàn bộ bắt lấy. Tạ Lở Xạ chỉ cảm thấy trong mặt, bị dắt lấy liền ra bên ngoài kéo. Chiến tranh, tất cả mọi người tựa hồ cũng thân bất do kỷ. Vừa bị lôi ra tu đạo viện cửa, một đội từ Á Long tạo thành công kích biên đội, từ đỉnh đầu bay lượn mà qua, truy kích chạy trốn rơi kỵ sĩ. Phương Bắc Gác Ma quân đoàn, đến. Chương 1363, Giang Hà vào biển, 1, chương 1363, Giang Hà vào biển, 1, thần bí nữ thần, mời ngài hạ xuống thần tích, cứu lấy chúng ta đi. Tín đồ quỳ rạp xuống cửa thành về sau, nổi gân xanh, lớn tiếng cầu nguyện. Đáp lại hắn, chỉ có ngoài thành liên miên bất tuyệt tiếng la giết. Ngoài thành, Ô Ương Ương Dạ Mạc lĩnh quân đoàn, khởi xướng tổng tiến công. A Xí Nạ thúc đẩy cự lang, dẫn đầu xông ra, thẳng tắp quanh ra một đường, lục đạo băng truy qua trong giây lát hợp nhất. Phát ra bành trướng thần lực băng truy, lôi cuốn xoắn ốc gào thét băng phong bạo, hung hăng đâm vào lệ thủy thành trên đại môn. Phanh! Trên cửa thành minh văn, qua trong giây lát liền bị đều ma diệt, cửa thành về sau chồng chất tảng đá dài khối, bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Đợi ở hậu phương cầu nguyện hắc diệu thạch tín đồ, bị quăng đến hòn đá đập trúng, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Siêu siêu siêu nha linh kiếm như mưa rơi rơi xuống, vô số hắc diệu thạch quân phòng thủ, bị kiếm quang xuyên thấu, bay lả tả theo trên tường thành quẳng xuống. Phân ly thần khí, nghĩ xung phong ra ngoài thần trọn, bị lấp lánh thập tự tinh mang oanh sắt thành tạt bã. Lệ thủy thành phòng tuyến, gặp Hắc Vũ, A Sina, mặt trời nhỏ, ba tên lục giai công kích mãnh liệt, kiên trì không được một lát, toàn diện sụp đổ. Dạ Mạc lĩnh quân đoàn theo tường thành, cửa thành, thành thị đường thủy giết vào, như thủy triều giết vào thành nội, nhìn thấy hắc diệu thạch người liền giết. Cả tòa thành thị, tiêu thảm, tiếng la giết tựa như đại dương mênh mông. Truyền lệnh xuống, không muốn cùng Dạ Mạc lĩnh người liều mạng, nhanh, đem có thể đụng tới sư thiếu dân đen, toàn bộ giết chết. Tuyệt không thể cho phỉu, lưu lại nhân khẩu. Có thể thiêu hủy đồ vật, toàn bộ thiêu hủy. Số đồ hắc diệu thạch lãnh chúa, trong lòng biết không phải là đối thủ, tuyên bố phát rồ mệnh lệnh. Không cần hắn nói, tán loạn lui lại hắc diệu thạch binh sĩ, đã đem lửa giận, vung hướng tay không tấc sắt các nô lệ. Thành nội tu đạo viện, mấy cái giam chống cự nam nhân, tu nữ, ngã trong vũng máu, cú vọ binh sĩ hi hi ha ha lau vũ khí vết máu, lục tung lấy đi đồ ăn, đồ đồng chờ, hết thể giá trị ít tiền đồ vật. Tạ Lở Xạ đói bụng vô cùng lo lắng, bị một tên cú vọ binh sĩ bức tóc, thô bạo kéo ra ngoài cửa. Đã thấy bầu trời, đại lượng người khoác hoa mỹ áo trùm sư thiếu, Á Long, ngay tại truy đuổi giết chóc, hoặc là hướng mặt đất hơi thở, oanh tạc. Khoa trước nhất là một đầu hơn 100 mét cự hình bí ngân long, lướt ngang tại mây đen ở giữa, chống đỡ tất cả hỏa lực phòng không. Là cái này. Phương Bắc quân đoàn, đám người mắt trợn tròn. Trời ạ, phiêu tại tiến công. Hắn so với chúng ta tưởng tượng, đến nhanh hơn. Cú võ sĩ quan quá sợ hãi, so dự đoán muốn sớm 2 tuần lễ, này chúng ta làm sao tới được đến trộm dấu vật tư. Bọn hắn vốn cho rằng, Phương Bắc quân sẽ hạ trại, vây thành, thăm dò, song phương rằng có lúc, vừa vặn có thể bắt lấy cơ hội, giành chỗ tốt. Không nghĩ tới, phiêu xuất quân sau khi đến, liền chỉnh đốn đều không có, trực tiếp tấn công mạnh. Vậy chúng ta còn đi kim cố sao? Các binh sĩ run lẩy bẩy, nhớ tới bị phiệu chi phối hoảng hốt, ta cảm giác sẽ bị phương Bắc mọi dợ, sẽ thành mảnh nhỏ. Tạ Lở Xạ quay đầu, nghe thành nội tiếng la giết, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Lúc trước anh hùng vương, cổ động vô tri lĩnh dân trộm mở cửa thành, tiếp ứng hắc diệu thạch quân đội, chính là cái dạng này. Chờ một chút, thật nhiều tiếng bước chân đến rồi. Du hiệp đâm tiễn, ánh mắt đống nhiên run lên. Đám người vô ý thức nhìn lại, là một đám hắc diệu thạch nạn dân. Đáng chết sư thiếu người, đều là những ác ma này, xâm lấn gia viên của chúng ta, ta sáu đứa bé toàn chết trận. Ô ô ô, chúng ta cái gì cũng không làm sai, chúng ta cũng chỉ muốn tiếp tục sống. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắc Diệu Thạch nạn dân nhìn thấy đối phương không phải quân chính quy nháy mắt, lập tức muốn rách cả mí mắt, vung vẩy vũ khí trong tay, đều đánh kêu giết. Chờ một chút, chúng ta là cú vọ người a, chúng ta vô ý đối địch với các ngươi. Cú vọ sĩ quan hai tay hư đẩy, cười rạng rỡ lấy lòng, chúng ta cú vọ chỉ hy vọng hòa bình, các ngươi quên đi. Chúng ta trả lại cho các ngươi khiêu vũ, cất rượu, trị liệu thương binh đầu. Đi chết. Chỉ cần là sư thiếu người, đều đáng chết. Một cây tiêu thương phóng tới, đem cú võ sĩ quan nửa thân thể đánh nát, máu tươi hắt đấy. Hắc Diệu Thạch tam giai thần trọn, trong mắt dày đặc tơ máu, cho ta giết, vô luận nam nữ lao ấu, một cái dân cư cũng đừng lưu cho phỉu. Giết chết bọn hắn. Các nạn dân chém giết tới, tuy nói đại bộ phận là thương binh, hội binh, thậm chí có cầm gậy gỗ hải tử, nhưng cú võ dễ dàng sụp đổ, đánh tới bầy, bị đuổi theo chém giết, liền phản kích dũng khí đều không có. Chết. Hắc Diệu Thạch thần trọn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đối với Tạ Lở Xạ liền đâm. Tạ Lở Xạ chỉ là sững sờ mà nhìn xem, thương mang trong tầm mắt phát lớn, không biết làm sao. Đối mặt thần chọn công kích, bất luận cái gì tránh né đều không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ, chết đi như thế mới là kết cục tốt nhất. Phốc phốc. Ngay tại công kích sắp đến lúc, một đạo càng nhanh băng làm thương mang, đột nhiên xuyên thấu hắc diệu thạch thần chọn ngực. Hoa kêu thảm một tiếng, hắc diệu thạch thần chọn lại bị trực tiếp giơ lên, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. A Xí Na tùy ý vẩy một cái, liền đem địch nhân thi thể vùng tại bên đường, thúc đẩy cự lang, tại trong phế tích cấp tốc xuyên qua, san giết phe địch còn sót lại thần chọn. Tạ Lở Xạ ngã ngồi trên mặt đất, trắng bệch bắp chân run rẩy, ạ vạ trà cấp tốc gớp nhẹ bấy. Nàng không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, một tên cường đại thần chọn lại bị miểu sát rồi. Ngay sau đó, đại địa ầm ầm rung động. Mười mấy tên toàn thân trọng giáp kỵ sĩ, tựa như sắt thép hàng rào vào tới, đại bộ phận kỵ sĩ, ngựa chỗ cổ treo một đống hắc rượu thạch đầu người, doa người dị thường. Tạ Lở Xạ lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ cản tại đối phương công kích trên đường, muốn tránh ra, lại phát hiện hai chân không nghe sai khiến. Gió tanh đập vào mặt. Các kỵ sĩ tả hữu lướt qua, băng vào tinh xảo kỹ thuật, liền Tạ Lở Xạ sợi tóc đều không có đủ phải. Tiểu Hải, tránh bên cạnh đi. Mặc nền đen vân vàng áo trùm kỵ sĩ, tại Tạ Lở Xạ trước mặt tìm ngựa, xông nàng vất tay. Ừm. Tạ Lở Xạ vừa đáp ứng, lại phát hiện kỵ sĩ kia trực tiếp rủi ngựa mà đến, xoay người đưa nàng ôm lên, hời hợt ngọn nguồn thả tại bên đường. Tạ Lở Xạ chóng mặt, còn chưa kịp nói cái gì, đã thấy kỵ sĩ kia phất tay, uy nghiêm nói, kỵ sĩ đi săn giết phe địch siêu phàm lực lượng, bộ binh mau chóng đẩy tới, chiếm lĩnh thành nội cao điểm, trọng yếu công trình. Hắc rượu thành người, một cái cũng đừng bỏ qua. Vâng. Từng dãy bộ binh gào thét lớn hưởng ứng, khiêng bên trên lưỡi lê xuống kiếp, nện bước chỉnh tề bộ pháp hướng về phía trước. Phát cuồng hắc rượu thạch các nạn dân, vung đẩy vũ khí, như toàn phản kích, ô ương ương chém giết tới. Tạ Lở Xạ ngơ ngác nhìn dạ mạc lĩnh bộ binh, bọn hắn dừng bước lại, hàng phía trước ngồi xuống, lộ ra đằng sau bộ binh. Hai hàng binh sĩ lại làm ra cùng một cử động, chính là giơ lên trong tay dài mảnh hình dáng đồ vật, tựa hồ là trường mâu. Nhưng trường mâu là dạng này nâng nha. Mắt thấy hắc rượu thạch các nạn dân phải xông đến trên mặt. Khai hỏa. Hỏa tinh lấp lánh, khói trắng bốc lên. Tạ Lở Xạ con ngươi bỗng nhiên phóng đại, nàng không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Những cái kia êm đẹp hắc rượu thạch người, đột nhiên toàn thân run rẩy, huyết vụ hắt vấy, ngược lại một mảng lớn. Chương 1364, Giang Hà vào biển 2, chương 1364, Giang Hà vào biển 2, quả thực như bị vô hình ma quỷ giết chết, Tạ Lở Xạ con người rung động. Sớm tại Tây Bộ đối kháng sư thiếu nữ hoàng lúc, nàng liền nghe nói qua loại này ma quỷ vũ khí. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là đại nhân nhóm hống chính mình chơi đâu. Chỉ là một vòng bắn một lượng, hắc rượu thạch nạn dân nháy mắt thanh tỉnh, kêu khóc hướng về sau chạy tán loạn. Đoạt lại thổ địa của chúng ta, giết sạch bọn hắn. Dạ mạc lĩnh bộ binh nâng lên lưới lê, như sói lạc bầy dê, lấy đơn giản nhất, hiệu suất cao phương thức, triển khai điên cuồng tàn sát. Bọn hắn cũng không phải sẽ chỉ dùng súng kiếp, dạ mạc lĩnh binh sĩ dùng đao kiếm chém giết sát tối, đều thành truyền thống, chiến lược hung hãn. Nhưng mà một lát, tu đạo viện chung quanh sát chết khắp nơi, tất cả đều là hắc rượu thạch người thi thể, dạ mạc lĩnh cơ sĩ tại tu đạo viện bên trên tung bay. Làm thành nội, số ít hoàn hảo kiến trúc, tòa này tu đạo viện bị định là lâm thời tháp quan sát. Giết nha phỉ vừa định rồi ngựa rời đi, một chi thổ phỉ đội ngũ xông vào chiến trường, đối với trên mặt đất thi thể lung tung bổ hai đao. Lấy ở đâu thổ phỉ? Dừng bước, không phải bản tiểu thư không ngại ăn một chút gì? Phụ trách bảo hộ lãnh chúa rổ xạ lụy ạ, đại kiếm lưỡng ngang, mang theo một mảnh tinh hồng thần lực dư ba. A, ta, chúng ta không phải thổ phỉ, chúng ta là cú vọ phản kháng tổ chức, minh hữu của các ngươi a. Đám người cười rạng rỡ, vội vàng lấy lòng. Cú vọ? Phiếu lông mày níu lại, xem ra y liền mộng, lại tổ chức lên quân đội. Không sai a đại nhân, chúng ta xây dựng quân phản kháng, bảo hộ lính dân, không ngừng chống cự hắc rượu thành người. Nghe nói như thế, may mắn còn sống sót người địa phương, rất muốn hướng bọn họ nôn nước bọn. Nhưng nghĩ tới cú vọ cùng phiểu, là thân mật minh hiếu, đám người không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm an ủi mình. Cú vọ tổ chức tuy nói xúc xinh chút, nhưng tốt hơn hát rượu thật nhiều, chỉ hy vọng bọn hắn đừng có lại kéo tới ngoại bộ thế lực, hoặc là điều khiển lương thực. Cái gì đó, bản tiểu thư công thành thời điểm, làm sao một cái cú vọ người, đều không thấy. Dô xã Lì A nhún nhún tuyết trắng bả bay, lười biếng dựa nghiêng ở trên đại kiếm. Phiểu trong lòng tán thành, nhưng vẫn là mỉm cười hỏi thăm, ý để mộng đâu. Cú vọ thân chọn, đều còn sống đi. Hồi bẩm đại nhân, anh hùng vương một mực đang đối kháng với cáo chết liệp ứng tổ chức, nàng rất nhanh liền đến. Truyền á ra lệnh đi, lệ thủy thành giới nghiêm. Gặp được cú vào người, để bọn hắn cùng bình dân cùng một chỗ, đợi tại chúng ta kế hoạch xong khu vực, không muốn đi ra. Phiêu không rảnh cùng bọn hắn lời vô ích, đơn giản sáng tỏ dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Đại nhân, cú vọ đám người nghe xong lời này, vội vàng nhảy ra kháng nghị, chúng ta là quân đội, cũng có thể giết được à? Nếu như bị phiêu quản khống, mọi người còn thế nào phát tài? Không cần. Phiêu vẫy tay, chỉ có trật tự cùng quy định, tài năng càng nhanh chóng hơn yên ổn xuống tòa thành thị này. Nhưng Phiệu nghiêm túc nói, đây là mệnh lệnh, chúng ta dạ mạc lĩnh quân đội ngay tại tiến công. Có lời gì nhường ý đi hải mộng cùng ta đàm. Đại nhân, chúng ta đụng phải chút khó giải quyết tình huống. Một tên kỵ sĩ chạy tới báo cáo, quản không cú vọ tổ chức sợ rằng sẽ đụng phải to lớn lực cản, ngài muốn không tự mình đến xem? Ồ, một tiếng. Phiệu thật sâu liếc nhìn cú vọ đám người. Lệ thủy thành một chỗ ma hạch nhà kho, dạ mạc lĩnh binh sĩ đem chống cự hắc rượu thạch dần dần giết chết, mắt thấy muốn dọn dẹp sạch sẽ, đoạt lấy nhà kho. Giết nha. Mười mấy tên đấu khí chiến sĩ mang mấy trăm người ô ương ương xông vào, chém giết hai tên trọng thương quân địch, dẫn đầu chen vào nhà kho. Dạ mạc lĩnh binh sĩ mơ hồ, vội vàng quát lớn, các ngươi là ai? Chúng ta là anh hùng vương người. Dẫn đầu cú võ sĩ quan, Bợ Lạc Kẻ, kiêu ngạo mà ưỡn ngực, chúng ta là quân bạn, đừng lo lắng, các ngươi cái kia. Phiu, cùng chúng ta lão đại rất quen thuộc. Nghĩ không ra, Thương Hải còn có nhiều như vậy phản kháng lực lượng. Dạ Mạc lĩnh sĩ quan, to ngoại ý muốn nháy hai lần con mắt, mời các ngươi tạm thời đi đường đi chỉnh đốn, chúng ta muốn phong tồn nhà kho. Phong tồn? Bợ Lạc Kẻ cười nhạo một tiếng, ngươi tại sao muốn phong tồn chiến lợi phẩm của chúng ta? Ai cho quyền lợi của ngươi? Đánh rắm. Các ngươi mẹ nó thứ gì, cùng chúng ta khiêu chiến. Nghe nói như thế, Dạ Mạc lĩnh binh sĩ sù lông. Ác ác ác bình tĩnh một chút. Bợ Lạc Kẻ hai tay đưa đẩy, đừng cho các ngươi lãnh chúa hổ thẹn, ai chiếm lĩnh liền là ai, đây là quy củ. Chúng ta là minh hữu, hiểu không? Chúng ta anh hùng vương đại nhân, thế nhưng là lục giai thần chọn. Nàng rất nhanh liền đến. Nói xong, Bợ Lạc Kẻ xì ngụm nước bọn, chen vào chúng ta cờ sĩ. Ta chỉ nghe phụ đại nhân, hắn nói, thiên hồ muốn cắm đầy Dạ Mạc lĩnh cờ sĩ. Tom không chút nào nuông chiều, đấu khí rót tại mũi kiếm, đưa tay đem lên trước hai người, ngay tiếp theo cú vọ cờ sĩ, trực tiếp chém thành hai đoạn. Máu tươi hắt vấy, bao tố tại Tom bên mặt bên trên. Mẹ nha! Cú vọ đám người kém chút dọa nước tiểu, bọn hắn chừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn này đáng chết phương bắt mọi dợ, giết lên Minh Hữu đến một chút không nương tay a nữ thần ở trên, ngươi mẹ nó chờ lấy. Vỡ là kẻ cũng mắt trợn tròn, đội vàng lui lại, lại nghe được cú vọ đặc thủ tiếng kèn thổi lên, quá tốt, chúng ta chủ lực đến. Ngươi giết chết Minh Hữu, chờ lấy bị treo cổ đi. Vỡ là kẻ chỉ vào Tom cái mũi mắng. Mấy chi tử quân lính tàn mạn tạo thành quân đội, bằng vào sự quen thuộc địa hình, thừa dịp hỗn loạn trốn vào trong thành, trăng trận vòng chiếm trước nhà kho. Bởi vì đánh lấy cú vọ cờ sĩ, Dạ Mạc lĩnh quân đội lại vội vàng truy sát Hắc Diệu Thạch tàn quân, bảo hộ nạn dân, dập tắt hỏa diễm, trong lúc nhất thời không có công phu quản bọn hắn. Cú vọ quân đội bắt đầu không kiêng nể gì cả chiếm trước lãnh địa, chiếm cứ điểm tài nguyên. Phiêu tại kỵ sĩ dẫn đường đi tới ma hạch nhà kho, Tom, xảy ra chuyện gì rồi? Đại nhân a, ngài binh sĩ vậy mà giết chết Minh Hữu. Vỡ là kẻ nhìn thấy người đến, cưỡi quý báu ma thú chiến mã, lại có kẻ thần chọn hộ vệ, lập tức nhào tới la hét, làm ơn tất treo cổ hắn. Ta, Tom bị một chân trên đất, vừa muốn giải thích, ta là anh hùng vương, ý đi hải mộng sĩ quan, đại nhân, mời ngài công bằng. Lông mày níu lại, phiêu viện chua kiếm, lạnh giọng quát lớn, ngậm miệng, ta hỏi ngươi sao? Nghe tới lãnh chúa đại nhân, Dạ Mạc lĩnh binh sĩ đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, nhà mình lãnh chúa đại nhân, quả nhiên chưa bao giờ biến qua a, vẫn là như vậy bao che khuyết điểm, coi như đối phương là minh hữu. Đại nhân, bọn hắn muốn chiếm đoạt ma hạch nhà kho, ta vì ngăn lại, liền xúc động giết bọn hắn. Tom mồ hôi đầm địa. Phiêu mơ hồ đoán được loại tình huống này, lúc này nhíu mày lắc đầu. Hừ, Vỡ là kẻ đắc ý xấu, cười lạnh không chỉ, ít nhất phải bồi thường chúng ta kiếm tệ. Tom, lần sau đừng xúc động. Phiêu cười ha ha một tiếng, ta hy vọng ngươi là tại lý trí dưới tình huống làm chuyện này. A, lời này mới ra, tất cả mọi người mở bức, Vỡ là kẻ đủ cười, liễu lo ngưng kế. Bẩm báo đại nhân, thành thị trung quanh, đông bộ thành khu xuất hiện đại lượng cú vọ quân đoàn, bọn hắn ngay tại cướp trắng trợn. Báo cáo, có không rõ tổ chức, ý đồ cướp đoạt kim cố, tháp ma pháp, xin hỏi xử trí như thế nào? Chỉ trong chốc lát, 7-8 tên Á Long kỵ sĩ bay tới, hướng phụ báo cáo. Chương 1365, chỉnh lý cú vọ. Chương 1365, chỉnh lý cú vọ. Làm sao cú vọ người cũng cùng chúng ta đối nghịch? A Xí nạ chân mày cau lại, thầm hừ hai tay vây quanh, lúc trước chúng ta trợ giúp một cái xem đường sói, nói cho cùng vẫn là vì lợi ích, vội vã đến kiếm một chén canh. Phụ lắc đầu, thầm nghĩ, nơi có người, liền có lợi ích tranh đoạt. Chính mình nghĩ nuốt vào to lớn thiên hồ hành tinh, nơi đó tất cả bản thổ cư dân, toàn bộ ủng hộ vô điều kiện, không ăn trộm công đoạn, vậy làm sao khả năng? Thế giới hiện thực cũng không phải 3 tuổi hài tử phim hoạt hình. Coi như văn minh đẩy tới 100.000 năm, đại bộ phận công tác vẫn như cũ thoát khỏi không được mình tranh ám đấu, được phải lực cản không thể bình thường hơn được. Đến nỗi lúc trước trợ giúp cú vọ, cũng chỉ là lợi ích cho phép. Truyền mệnh lệnh của ta. Phiêu viện chua kiếm, Dạ Mạc lĩnh không thừa nhận cú vọ tính hợp pháp, các cấp sĩ quan binh sĩ, nhưng trước tiến hành cảnh cáo. Đối với đầu hàng, người hợp tác, đoạt lại vũ khí về sau, cùng bình dân cùng một chỗ giam giữ. Phàm là đối phương không đầu hàng, kiên trì cướp đoạt, quấy nhiễu bên ta hành động, hết thảy làm thừa dịp lửa cướp bóc cường đạo, bắt làm nô lệ hoặc trực tiếp giết chết, các ngươi nhưng tự làm quyết định. Đúng. Dạ Mạc lĩnh đám người nghiêm nghị. Tom chờ sĩ quan, trong lòng chịu phục đến cực điểm. Nhà mình lãnh chúa sẽ không bởi vì thân phận của đối phương mà tùy tiện giao động danh giới cuối cùng. Dạ Mạc lĩnh binh sĩ giơ lên vũ khí, vây quanh Bợ Lạc Kẻ bọn người. Bợ Lạc Kẻ mắt trợn tròn, ngươi đây là phản bội? Không sợ anh hùng vương trách cứ sao? Các ngươi chưa từng là đồng minh của ta, mặt khác, ta không có phản bội ta lĩnh dân, cái này liền đủ. Phiệu phất tay, cầm xuống. Tây bộ cần trật tự, không thể tùy ý cường đạo hành hành. Tốt tốt tốt. Vỡ là kẻ không dám phản kháng, hắn chủ động vứt xuống vũ khí, lại cười lạnh không chỉ, ngươi tốt nhất ngây thơ cảm thấy chính mình có thể thống trị Tây bộ. Chúng ta cú vọ, nhưng có vô số huynh đệ tỉ muội. Ngậm miệng. Dám cùng chúng ta đại nhân giằng mồm, ta muốn lột sạch ngươi răng. Dạ Mạc lĩnh binh sĩ xông đi lên, đối với Vỡ là kẻ điên cuồng khuỵu tay kích, đánh cho hắn ngao ngao kêu thảm. Có phiệu mệnh lệnh làm học thuộc lòng, cú vọ cường đạo bị cấp tốc khống chế, tòa này thiên hồ đại thành đệ nhất rơi vào phiệu trong tay. Còn lại công tác chính là kiểm kê nhân khẩu, thu hoạch, cùng cuối cùng quét dọn. Tạ Lở Sa ngơ ngác nhìn đều liệt binh sĩ, quản khống đường đi. Dạ Mạc lĩnh binh sĩ, từng nhà điều tra, phàm là bắt lấy Hắc Diệu Thạch người, trực tiếp bên đường xử tử. Thừa dịp lửa cướp bóc cú vọ binh sĩ, không phải bị bắn giết, chính là sung làm nô lệ. Trời ạ, phương Bắc quân đoàn thật sự là từ đầu đến đuôi ác ma. Bọn hắn ngay cả Minh Hữu người đều giết. Như chính mình dạng này, tay không tấc sắt, thì tạo thành cái nạn dân đội ngũ, bị binh sĩ trông giữ, cũng không biết muốn đi đâu. Tạ Lở Xà ngơ ngác đi theo đám người đi, không biết mình sắp đối mặt là cái gì. Hẳn là sẽ không ăn ta đi. Tự lẩm bẩm, Tạ Lở Xà che lấy thiêu đốt bụng, lảo đảo đi tới. Nghĩ đến lúc trước nhìn thấy quý tộc, trong lòng nàng cũng không xác định sẽ phát sinh cái gì. Dù sao phụ thân của nàng cũng phải người giết chết qua tình nhân cùng con riêng. Nhưng mà tù binh nha, có lẽ sẽ bị ban thưởng cho binh sĩ, cũng có thể là trở thành nô lệ hoặc hầu gái. Tạ Lở Xà hy vọng nhất còn là làm cái hầu gái, chí ít có thể sống sót, còn có thể ăn bụng chủ nhân đồ ăn. Nhưng cái kia gần như không có khả năng, chỉ là nàng có thể nghĩ tới tốt nhất kết cục. Mang thấp thỏm tâm tình, nạn dân đội ngũ bị các binh sĩ đưa đến một chỗ cũ nát vừa lúa. Phanh, vừa lúa cửa bị đập ra, các nạn dân lập tức phát ra một tràng thốt lên. Tràn đầy bột mì, thịt muối cùng rau quả, không ít đều hư thối. Đây đều là hắc rượu thành người, vơ vét đồ ăn, bọn hắn thà rằng nhường đồ ăn nát thành một đống, cũng không muốn phân cho sư thiếu người. Thiên hồ thật là ở bước, nơi này thấm nước, không thể làm nhà kho dùng. Dạ Mạc lĩnh sĩ quan kiểm tra đồ ăn về sau, xông chúng các nạn dân ra hiệu, các ngươi đều tới, đem bộ phận này đồ ăn chuyển tới bên kia gian phòng đi. Lại sau đó, nữ thần ở trên, cái này lại là cái gì ác ma chó xiếc? Nhường một đám nhanh đói bị điên người vận chuyển đồ ăn. Tạ Lở Xà cắn môi, đầu ông, tâm tư tất cả đồ ăn bên trên, căn bản không tâm tư nghe sĩ quan giảng thứ gì. Đi theo đám người tiến lên, Tạ Lở Xà nhìn thấy đồ ăn ngay mắt, con mắt đều trừng thẳng. Nàng đội vàng ôm lấy một giỏ lớn củ cải, lại tham lam hướng bên trong nhét thịt muối. Thằng đến tràn đầy, nàng mới thử kéo lấy, lại phát hiện quá nặng đi. Nô, ta tại sao muốn cầm nhiều đồ như vậy, lại không phải cầm liền có thể ăn. Tạ Lở Xà khóc không ra nước mắt, bụng trộm liếc qua trông coi đám binh sĩ, trái tim đập bịch bịch. Nếu như bị phát hiện lời nói, khẳng định sẽ bị binh sĩ giết chết. Ta hầu gái có thể ăn cắp đồ ăn, ta nhất định sẽ so với nàng làm được càng bí ẩn. Nghĩ như vậy, Tạ Lở Xà cẩn thận mà túi thấp đầu, dùng tóc dài che giấu động tác, nhanh chóng nắm lên cây liễu xịu đi củ cải, nhét vào trong miệng. Dính lấy bùn đất củ cải, hương vị rất khó ăn, lại làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Thò gặm xong một cây củ cải, Tạ Lở Xà chột dạ hơi thở, đến nhanh lên chuyển mới được. Tạ Lở Xà đứng dậy, đang muốn dọn đi dọn, ngạc nhiên phát hiện một thân ảnh cao to đứng sững ở trước mặt nàng. Là ban ngày nhìn thấy quý tộc. Tạ Lở Xà có thể thấy rõ, đối phương giáp trụ bên trên tung tóe đến vết máu, cùng giáp trụ chiếu rọi ra huyết tinh hàn quang. Song, bị phát hiện, muốn cầu xin tha thứ, lại bởi vì sợ hãi cực độ, một chữ cũng nói không nên lời. Tạ Lở Xà chỉ là dùng màu xanh đậm con mắt, ngơ ngác nhìn đối phương. Trước mặt quý tộc đưa tay, khôi giáp phát ra kim loại đụng vang thanh âm, cảm giác gáp bách kéo căng. Trời ạ, hắn muốn bẻ gãy cổ của mình. Bao trùm giáp trụ tay, vỗ nhẹ nhẹ xuống thiếu nữ đầu. Phiệu cười nhạo một tiếng, hạ giọng, dùng hết lượng giọng ôn hòa hỏi thăm, làm gì chuyển nhiều như vậy, ngươi chuyển đến động sao? Nô. Tạ Lở Xà co lại rụt cổ, mềm dẻo giải thích, ta không phải cố ý ăn bụng. Ăn thì ăn thôi, dù sao bộ phận này đồ ăn, vốn là phân cho các ngươi. Đông cảm giác hoang mang, Phiệu nhún nhún vai, nhìn về phía một bên sĩ quan. Đại nhân, ta đều đã phân phó, đầu bếp đã tại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ, đưa đến nạn dân trong tay. Sĩ quan vội vàng bấy tay, đoán chừng bọn hắn đói chịu không được, liền rau quả bên trên bùn đều không sát, đáng chết hắc rượu thành người. Hừ, sát thực đáng chết. Phiệu hừ lạnh, phân cho chúng ta. Tạ Lở Xà mặt mũi tràn đầy một bức, hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng mà, phần này hoài nghi, thẳng đến các đầu bếp đẩy đồ ăn, đi tới trước mặt mọi người, mới hoàn toàn tan thành mây khói. Từ cây cải bắp, củ cải đinh, thịt, hỗn tạp bột mì ưu cục, chế tác nồng đậm canh nóng, bị đại mục bắt được lấy, đưa đến trong tay một khắc này. Tạ Lở Xà không nhìn canh đặc bỏ miệng, vội vàng chút xuống một miệng lớn. Hồi lâu chưa từng nếm qua đứng đắn đồ ăn, mang nồng đậm thịt, rau quả hỗn hợp tư vị, ở trong miệng tán phát ra. Thân thể mỗi cái tế bào đều tại vui mừng, thức tỉnh. Chương 1366, thu hoạch màu mỡ thành thị. Chương 1366, thu hoạch màu mỡ thành thị. Hô hô, Tạ Lở Xà không ngừng hà hơi, căn bản không nỡ nổ ra đồ ăn. Giang qua hồi lâu, Tạ Lở Xà mới đưa canh nóng nuốt xuống bụng. Cảm nhận được bụng ấm áp, Tạ Lở Xà bỗng nhiên cảm giác muốn khóc, cũng có thể là bị canh nóng mở mịt lên sương mù, ướt nhẹp con mắt. Phương Bắc quân đoàn phân phát đồ ăn, lượng rất đủ, Tạ Lở Xà liếm liếm khóe miệng, vỗ xuống bụng, rõ ràng tròn một vòng. Thật tốt ăn. Tạ Lở Xà cẩn thận giữ vị, coi như dựa theo quý tộc tiêu chuẩn, Phương Bắc quân cung cấp đồ ăn, cũng coi là mỹ vị món ngon. Khó có thể tin, bọn hắn thế mà cho nạn dân ăn cái này. Liền xem như muốn đem mọi người toàn bộ hiến tế cho ác ma, cũng không cần thiết dùng thịnh soạn như vậy canh đặc. Nàng dám đánh cược, chỉ cần khối bánh mì đen, chín thành người đều nguyện ý hiến thân. Phương Bắc quân đội, thật giống trong truyền thuyết nói như vậy tà ác sao? Hắc Diệu Thạch cùng Cú Bỏ đều nói mình là người tốt, động một tí vì nữ thần cùng chính nghĩa mà chiến. Nhưng mình cũng không có theo trên tay bọn họ, ăn vào dù cho một chút xíu đồ ăn. Tạ Lở Xà xuyên thấu qua chuồng ngựa tấm ván gỗ ở giữa khe hở, nhìn ra xa bầu trời đêm. Ngày mai thế nào, ai cũng không rõ ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ bọc lấy quả khô, ngủ thật say, bên tai lờ mờ nghe tới đến mấy cái hảo thủ giúp làm bánh mì tiếng la. Sáng sớm ngày thứ hai, Phiệu theo Lộ Thủy Bảo lầu 3 trên giường tỉnh lại, khẽ hát đi tới ban công, nhìn ra xa tòa này cơ hồ thành phế tích thành thị. Đại nhân, thành nội cỡ lớn nhà kho, chúng ta đã toàn bộ chiếm cứ. Tay trái ôm thật dày một chồng giấy, vì vị ẩn nâng bàn ăn, còn có ngày bữa sáng, quả táo phong vị bánh mì. Tiếp nhận bữa sáng, Phiệu do hỏi, trước tiên nói một chút nhân khẩu đi. Lệ Thủy Thành nhân khẩu, so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ là hiện tại quản không đến, liền có 34.000 người, còn quan cú vọ gần ngàn người. Dù kinh lịch nhiều lần tàn sát, nhưng hắc diệu thạch người giữ lại bộ phận chế giáp tượng, phù văn sư, dược tề sư, đầu bếp chờ nghề nghiệp. Tự sát hắc diệu thạch lãnh chúa, trong cung điện của hắn liền có mấy trăm nữ nhân. Lệ thủy thành quan mỏ càng là có hơn 2.000 nô lệ. Thành thị trong ngoài đường thủy giấu kín đại lượng nhân khẩu, còn đang tìm kiếm. Nghe tới cái số này, Thiệu vui sướng gật đầu, cuối cùng có tin tức tốt. Làm thiên hồ lớn nhất thành thị, Lệ thủy thành nội tỉnh cường đại, có vô số đại sư cấp thợ thủ công, ưu tú pháp sư cư ngụ ở nơi này. Đây cũng là chính mình nóng lòng thu phục thiên hồ nguyên nhân. Đáng nhắc tới chính là cú vọ tại thiên hồ danh khí rất tồi tệ. Vì ẩn tính thăm dò nói, bản địa quân dân nghe tới cú vọ phản ứng là sợ hãi, cũng không dám nhiều lời. Ta nghĩ ý bọn tiểu thư bọn người là người tốt, nhưng các nàng thủ hạ ta đều hiểu, việc này để ta giải quyết. Thiệu giơ ngón tay cái lên. Các lính dân lo lắng cú vọ, Dạ Mạc lĩnh là cùng một bọn, không dám nhiều lời. Dù sao hai cái này nghe thấy danh tự liền dính điểm quan hệ. Một cái khác tin tức tốt, thành nội lương thực đầy đủ chúng ta tiêu hao thật lâu. Vì ân cười nói, nơi này cũng là hắc rượu thạch người kho lúa, dự trữ đồ ăn đầy đủ duy trì 100,000 quân đoàn tiêu hao một năm. Chúng ta trong ngắn hạn không cần lo lắng hậu cần vấn đề. Thành nội có 5 tòa ma hạch nhà kho, tính đến trước đó chiến tranh chặn được, ma hạch dự trữ có thể vượt qua 40,000 mai. Tháp ma pháp, giáp trụ, mũi tên chờ quân giới vật tư có thể vũ trang 20,000 người. Đến nỗi tiền tệ cùng châu báu quy ra xuống tới, thu hoạch đã siêu hơn 500 vạn. Lệ thủy thành có hoàng gia nhà máy đúc tiền, hoàng gia kim cố một tòa, ngân cố ba tòa. Thậm chí tòa thành thị này đều là xây dựng tại ma hạch mỏ bạc cùng mỏ bảo thạch chỗ giao hội. Thư viện, ma pháp văn hiến quán, dựa biên, tòa thành chờ, các binh sĩ còn đang tiến hành thống kê cùng bảo hộ. Đáng tiếc hắc diệu thạch ma thú hung tàn kiệt ngạo, chỉ có thể giết chết, không có cách nào nuôi nốt. Mặt khác, muốn triệt để tiêu diệt hắc diệu thạch còn cần mấy tháng thời gian, bọn hắn khắp nơi giấu kín. Nghe vị ẩn báo cáo, đi qua đi lại hai vòng, Phỉu sờ xoa cái cằm, thần phong có tin tức hay không, phát hiện hắc diệu thạch chủ lực đến đâu rồi sao? Không có tin tức gì. Vị ẩn lắc đầu liên tục, che miệng cười khẽ, nhưng mà hắc diệu thạch người quá cảnh, đem mộ quang lĩnh dân dọa sợ, dự tính có 20,000 người đầu nhập chúng ta, thậm chí có tiểu quý tộc. Nhưng mà có hỏng bét nghe đồn, nói sư thiếu nữ hoàng điều động quý tộc cùng thành viên hoàng thất săn giết nạn dân, phòng ngừa cho chúng ta gia tăng nhân khẩu. Nữ hoàng cái kiêm lịch thiên đồ chơi, nghe đồn rất có thể là thật. Phỉu khó chịu nắm tay, chỉ là thật kỳ quái a. Hắc diệu thạch chủ lực đột nhiên không có tin tức. Lông mày nhíu chặt, Phỉu nhìn về phía bản đồ, phe địch chủ lực rất có thể vòng trở lại, nghi tại tây bộ, đánh tan chúng ta chủ lực. Vậy bọn hắn chính là đang chịu chết. Vì ẩn khoa tay nói, chúng ta chặt đứt bọn hắn tiếp tế. Không nhất định. Tầm mắt nhắm lại, Phỉu suy đoán, nữ hoàng khả năng cung cấp đồ ăn, thậm chí phái binh hiệp trợ địch nhân hành động. Mà lại, bọn hắn như nhanh chóng gây phản, cũng có thể cắt đứt chúng ta hậu cần cùng đường lui. Chính mình một đường tây trình, cùng phương bắc cơ bản bản, chỉ có yếu ớt liên hệ. Nếu là địch nhân trở về Thương Hải, chính mình liền bị chặn ngang cắt đứt. Đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán. Lắc đầu, Phỉu nói tiếp đi lên bản địa sự tình, Lệ thủy thành bên ngoài hẳn là còn có càng nhiều nhân khẩu. Thiên hồ thủy hệ phong phú, khắp nơi là hồ nước dòng sông, khẳng định có rất nhiều người giấu kín. Nhất định phải hung hăng trồng trọt, khôi phục tây bộ sinh mệnh lực. Chính tính toán như thế nào trồng trọt, cửa phòng bị gõ vang, truyền đến ạ xì nạ thanh âm. Đại nhân, anh hùng vương ỷ mọn tiểu thư cầu kiến. Ồ, cuối cùng đến. Phỉu đặt chén trà xuống, giúp ta mặc áo, chúng ta đi gặp nàng vị này người địa phương. Đi tới tòa thành dưới lầu, một đám khí thế hùng hổ người vọt tới tòa thành cổng, bị ạ xì nạ mặt trời nhỏ hai người ngăn lại. Đối phương lĩnh đội khí chất dịu dàng, chính là ỷ mọn. Nàng còn mang cái khác cú vọ thành viên, sư tử con, lũ các nàng đều tại. Phỉu, ngươi nhất định phải cho ta cái bàn giao. Ỷ mọn thanh tịnh con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm đi ra Phỉu, nói liền cố đô không có. Buộc lên thủ đoạn nút thắt, Phỉu không nhanh không chậm nói, anh hùng vương điện hạ, chỉ sợ ngươi đến cho ta cái bàn giao. Ừm. Cú vọ thành viên tại chỗ đứng máy. Ỷ mọn nghiêng đầu, mơ hồ nói, cái gì bàn giao? Ta đối phó hắc diệu thạch quân đoàn thời điểm, viện quân của ngươi ở đâu? Phỉu không nể mặt mũi, trực tiếp chất vấn. Đương nhiên đang đối kháng với sấm lớn. Ý bọn chống lạnh, nhường chính mình xem ra cường thế một chút, chúng ta cũng đang cật lực đối kháng hắc diệu thành người. Ở đâu? Phỉu im lặng, chúng ta đối phó vạ dẹt thời điểm, cú vọ liền cái bóng đều không có, tiến công thiên hồ lúc, đồng dạng không có chi viện, liên quan đường người đều không có. Thẳng đến Lệ thủy thành kiểm kê thu hoạch lúc, cú vọ nhân tài xuất hiện. Chương 1367, bút lông chim tình báo chương 1367, bút lông chim tình báo Phỉu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ý bọn, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Đừng quên, binh lính của ta từng bị điểm hộ các ngươi rút về thiên hồ, mà chảy máu hy sinh. Cú vọ đám người bị Phỉu lớn tiếng dọa người chấn nhiếp, nhao nhao lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Ta sẽ không quên điểm này, mỗi người sinh mệnh đều đầy đủ chân quý. Ý mòn nghiêm túc gật đầu, xin tin tưởng ta, cú vọ kiểm chế địch nhân rất nhiều lực lượng, chúng ta cùng lực ứng, huyết vũ tổ chức không ngừng chống lại. Chờ một chút, cáo chết liệp ứng ta biết, hát rượu thạch tinh nhuệ tiểu đội. Huyết vũ tổ chức lại là cái gì? Phỉu lông mày nhíu chặt. Một đám bản địa cường đạo lấy cướp bóc cùng giết chóc mà sống, bọn hắn giết sạch mấy cái thôn trang, liền hai tử đều không bỏ qua. Ý mòn tầm mắt buông xuống. Tốt ta. Đối với mấy người các ngươi phản kháng tinh thần, ta vẫn là rất tin tưởng. Phỉu tán thành gật đầu, cú vọ chiêu mộ binh sĩ, là mặt hàng gì còn không rõ ràng lắm. nhưng sư tử con mấy người các nàng đúng là hiếm thấy người tốt. Anh hùng vương đại nhân, chúng ta tới đây không chỉ vì chuyện này. Lúc này, người mặc màu đỏ áo trùm tóc trắng lao kỵ sĩ chậm rãi đi ra. Chúng ta đến cái này là bởi vì các chiến sĩ bị phỉu sát hại cầm tù, chúng ta phải cứu về những người đáng thương kia. Ô ô ô, anh hùng vương đại nhân, van cầu ngươi mau cứu con của ta. Hất lên khăn trùm đầu phu nhân khóc không thành tiếng. Đệ đệ của ta bị treo cổ ở cửa thành, hắn là ta thân nhân duy nhất, quả đen ngay tại mổ con mắt của nó. Một tên nông phụ ngã ngồi trên mặt đất đấm ngực dậm chân. Nghe nói như thế, Y Mòn lập tức nổ, vừa tỉnh táo lại cảm xúc lập tức bộc phát. Phỉu, ngươi tại sao muốn giết hại tây bộ người? Y Mòn cảm xúc kích động, mắt đỏ bừng mắt, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta vốn cho rằng ngươi là nhân từ người tốt. Các ngươi chất vấn ta không chấp nhận. Hai tay hư đẩy, phỉu lắc đầu, ta là xử tử chút cường đạo, nhưng bọn hắn thừa dịp loạn giết người, thi bạo hoặc là xung kích quân sự cấm địa. Còn lại đầu hàng người, ta cầm tù bọn hắn, chỉ là quản khống. Ta không tin, ta thân ái hải tử, hắn bình thường yêu quý chơi xúc sắc trò chơi, quê nhà láng giềng đều rất yêu hắn, hắn làm sao có thể giết người? Nông phụ không ngừng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra, hắn là người tốt. Phỉu, Y Mòn lông mày nhíu chặt, trong nội tâm nàng tin tưởng phỉu là đúng, nhưng nhìn thấy người trong nhà thê thảm như vậy, nàng đồng tình và phẫn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nói cái gì, chỉ là trùng điệp kêu lên phỉu danh tự. Ta rất hiểu người tao ngộ. Thở phào một hơi, phỉu đối với nông phụ chém đinh chặt sắt nói, nhưng ta muốn đem trật tự cùng an toàn mang cho ta lính dân. Nhưng loại sự kiện này không còn xuất hiện mới là ta nên làm. Phỉu dùng niệm cổ tịch giọng điệu cường điệu nói, loạn thế muốn dùng trọng điện. Ngươi, Y Mòn từ nghèo, bọn hắn có thánh quang nữ thần giao cho quyền lợi, thu hoạch được tha thứ cùng cơ hội. Giết người là không đúng, nhưng bọn hắn hẳn là được cứu chuộc. Y Mòn thủ hạ một tên giáo sĩ đứng ra phê phán, ngươi là chỉ 9 kim tệ liền có thể mua vé chuộc tội sao? Phỉu cười ha ha, vậy ta đây liền đâm chết ngươi, sau đó hoa 9 kim tệ cùng thánh quang nữ thần sám hối một chút. Giết chóc có thể dựa vào kim tệ cứu rỗi, vậy ta dám cam đoan, ta so với các ngươi tất cả mọi người vô tội. Nói đùa, chính mình vừa vơ vét 5 triệu kim tệ tài phú. Ách, ác ma, đây là ác ma ngụy biện. Thánh quang giáo sĩ mắt trợn tròn, nghẹn đỏ mặt. Tốt ta. Y Mòn trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới gạt ra một vòng mỉm cười, hy vọng ngươi thật có thể vì tây bộ mang đến an bình. Mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể cho mất đi thân nhân mọi người hợp lý đền bù. Có thể. Phiêu cân nhắc đến ổn định, đáp ứng. Y Mòn, nói cho ta một chút các ngươi tiến vào thiên hồ về sau phát sinh sự tình. Được. Ngươi lai, like, lúc trước hiệu tiềm hộ cú vọ trốn chạy tiến vào thiên hồ về sau, bằng vào thiên hồ hành tỉnh đại lượng hồ nước, vùng đất ngập nước, cú vọ thành bến nước lương sơn tồn tại, phù hộ không ít nạn dân. Cú vọ tổ chức cũng bởi vì trợ giúp linh dân nhanh chóng lớn mạnh, thế lực của các nàng có hơn 15.000 người. Tính chiến lược lời nói, chỉ có hơn ngàn quân chính quy cùng hơn 3.000 quân lính tản mạn, lại phân bố các nơi, tổ chức độ cực kém, cùng thổ phỉ không cũng không khác biệt gì. Dạng này A Phỉu đã quyết định chiếm đoạt cú vọ thế lực. Tốt, ta nói xong, ngươi có thể thả người của ta sao? Bọn hắn đều là có can đảm chống lại dũng sĩ. Y Mòn cường điệu, gật đầu mỉm cười, Phỉu từ chối, các ngươi nghỉ ngơi trước, chờ cục diện ổn định lại, bàn lại cái khác. Phỉu tin tưởng, lấy Y Mòn cái kia thánh mẫu tính cách, đợi nàng hết giận, quấy giày đòi hỏi mấy lần, có thể hòa bình nuốt vào cú vọ. Không cần đánh trận, thu hoạch được sức lao động, cả hai cùng có lợi, chính mình thắng hai lần. Vừa trò chuyện xong, Đại Lôi Long lung lay đeo thon trì, cùng so đầu còn lớn sùng vật xương thỏ, tìm tới Phỉu. Cái kia kỳ quái nữ nhân lại tìm đến ngươi. Phẩy phù hệ ngón tay, xét qua vũ mị gương mặt, cười tủm tỉm nói, xấu đệ đệ, ngươi vì cái gì tổng dám trêu chọc cường giả? Điệu thấp. Phỉu Châu bỏ chống lạnh, kỳ quái nữ nhân, ngươi là nói bút lông chim đi? Nhưng mà nàng tìm ta, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Đến đại doanh liều trại, một cái lười biếng phải cùng mèo như nữ nhân, lười biếng nằm nghiêng tại chính mình trên bàn sách. Nàng chính chống đỡ đầu, nhìn trong ngực sách ma pháp. Tinh tế hai chân thanh thuần gấp lũng, mu bàn chân đường vòng cung kéo căng, liền ngay cả bóng ánh ngón chân cũng quy củ sắc hàng, không có bất luận cái gì sốc nổi. Nhưng cái này duy mỹ nhu hòa đường cong, lại thuộc về một cái giết người không chớp mắt thái ách. 3. Sách ma pháp khép lại, bút lông chim ngước mắt liếc mắt Phỉu, dùng đùa mèo lười biếng cầu khí, làm được tốt, cầm xuống và dẹt quân đoàn, là cái không sai bắt đầu, ngươi không có khiến ta thất vọng. Tốt đã, ta thân ái nữ hoàng điện hạ. Phỉu một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, đi cái quý tộc lễ. Bút lông chim cười một tiếng, còn chưa kịp trả lời, liền thấy Phỉu mặt đen lên tiến lên, nâng lên bàn đọc sách, một tay lấy nàng là tung. Hoa. Nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, tuyết trắng mũi chân đạp trên bùn đất lùi lại hai bước, bút lông chim hầm hừ nói, vô lễ ra man nhân. Ít đến. Phỉu không kèm được, đi lên cho bút lông chim trên đầu, đến kích hạt rẻ giang đường. Ngươi nói chi viện, ở chỗ nào? Phỉu im lặng, minh hữu của mình, làm sao mỗi một cái đều là ngọa long phượng sổ, cũng chờ chính mình đánh xong, lúc này mới đi ra trăm bước. A, những cái kia tùy ý giẫm chết sâu kiến, còn chưa xứng ta xuất thủ. Bút lông chim che miệng cười khẽ hai tiếng, ngược lại là tiếp xuống tình báo, đối với ngươi rất trọng yếu, muốn nghe xem sao. Cuối cùng đến điểm hoa quả khô. Hai mắt tỏa sáng, Phỉu đội vàng hỏi thăm, có phải là hắc rượu thạch chủ lực, vòng trở lại. Chương 1368, Lặng Yên mà tới chương 1368, Lặng Yên mà tới bút lông chim hơi gật đầu, yêu nhã đi cái cung đình lễ nghi, trả lời, ta thân ái Phỉu tức sĩ, nhưng không hoàn toàn đúng. Liên nhường ta vị này, cũng không trung thành, nhưng tuyệt đối đáng tin cố vấn tiểu thư, bút lông chim, vì ngài giới thiệu mới nhất điều tra tình báo. Khó đọc niệm một nhóm lớn lời vô ích, bút lông chim dùng ma pháp, tạo dựng ra bản đồ. Hắc Diệu Thạch chủ lực từ gọ rồ mạt dẫn đầu, có 4 tên lục giai chiến lực cùng 50,000 tinh nhuệ, đại lượng pháo hôi tạo thành. Gọ rồ mạt từ bỏ cỏ sở hành tinh, mang đi tất cả quân phòng thủ, Hắc Diệu Thạch thanh niên. Thô sơ giản lược đoán chừng, Hắc Diệu Thạch quân đoàn dự tính có khoảng 7 vạn người. Đồ ăn áp lực bị nữ hoàng gánh chịu. Sư thiếu nữ hoàng phái ra một tên lục giai, 5,000 tinh nhuệ cùng đại lượng nhân viên hậu cần, là địch nhân cung cấp trợ giúp. Mặt khác, nữ hoàng phái đại quân đoàn hướng ngươi thần phong tiến công, số lượng đông đảo, ngươi quân phòng thủ tuyệt không phải đối thủ. Ngươi còn một tháng nữa tiến hành tăng cường cùng quân đội điều khiển. Nghe tới nữ hoàng giúp đỡ kẻ xâm lược, dự định đánh tơi bởi chính mình, phiệu khí cười, đáng chết sư thiếu nữ hoàng trợ giúp kẻ xâm lược, ha ha. Triệt để im lặng, phiệu đều chẳng muốn mắng con hàng này. Không sai, chúng ta sắp gặp hai mặt tiến công. Bút lông chim nhắc nhở, lần này đừng ảo tưởng dùng tập kích bất ngờ hoặc lưu kế đánh bại Hắc Diệu Thạch người. Hán quân đoàn có ngoại thần thế lực trợ giúp, ngươi bất luận cái gì kiếm mưu đều có thể rơi vào cả bẫy. Phiệu gật đầu, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, ngươi có đề nghị gì sao? Ta hy vọng ngươi triệu hồi thần phong siêu phàm lực lượng, nhất là thần chọn, cùng ngươi chủ lực tụ họp. Cú mệnh lệnh hủ hóa thai ách, đem thần phong hủ hóa, ngăn cản nữ hoàng tiến công đồng thời, cường hóa ngươi hủ hóa lực lượng. Bút lông chim tay nâng sách ma pháp, khoa tay nói, cuối cùng tập kết toàn lực, tại Thương Hải hành tinh, nên kích địch nhân, đem ngoại thần đánh bại. Nếu không, ngươi cực khả năng toàn quân bị diệt. Phiêu sửng sốt, cho mày, Hắc Diệu Thạch chủ lực mạnh tới mức này, ta sẽ tại ngươi đối mặt xa đoạn kẻ nhìn chỗ lúc, cung cấp viễn trình hỏa lực. Khuôn mặt nghiêm túc, bút lông chim nghiêm túc gật đầu, chính là như vậy đáng sợ, dù cho có ta chi viện, ngươi thảm bại khả năng vẫn như cũ phi thường lớn. Lại nói các ngươi hỗn độn, không phải sẽ tiên đoán sao? Giúp ta thôi diễn một chút chứ sao? Phiệu đương nhiên yêu cầu. Thôi diễn bất quá là thần kỹ hoặc thiên phú thôi, chỉ cần là một loại năng lực, đều sẽ bị khắc chế, nhằm vào cùng cái nhiễu. Có cái gì vô địch năng lực sao? Hừ, đừng ngây thơ. Bút lông chim khinh thường hừ nhẹ, chỉ có ngu xuẩn mới có thể đem tiên đoán loại thần kỹ xem như chân lý cùng bái, bao quát ta một chút tỉ muội. Ta đánh phòng ngự chiến không được sao? Phiệu khoa tay, có lẽ có thể phòng thủ lệ thủy thành. Không, ngươi nói đúng, chỉ có thể tại Thương Hải quyết chiến. Bởi vì chính mình tình cảnh, cùng trước đó bị tiêu diệt và dẹp, một mình bên ngoài treo. Một khi bị chém đứt đường lui cùng hậu cần, lại xông không ra địch nhân vây quanh, hạ chẳng chính là bị toàn diện. Tại Thương Hải nên địch, còn có thể nắm giữ quyền chủ động, còn có cao bảo cái này đường lui. Tốt ta, cảm ơn ngươi đề nghị. Nhún nhún vai, Phiệu phủ định bút lông chim quyết sách, nhưng từ bỏ thần phòng, tuyệt không có khả năng, chúng ta có chính mình đấu pháp. Hoang dại hai ách có thể lợi dụng, hợp tác, tuyệt không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hoàn toàn nghe bút lông chim lời nói, yên tâm, bao chết. Đáng yêu phủ định, tại ta trong dự liệu. Bút lông chim giẫm lên bước chân mèo tiến lên, đưa tay ngoắc ngoắc phiểu cái cằm, nhân từ lãnh chúa, từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể thắng lợi. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi cung cấp viễn trình chi viện, dù cho ngươi không ngoan ngỗ người ta. Cảm nhận được quyển sách thanh nhã thanh hương, Phiệu bị nàng câu hai lần, lập tức cảm giác trong lòng có một vạn con miêu á nhân tại gãi ngứa. Người cái nhỏ mì hoành thánh, đừng tại ngươi Phiệu ca trước mặt giả vờ thần bí. Phiệu không chút khách khí, thuấn bút lông chim mông bên trên vỗ xuống, treo đến bút lông chim toàn thân run lên, vội vàng tránh ra. Cái gì là mì hoành thánh? Cùng ta niệm, hỗn độn tức giận dốc thịt Phiệu liếc mắt, bút lông chim bốn nắn Phiệu từ đơn sai lầm. Mặt khác, hy vọng ngươi đối mặt Hắc Diệu Thạch chủ lúc còn có thể tiêu ngạo như vậy. Đổi thay người bình thường, bị hai ách áp sát như thế, đều sẽ xuất phát từ nội tâm hoảng hốt. Bút lông chim gặp qua rất nhiều thiên tài pháp sư, vương tử quyền quý, bị hỗn độn giam ba câu mê hoặc, trầm luân, sa đoạn, trở thành thai ách chó săn. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người không những không bị mê hoặc, ngược lại dám tự chủ mình. Cảnh cáo xong Phiệu về sau, bút lông chim lui lại tiến vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Rất không tệ xúc cảm. Phiệu xoa xoa tay, chợt nghiêm túc lên, vì vị ẩn, phái huyết ưng kỵ sĩ truyền lệnh, các nơi lại phái chút binh sĩ đi thần phòng, chặt chẽ phòng thủ. Tốt nhất tại chiến tranh trước, liền đem cú vỏ chia rẽ chiến đoạn. Bị bút lông chim hù dọa một chút, Phiệu vừa thu hoạch được lệ thủy thành vui sướng, không còn sót lại chút gì. Suy đoán một lát bút lông chim kế hoạch về sau, Phiệu lập tức đầu nhập công tác, bắt đầu chỉnh đốn quân đội, thống kê vật tư, trấn an lính dân. Lệ thủy thành nạn dân bị Phiệu an bài tại tây bắc bộ thành khu, nơi này từng là khu dân cư, cũng không có bị dìm nước không có. Khu dân cư bên trong, Tạ Lở Xa ngồi tại góc tường, ngon lành là gặm trong tay bánh mì, thỉnh thoảng uống hai miệng canh nóng. Nàng hạnh phúc nheo mắt lại, khó có thể tin, những ngày này thời gian không có bất luận cái gì giết chóc, thi bạo, thậm chí liền tiếng mắng đều nghe không được. Mỗi ngày đều có thể nghỉ ngơi, ăn hai bữa ăn ngon đồ ăn. Nô, ta lúc đầu thật nên khuyên phụ thân, đem đầu bếp nữ khai trừ rơi. Tạ Lở Xa hồi ức đã từng sinh hoạt, khó có thể tin, dạ mạc lĩnh binh sĩ, cởi áo giáp về sau, không những không biến thành ăn mà, ngược lại từng cái là chủ nghệ đại sư. Bọn hắn chế tác đồ ăn, ăn ngon khó có thể tin. Tiểu cô nương, đừng đem bánh mì đều ăn sạch, hong khô về sau giấu chút. Một bên nông phụ hảo ý nhắc nhở, Phiệu đại nhân nói, đồ ăn sẽ miễn phí cung cấp một tháng, sau này muốn chính mình nữ sinh. Nữ thần ở trên, ngươi cái không biết thỏa mãn gián độc, như thế vẫn chưa đủ sao? Đúng đấy, ta còn chưa từng thấy, có quý tộc nguyện ý dạng này bố thí người nghèo. Một tháng, trời ạ, không nhọc mà ăn một tháng, ta sẽ xuống địa ngục. Cảm tạ vĩ đại Phiệu đại nhân, đây là ta đời này đến qua, thức ăn tốt nhất. Bốn phía nạn dân, nhao nhao chỉ trích, nhường nông phụ nói liên tục xin lỗi. Tạ Lở Xa thu hồi nửa cái bánh mì, thầm nghĩ, Phiệu mới đến mấy ngày, tất cả mọi người gọi hắn đại nhân, thật là lợi hại. Lão bà, nhìn ta lấy cái gì trở về? Một lao nông, ôm ra lông cùng thịt khô, hưng phấn đi tới nông vụ trước mặt, ta chỉ là trợ giúp binh sĩ, chuyển nửa ngày vật tư, còn thanh lý nửa ngày gạch ngói đá vụn, liền cầm nhiều như vậy. Nghe nói đại nhân, rất nhanh sẽ quy hoạch gia đình nơi ở, đến lúc đó chúng ta lại có thể trụ cùng nhau. Trời ạ, có ngươi thật tốt, còn muốn cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Nông phụ hưng phấn mặt mày hớn hở, bà bối, đem ra lông cùng thịt khô ôm vào trong ngực, trong mắt thậm chí tràn ngập cảnh giác. Đây chính là sẽ bị cướp đoạt tài phú, nhất định phải giấu đi. Chương 1369, không thể vãn hồi chương 1369, không thể vãn hồi Dạ Mạc lĩnh quân đội quá cường đại, chiến tranh nữ thần ở trên. 7-8 tên người trẻ tuổi, nhìn qua trên đường phố, ngay tại xử lý thi thể binh sĩ, con mắt nhìn chằm chằm lóe sáng giáp trụ, đao kiếm, nước bọt chảy ròng. Dạ Mạc lĩnh quân đội mới chiếm cứ Lệ Thủy thành 5-6 ngày, lại bằng tốc độ kinh người, cùng dân bản xứ thành lập cơ bản tín nhiệm. Phiệu đại nhân binh sĩ, từng cái trang giống gấu, khó trách có thể xử lý những cái kia xấu xí ác ma. Chớ tự bạo không có chi tiến thủ, chúng ta Tây Bộ người cũng không phải phế vật. Không sai, không biết bọn hắn có thể hay không thu lưu chúng ta, ta cũng phải trở thành binh sĩ, giết chết kẻ xâm nhập. Đúng, ăn miếng trả miếng. Ta phải vì chết đi mọi người trong nhà báo thù. Những người trẻ tuổi hai tay nắm chặt, dù cho gầy trơ cả xương, thấu xương cứu hận, nhưng lại làm cho bọn họ khí thế, không thua thân kinh bách chiến hảo thủ. Cứu hận sẽ thôn phệ lý trí của các ngươi, nên buông xuống cứu hận, thiên hồ không nên bị máu tươi lấp đầy. Bên cạnh truyền đến ôn hòa giọng nữ, chỉ nói là nội dung, tựa như nước lạnh, rồi ở đỉnh đầu mọi người. Mẹ nó, ai? Chúng người trẻ tuổi nghe nói như thế, phẫn nộ quay người, lại nhìn thấy ôn nhu thân ảnh, chính là Y Mọn, cùng mấy tên tùy tùng. Ê! Thần chọn đại nhân. Những người trẻ tuổi khoe miệng cứng đờ, lập tức quỳ xuống hành lễ. Không cần dạng này. Y Mọn vây tay, mỉm cười hỏi thăm, phiêu đối với các ngươi thế nào? Được rồi không lời nói, thần chọn đại nhân. Mang theo cũ nát mũ người trẻ tuổi, kích động nói, có ăn có mặc, lãnh chúa đại nhân, đem hắc rượu thạch vật tư kê biên tài sản, phân phát cho chúng ta. Ta có chính mình dê rừng ra đệm chăn, quần áo, còn có một cái thợ rèn thùng dụng cụ. Thợ thủ công nữ thần ở trên, ca ngợi lãnh chúa đại nhân. Hắn từng là thợ rèn học đồ, nhưng cho dù là trước chiến tranh, hắn cũng không có chính mình đệm chăn, bình thường chỉ có thể ngủ đống cỏ khô. Y Mọn mỉm cười gật đầu, trong lòng vui sướng, nghe tới tin tức này, thật sự là quá tốt. Chờ ta cánh tay tổn thương dưỡng tốt, liền đi cho kỵ sĩ các lao ra gõ móng sắt. Đến lúc đó, Dạ Mạc lĩnh kỵ sĩ sẽ bạo sát hắc rượu thành người, ta cũng có thể nói quát một phen, ha ha. Người trẻ tuổi thổi cái huýt sáo. Nghe nói như thế, Y Mọn lắc đầu liên tục, ta vẫn là hy vọng chiến tranh sớm đi kết thúc. Y Mọn, ta chính tìm ngươi đây, không ngại, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Phiếu mang mặt trời nhỏ, ngân đồng hai người tìm tới Y Mọn. Trực tiếp tại cái này nói đi, ta không có cái gì ám muội bí mật. Y Mọn nháy hai lần con mắt, hoang mang đưa tay, ra hiệu Phiếu nói tiếp. Ta hy vọng ngươi có thể để cho thiên hồ đình chỉ dung chuyển, giải tán cú vọ quân đội. Yên tâm, sư tử con các nàng, ta sẽ toàn bộ tiếp nhận, ngươi bộ hạ cũ, ta cũng sẽ chọn ưu tú chọn vào quân đội. Phiếu gọn gàng dứt khoát mở miệng. Cái gì? Nghe nói như thế, Y Mọn trực tiếp đứng máy, thưa ra, cái kia Tây Bộ linh dân, ai đến bảo hộ? Y Mọn phản ứng đầu tiên là lo lắng linh dân, nhất thời làm Phiếu lau mắt mà nhìn. Nếu là nàng quân đội, thực sẽ bảo hộ linh dân, mà không phải đốt giết cướp bóc liền tốt hơn rồi. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là ta vĩ đại ngân sắc cự long thân thuộc, Phiếu nha. Ngân đồng vũ cằn cỗi tim, yêu ngạo chống lạnh, ta tán thành người, tuyệt đối không có vấn đề. Hừ, cuối cùng nói một số người lời nói. Mặt trời nhỏ hừ lạnh một tiếng, hai tay vẫn ôm trước ngực, tung bay ở không trung, quang hoa văn trượng. Cái này quá đột ngột. Y Mọn gọn gàng dứt khoát tự tuyệt, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng người là sẽ thay đổi, Phiếu, nhất là nắm giữ quyền lực. Ta đã từng tín nhiệm Oogi, nàng trước kia là cái thiện lương cô nương tốt, nhưng nàng nắm giữ hết thể về sau, phản bội tất cả mọi người. Ta nhất định phải giữ lại cú vọ, cam đoan các lính dân cùng đường mạt lộ lúc còn có dựa vào. Y Mọn ánh mắt kiên định, kích động nói, thật có lỗi Phiếu, ngươi dựa vào võ lực cướp đoạt Tây Bộ, ta cũng cần võ lực thủ hộ mọi người. Ta biết, này sẽ để ngươi không cao hứng, dù cho ngươi hiện tại giết ta cũng muốn kiên trì. Ta không cách nào đem vô số tính mạng người giao cho một mình ngươi quyết định. Nghe nói như thế, Phiếu đầu ông còn chưa kịp mở miệng. Lừa đảo, cường đạo, cú vọ chỉ là chúng cường cướp, Phiếu đại nhân, chớ tin tiện nhân này. Đúng đấy, chúng ta bị chó má cú vọ hại thảm. Đệ ta bị lừa gia nhập cú vọ, đảo mắt bị người của bọn hắn giết chết, đưa cho hắc rượu thành người. Nếu không phải nghe nói đại nhân cùng anh hùng vương là minh hữu, chúng ta đã sớm nhắc nhở ngài. Bốn phía linh dân vỡ tổ, vô luận nam nữ nhao nhao đứng ra, thóa mạ Y Mọn. Ê, Y Mọn con ngươi địa chấn, kinh hai rút lui hai bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai Y Mọn, Tây Bộ linh dân cũng không hy vọng ngươi bảo hộ. Phiệu thở dài, nhất định phải ta nói ngay thẳng như vậy sao? Như lời ngươi nói bảo hộ, chỉ là trở thành một cái quân phiệt. Không đúng, liền quân phiệt cũng không bằng. Ngươi là người tốt, ta không đành lòng xuống tay với ngươi, đổi thành những tổ chức khác đã bị ta làm thổ phỉ giết sạch. Y Mọn mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới liều chết bảo hộ linh dân, vậy mà một mực căm hận chính mình. Ta chẳng lẽ mới là cho mọi người mang đến tai nạn người sao? Trừng to mắt, Y Mọn bản thân hoài nghi. Mắt thấy nàng liền muốn dao động, ngoan ngoãn giao ra quân đội. Thật sự là một phen trò hay a. Đúng lúc này, Y Mọn bên cạnh tùy tùng khóe môi nết lên chế nhạo đủ cười, chậm rãi đi ra, "Phiếu, mua được chút dân quê, đổi trắng thay đen, liền nghĩ lừa gạt anh hùng vương đại nhân. Chúng ta cú vọ vẫn đang làm chính xác sự tình. Tuy nói cùng một phần nhỏ lĩnh dân, có một chút hiểu lầm, nhưng ta trong lòng của mình, đi gây nên đều là chính nghĩa. so một ít hai ách kết minh ra hỏa, tốt gấp một vạn lần. Y mòn cái khác tùy tùng, đồng dạng đứng ra, kháng cự phiểu chiếm đoạt. Lấy ở đâu kẻ thích ra vẻ? Lông mày nhíu lại, phiểu khó chịu, ngươi là ai? Marco, đến từ Dạ Tỷ gia tộc, thiên hồ số 1. Ồn ào. Mặt trời nhỏ nghe tới đối phương, ngày xưa một bộ việc không liên quan đến mình băng lãnh, đột nhiên biến thành tức giận, áo quyết đồng bền, hai ách làm sao rồi? Chính mình cùng với phiểu về sau, chưa bao giờ tùy ý tàn sát. Động một tí bị nghi ngờ, đáng ghét nhất chính là tàn sát bọn hắn làm sao rồi? Bất quá là quần vì tư lợi phế vật, lại mạnh hơn người nhìn sắc mặt của bọn hắn. Làm sao dám a? Ngài nhìn xem, thẹn quá hóa giận. Mắt cô khỏe miệng lộ ra nụ cười như ý, hoan nên giết ta, vừa vặn nhường anh hùng vương nhìn xem, các ngươi là làm sao đối đãi người bình thường. Khiêu khích khuôn mặt, còn treo ở trên mặt. Phốc phốc. Phiêu băng nhưng rút kiếm, xoáy khí khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, dứt khoát đâm vào bụng của hắn, hung hăng xoắn động. Ê! Máu tươi tràn vào yết hầu, mắt cô nắm lấy lợi kiếm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 1370, đi qua, không có ý tứ, làm cho hôn mê. Chương 1370, đi qua, không có ý tứ, làm cho hôn mê, cái khác đều dễ thương lượng, trêu chọc ta mặt trời nhỏ, ngươi chán sống đúng không? Phiêu đấu khí tuôn ra, tàn nhẫn huy kiếm, đem mắt cô chặn ngang chặt đứt, tử tướng thê thảm đến cực điểm. Thiện tay kéo cái kiếm hoa, phiêu vứt bỏ máu tươi, thu kiếm vào vỏ. Xoáy đến không có bằng hữu. Y bọn các tùy tùng, toàn bộ dọa sợ, sững sờ tại nguyên chỗ không dám động đậy. Vạn thuế. Trung quanh dạ mạc lĩnh binh sĩ, bản địa lĩnh dân, lại lớn tiếng gọi tốt, rất nhiều bản địa thanh niên nhiệt huyết sôi trào. Mặt trời nhỏ lỗ mỹ nệ, gương mặt xinh đẹp không thể tra hưởng đỏ, trong lòng thỉnh thịch đập loạn, đôi mắt len lén liếc phiểu liếc mắt. Nàng không nghĩ tới, gần đây lý trí phiểu, vậy mà cũng sẽ có táo bạo một mặt, trong lòng nói không nên lời bôi dưỡng. Chân quý ta và các ngươi thương lượng cơ hội, thật sự là cho các ngươi mặt. Ta nếu là nghĩ tàn sát, ngươi cho rằng có thể ngăn cản dạ mạc lĩnh gót sát sao? Phiểu hừ lạnh một tiếng, y mòn, ngươi thật vì tây bộ người cân nhắc lời nói, giải tán ngươi cái kia đang chết, cùng thổ phỉ cũ bỏ, không phải, ta sẽ đưa bọn hắn toàn bộ xuống địa ngục, chịu tội. Nói xong, chung quanh dạ mạc lĩnh binh sĩ đồng loạt rút kiếm, doa đến cú vọ đám người mặt không có chút máu. Đây chính là đánh xuyên qua hai cái hành tinh, tàn sát vô số hắc diệu thạch người thiết huyết quân đoàn, cũng không phải nói đùa. Dừng tay, không muốn lại lưu không có ý nghĩa máu. Y mòn nhịn không được thúc thiết, phiểu, chỉ cần ngươi cam đoan không sát hại vô tội, ta liền đem cú vọ hết thảy đều giao cho ngươi. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình trừ cầu nguyện không có lựa chọn nào khác. Ta cam đoan ta đối với chính mình lĩnh dân tốt. Phiểu không thẹn với lương tâm, thản nhiên nhấc tay, nữ thần chứng kiến. Ta hạch tâm bộ đội tại ẩn nấp chỗ, ta cái này liền đem cái kia người mang đến. Nơi đó linh dân rất nhiều, muốn từng nhóm mang đến. Phiệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy quá tốt, yên tâm, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm giám sát loại quan viên, ngươi như thường có thể bảo hộ linh dân. Nghe nói như thế, y mòn sắc mặt đẹp mắt không ít. Lúc này xuất phát, Phiệu phái 10 tên lang kỵ sĩ làm hộ vệ. Nếu là y mòn còn muốn trình hoạt, kia liền thật có lỗi, xinh đẹp kẻ thần chọn còn nhiều. Đang định về thành bảo, Phiệu vừa phóng ra hai bước. Lãnh chúa đại nhân, mười mấy tên tiểu hòa tử kích động nhấc tay hô to, đại nhân, chúng ta muốn gia nhập quân đội. Ngoài ý muốn nháy hai lần con mắt, Phiệu quay người, nhìn về phía đám người, gia nhập quân đội. Cầu ngài cho cái cơ hội đi, chỉ cần quản bánh mì đen là được, ta không muốn đồng tệ. Hướng đang chết hắc rượu thành người, báo thủ. Còn có nữ hoàng cùng cũ bỏ. Mẹ nó, cả nhà của ta đều bị địch nhân giết, ta chỉ muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Càng nhiều bản địa linh dân đứng ra, dù cho mặc rách rưới, nhưng ngựa khi âm vang hữu lực. Ngoài ý muốn cười hắc hắc, Phiệu tán thành gật đầu, thầm nghĩ, thiên hồ quy tâm tốc độ, so tưởng tượng nhanh nhiều. Thiên hồ người, chịu khổ chỉ sợ so với mình tưởng tượng, còn kinh khủng hơn. Vô luận là ở đâu, có cùng ngươi đối nghịch người, liền có ủng hộ ngươi người. Vừa bạn muốn cùng hắc diệu thạch quyết chiến, dù cho dấu hiệu đến 200 người, cũng là một phần lực lượng. Có thể. Phiệu gật đầu mỉm cười, nhưng phải đi qua sàng chọn. Vì ngài dâng ra trung thành. Thiên hồ bọn thanh niên, một gối quỳ xuống, dùng sai lầm chồng chất động tác, làm lấy chân thật nhất trí tuyên thệ. Phiệu triển khai trưng binh đồng thời, lấy công đời cứu tế, nhường các lính dân thanh lý trong thành thị bộ phế tích, nơi này từng tọa lạc lên ma pháp học viện cùng pháp sư tháp, có lẽ còn có thể có thu hoạch. Bẩm báo đại nhân, kỵ binh của chúng ta liên hợp hải quân đem chạy trốn hắc diệu thành người tiêu diệt tại bờ biển, ước chừng hơn một vạn người, thu được đại lượng tiền tệ châu báu. Giết vào thiên hồ về sau, hắc diệu thạch người chạy tứ tán, dạ mạc lĩnh quân đội một mực đang truy kích. Á Long kỵ sĩ cung kính đến đây báo cáo. Rất tốt. Phiệu hài lòng gật đầu, nhìn về phía kỵ sĩ trong tay báo khỏa. Đại nhân, chúng ta không quân tại phía tây tìm tới cổ xưa bến tàu, có mấy chiếc thuyền vận tải, tựa hồ cũng thả cái kia rất lâu. Những đá này nhét cả thuyền khoang thuyền đều là, còn có chút bức thư sổ sách, chúng ta không dám nhìn trộm. Kỵ sĩ đưa lên bao khỏa về sau, liền rời đi. Mở ra bao khỏa, từng mai hơi lam, thanh tịnh bảo thạch, tản mát ra thành lanh ánh sáng mang. Phiệu cầm lấy bảo thạch, lạnh buốt thê lãnh xúc cảm, khiến Phiệu cảm giác lạnh lẽo. Nhìn kỹ bảo thạch, luôn cảm giác nó nội bộ có dòng nước động. Thần kỳ nhất chính là, cái đồ chơi này phẩm giai, chính mình cảm giác không đến. Đây là lục giai lệ thạch, phi thường chân quý ma đạo bảo thạch, coi như thả tại tinh linh quốc độ, cũng là xa xỉ vật liệu. Chế tác pháp trượng, thi pháp tốc độ thật nhanh, ba động lại rất nhẹ nhàng. Làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, bút lông chim chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngồi lên phịu bàn đọc sách, nhặt lên một viên lệ thạch, thả tại tuyết trắng chỗ cổ, làm dây chuyền cùng mặt dây chuyền, cũng không tệ đâu. Làm sao xuất quỷ nhập thần? Phịu ngạc nhiên nói, thứ này, rất chân quý sao? Chờ một chút, lệ thạch danh tự này, làm sao cùng Lệ Thủy Thành có chút cùng loại a? Chúc mừng ngươi, thông minh kỵ sĩ. Lãnh địa danh tự thường thường cùng đặc sản có liên quan. Bút lông chim nở nụ cười xinh đẹp, Lệ Ngân lĩnh sang quý nhất mẫu dịch phẩm, không phải ma hạch mà là ma pháp bảo thạch. Kỳ quái, ta làm sao chưa từng nghe qua? Phiếu Đông cảm giác hoang mang, mở ra sổ sách, chỉ là liếc mắt nhìn liền bị kinh ngạc đến ngây người. Tháng 3, bán ra lương thực 20 thuyền, tinh thuần lệ thạch 3 thuyền, ma đạo vũ khí bản vẽ 12 chương. Tháng 4, bán ra lương thực 36 thuyền, nén bạc 21 thuyền, lục giai thần khí 1 kiện. Tháng 5, hai tên nhất giai thần chọn, tinh thuần lệ thạch 7 thuyền. Tháng 6, con mẹ nó. Phiếu mắt trợn tròn, đội vàng lật ra phong thư xem xét. Tôn kính các vị quyền quý thương nhân, kim tệ nhường chúng ta càng thêm đoàn kết, trừ chính mình không có gì đồ vật không thể bán. Mời nhiều giúp đỡ anh hùng vương, nàng đã bị chúng ta lợi dụng mà không biết. Chúng ta dẫn dắt cú vỏ ám sát đối tượng, giết phần lớn là có năng lực quân công quý tộc, không muốn keo kiệt kim tệ, nhường đế quốc càng nhanh sụn dốc. Mặt khác, mau chóng tìm kiếm ra thiên hồ loại cực lớn bí cảnh. Ta thể, chờ chúng ta tiến đến về sau, quyền thế của các ngươi sẽ cường thịnh hơn. Phiệu trầm mặc, hồi lâu mới cảm khái lắc đầu. Năm đó đế quốc tây bộ lương thực thiếu thốn, anh hùng vương khởi nghĩa, phía sau không thể nghi ngờ là Long Tháp, Hắc Diệu Thạch tại thôi động, còn có sư thiếu nữ hoàng chính mình, cũng không phải thứ gì tốt. Hiện tại biết những này cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Tây bộ ba tỉnh người đã chịu nhiều đau khổ, nhưng mà hợp tác với Hắc Diệu Thạch người phải nghĩ biện pháp tìm ra. Đến nỗi cỡ lớn bí cảnh không dám nghĩ. Phiêu lắc đầu liên tục, đông nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng rồi, đã có bảo thạch, vậy nhất định có mỏ a. Lãnh địa phát trượng phần lớn thu được đến hoặc là Long Tháp buôn bán bên ngoài kiểu dáng kéo hông vô cùng. Bút lông chim, ngươi là vô địch hỗn độn hai ách, nhất định sẽ thiết kế pháp trượng a. Chương 1371, tha thứ bọn hắn. Chương 1371, tha thứ bọn hắn. Bút lông chim lười biếng ngồi trên bàn, tuyết trắng hai chân vui sướng lắc lư hai lần. Cảm tạ ngươi tán thành, tước sĩ, ta xác thực sẽ thiết kế các loại pháp trượng. Bút lông chim xê dịch dáng người, trực tiếp ngồi xuống cái bàn ở giữa, nhấc lên đường con ôn nhu gì ô gì ổ, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Mũi chân ở trước mặt lắc, làn gió thơm đập vào mặt, Phiệu vô ý thức lui lại hai bước. Chúng ta xem như bằng hữu a. Phiệu vô sỉ cười hắc hắc, làm bằng hữu, ngươi muốn kết giao bằng hữu phí? Thử, coi ta là tiểu hài lừa gạt. Bút lông chim tầm mắt được khép, dùng khinh bỉ ngữ khí chào phúng, cho ta sát giày đi thôi. Tốt ta, chỉ cần ngươi hỗ trợ thiết kế pháp trượng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Phiệu tiến lên, bắt lấy nàng nết lên gì ổ, trái xem phải xem, thầm nói, cái này cũng không sọ dày a. Lam nha. Phản phất bị mèo con cào lòng bàn chân, bút lông chim nhìn vẻ mặt nghiêm túc Phiệu, thử lạnh một tiếng, mũi chân điểm Phiệu, đem hắn ghét bỏ đẩy ra. Ngươi là thực ngốc hay là giả đần? Chống đỡ cái cằm, bút lông chim nhắc nhở, nhường hai ách giúp ngươi thiết kế vũ khí, ngươi không sợ ta lưu lại chuẩn bị ở sau? Phiệu hai tay hư đẩy, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói vậy, ta có thể cảm giác được, ngươi không giống, ngươi có được chân chính ma pháp học thức, sẽ không dùng hạ lưu thủ đoạn làm bẩn trí tuệ của mình sáng tạo. Ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất hỗn độn hai ách. Nói đùa, hỗn độn hai ách đối với ma pháp nhất là khắc chế. Các nàng muốn thật muốn nhằm vào nhân loại sáng tác pháp trượng, còn sợ không có cách nào. Chẳng bằng dùng người thì không nghi ngờ người, hung hăng kéo nàng lông dê. Miệng nhỏ rất ngọt, nhưng ta không ăn bộ này. Bút lông chim ánh mắt, phản phất có thể xem thấu lòng người. Nàng lười nhác bên cạnh ngồi tại bàn, tuyệt mỹ khuôn mặt lại gần, lạnh như băng nói, tiêu diệt Hắc Diệu Thạch về sau, ngươi mới có tư cách tiến hành mới trao đổi ích lợi. Ừ vân, tốt. Thấy hữu nghị chiến thuật thất bại, Phiệu chất phát gật đầu, lấn người tiến lên, dùng tiêu chuẩn ôm công chúa, đem bút lông chim bế lên. Ngươi muốn làm gì? Bút lông chim đôi mắt đẹp rung động, nói bổ sung, ngươi liền lệ thạch mỏ đều không tìm được, quy hoạch quan trọng giấy làm gì? Ừ vân, tốt. Còn không đợi làm rõ ràng, Phiệu bên cạnh qua loa, biên tướng nàng ôm ra cửa, tiện tay ngã một cái, ném ở bên ngoài trên đồng cỏ. Ngươi làm sao dạng này? Trở về, ta giúp ngươi thiết kế còn không được sao? Uy, trao đổi ích lợi không đúng sao? Vô lễ chi đồ. Không thèm để ý đối phương trách cứ, Phiệu không nói trở lại trước bàn, mẹ nó, giống như hạ kim mì, dán ta lời vô ích, còn muốn lãng phí thời gian của ta. Không phải liền là pháp trượng nha, cùng lắm thì tự mình tìm đòi. Nữ nhân xấu, văn kiện đều cho con hàng này, làm loạn. Người người còn rất thơm. Mặt đen lên, sẽ bị ngồi ra hai cái dấu văn kiện, một lần nữa nuốt bình về sau. Phiệu mệnh lệnh binh sĩ, khảo sát chung quanh quần mỏ. Vừa xử lý nửa giờ nạn dân an trí công tác, ạ xì nạ thúc đẩy cự làng, vội vã chạy tới. Đại nhân, chúng ta đụng phải khó giải quyết tình huống. Hắc Diệu Thạch người kịch liệt phản công rồi. Phiệu sợ hai cả kinh, bà đứng dậy, cầm lấy một bên khôi giáp, lập tức điều khiển. Thế thì không có, có đại nhân lợi hại như vậy lãnh chúa, thiên hồ còn sót lại địch nhân, cái kia lật được nổi bọn nước nha. Ạ xì nạ đè xuống Phiệu cánh tay, cười nói, chúng ta tìm tới Hắc Diệu Thạch nạn dân, ước chừng có 7-8 ngàn người, giấu kín tại lãnh địa biên giới phế tích trong tiểu trấn. Đều là chút hải tử, phụ nữ, thương binh, không có năng lực chống cự. À vậy là tốt rồi. Phiệu nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp đi. Chúng ta vốn định xử lý bọn này nạn dân, tránh khỏi lãng phí đồ ăn. Nhưng đúng lúc đụng tới cú vọ tổ chức, ý bọn tiểu thư mang hơn ngàn tinh nhuệ ngăn cản chúng ta. Lôi kéo siêu trường âm cuối, Phiệu phát ra hoang mang tiếng la. A. Phiệu mang lên một chi bộ đội, đi tới trấn nhỏ phế tích. Cây rong trấn nhỏ, nguyên bản bị lệ thủy thành, cung cấp các loại trồng trọt chăn nuôi sản phẩm, nhân khẩu dày đặc, về sau bị Hắc Diệu Thạch đốt giết trống không. Ngoài trấn nhỏ cây kia sinh trưởng 500 năm ma pháp thực vật, song sinh ngân cây rong đã từng là trấn nhỏ tiêu chí. Nhưng giờ phút này, nó đã bị tiêu hủy, khô héo trên cành cây, treo đầy treo cổ thi thể, lít nha lít nhít, cực kỳ kinh người. Dạ Mạc Linh quân đội vây quanh năm môn hỏa pháo cùng ý mọn quân đội ngay tại giằng co, đem đang chết đường tránh ra, không phải đem các ngươi đánh thành cho. Phiệu bộ binh giống to, trời ạ, các ngươi thật muốn đối không có năng lực phản kháng người hạ tử thủ sao? Cú võ binh sĩ giang hai cánh tay, bọn hắn là địch nhân. Nói vậy, bọn hắn liền vũ khí đều không có. Song phương ầm ĩ túi bụi. Ai Phiệu nhu hòa mi tâm, nghĩ lấy không đổ vật, thật là khó. Bước nhanh về phía trước, Phiệu nhìn thấy ỉ mòn. Tốt, song phương đều im miệng. Vận chuyển đấu khí, Phiệu quát bảo ngưng lại song phương cãi lộn, ánh mắt nhìn về phía ỉ mòn, cái này phát sinh cái gì rồi? Phiệu, binh lính của ngươi đang muốn tàn sát một đám người đáng thương. Ỉ mòn hầm hừ chất vấn, đây chính là ngươi nói, cam đoan không tổn thương vô tội sao? Người đáng thương, vô tội. Mơ mịt ngắm nhìn một phía, Phiệu cuối cùng đi đến ngân cây dòng trước mặt, nhìn xem khắp cây thi thể, sát mặt băng lãnh, nhìn thấy là Hắc Diệu Thạch người giết, không phải ta. Nô, bọn hắn xác thực đáng thương. Ý mòn ngoại ý muốn sửng sốt một chút, chỉ vào chấn nhỏ, nhưng bên trong Hắc Diệu Thạch người, đồng dạng đáng thương à? Ha ha. Phiệu cười hai tiếng, đáng thương ở đâu? Người đến. Ý mòn tiến lên, muốn ra phéo đức, lại bị một bóng người xinh đẹp che chắn. Đây là nhà ta lãnh chúa, ngươi không có tư cách đụng vào. À xí nạ phách lối hai tay vây quanh, lạnh như băng cản tại ý mòn trước mặt. Nói đùa, dù cho ý mòn lại đồ ăn, cũng là lục giai chiến lực. Cùng ta đi xem một chút đâu. Phiệu sửa sang hai lần vào áo, tại Asina cùng chúng kỵ sĩ dưới sự chen chúc, tiến vào cây rong chấn nhỏ. A a a. Mới vừa vào cửa, Tô Ương Ương Hắc Diệu Thạch người, dọa đến kinh hoàng lui lại. Khắp nơi có thể thấy được ánh mắt hoảng sợ, còn hoàn hảo kiến trúc bên trong, tất cả đều là kêu rên rên dị thương binh. Ngươi đã thắng, bọn hắn đối với ngươi, không có chút nào uy hiếp. Y mòn chân thành nói, ta sẽ bảo hộ dịp phần đế quốc người vô tội, cũng đồng dạng sẽ bảo hộ Hắc Diệu Thạch người đáng thương. Bọn hắn cũng là chiến tranh người bị hại, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Vậy ta lĩnh dân máu, chảy vô ích rồi. Tây bộ, phương bắc, bọn hắn đều là của ta lĩnh dân, có người tổn thương bọn hắn, ta làm lãnh chúa, liền có nghĩa vụ báo thù. Phiệu cũng giận, không phải nội dung chính trụ cột cái gì? Ánh sáng tha thứ người khác đúng không? Gọi là thùng cơm. Báo thù là vô bờ bến. Đồng dạng tăng thêm thanh âm, y mòn hô to, lẫn nhau chém giết, sẽ chỉ có vô tận cứu hận. Chiến tranh, không có bên thắng. Nhất là đối với lĩnh dân, những này hài tử vô tội, phụ nữ, thương binh, bọn hắn giống như chúng ta, chỉ muốn về nhà, bọn hắn cũng có gia đình, khát vọng hạnh phúc sinh hoạt. Chương 1372, có người phản đối, có người duy trì. Chương 1372, có người phản đối, có người duy trì. Phiệu, đừng quên kỵ sĩ nguyên tắc, nhân tử, không đối người vô tội hạ thủ. Nghe nói như thế, Phiệu trong lòng buồn cười, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía một cái Hắc Diệu Thạch hải tử. Xì. Hắc Diệu Thạch hài đồng, trong mắt lóe nồng đậm tức hận, hung hăng xì đến một miếng nước bọt. Phiệu cấp tốc tránh ra, sâu ý mòn nhíu nhíu mày, ngươi có thể quên tức hận, địch nhân liền sẽ quên dã tâm sao? Tất cả mọi người là nhân loại, ngươi thậm chí sẽ tiếp nhận á nhân, nhân ngư. Ý mòn thản nhiên mở ra ý chí, toàn thân lấp lánh đạo đức tia sáng, ngươi xuống tay với bọn họ, vậy ngươi cùng Hắc Diệu Thạch binh sĩ khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy những người đáng thương này, chẳng lẽ ngươi sẽ không xấu hổ sao? Sẽ không. Phiệu không có nửa điểm do dự, chần chờ hoặc là nghĩ lại. Dù cho ý mòn nói lên đề, phi thường khắc sâu, vượt mức quy định. Ta là lãnh chúa, ta chỉ đối với lĩnh dân phụ trách, cái gì đạo đức vấn đề, ta không quan tâm. Đồ ăn sẽ chỉ cung cấp người một nhà, bọn hắn đối với ta vô dụng. Thản nhiên cười một tiếng, Phiệu gọn gàng dứt khoát, ta sẽ không bởi vì muốn danh dự, khích lệ, hoặc là ngắn hạn thuận tiện, liền lãng quên huyết nhục chồng chất cừu hận, càng sẽ không đem tai họa lưu cho tương lai dòng dõi. Tuy nói tán thành ý mòn nhân tử, nhưng Phiệu càng quan tâm lợi ích cùng an toàn. Không nghĩ lại lời vô ích một chữ. Giết. Phiệu đánh nhịp, bất kỳ ngăn trở nào người, đồng dạng coi là địch nhân. Ngươi, ngươi thắng. Ta không nghĩ nhường tây bộ, một lần nữa lâm vào chiến hỏa. Ý mòn trầm ngâm hồi lâu, triệt để tuyệt vọng, các chiến sĩ muốn lưu lại tiếp tục sinh hoạt, liền lưu lại đi. Nguyện ý vì đoàn kết sinh linh mà phấn đấu, chúng ta rời đi tây bộ. Nói xong, ý mòn quyết tuyệt rời đi. Cú gọi chúng thần chọn, đồng dạng lâm vào to lớn xoắn xuýt. Ta không yêu chiến tranh, cũng không muốn đuổi theo bất luận kẻ nào, ta muốn lưu lại, kiến thiết cố hương. Cú vọ bồ câu sám, xông hai bên túi đầu. Ha ha, có Phiệu cường đại như vậy ra hỏa, khống chế tây bộ, ta cũng yên tâm, ta đi lữ hành rồi. Sư tử con cởi mở cười to, duỗi lưng một cái, có cái gì tốt xoắn xuýt, ngày sống dễ chịu một ngày là một ngày. Trừ ra hai người, còn lại cú vọ thần chọn, nhao nhao tiến lên, cùng Phiệu cáo biệt về sau, vẫn như cũ lựa chọn đi theo các nàng anh hùng vương. Vì tất cả cuối cùng, bất lực người mà chiến. Khiến người bất ngờ chính là, cú vọ quân đội chỉ có 50, 60 người lựa chọn đi theo ỷ mòn rời đi, còn lại hơn 900 người toàn lựa chọn lưu lại. Đại nhân, chúng ta muốn lưu ở cố hương. Các binh sĩ nhao nhao quỳ xuống, khẩn cầu Phiệu thương hại. Quá tốt, ta chính cần các ngươi. Phiệu vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, đây chính là ỷ mòn tinh nhuệ, không ít còn là đấu khí binh sĩ, cải tạo một chút liền có thể đầu nhập chiến đấu. Đến nỗi ỷ mòn chạy trốn, cũng không có gì có thể tiếp. Dạng người này, lưu tại Dạ Mạc lĩnh sẽ làm hư Dạ Mạc lĩnh tập tục, nhường lãnh địa không còn đoàn kết. Lãnh chúa đại nhân, lại có một chi ngàn người quân đoàn hướng nơi này đi bộ, bọn hắn trang bị cực kỳ tinh lương, còn không biết là cái gì thế lực. Kỵ sĩ chạy bộ đến đây báo cáo. Hôm nay là ngày gì? Khoe miệng giật một cái, Phiệu rút ra thanh kiếm, các chiến sĩ chuẩn bị nên địch. Không bao lâu, một chi toàn viên giáp, lại có đại lượng pháp sư, đấu khí kỵ sĩ quân đoàn xuất hiện tại Phỉu trong tầm mắt, tản ra hung hãn dã man tốc sát. Một tên tóc đỏ thần trọn, nhìn ra xa Dạ Mạc lĩnh quân đoàn một lát, hô lớn: "Các ngươi là Dạ Mạc lĩnh quân đội." Phỉu đưa tay, ra hiệu A Sina trước đường lao ra. Cưỡi chiến mã, Phỉu sờ xoa xoa chuôi kiếm, không sai. Nữ thần ở trên. Nghe tới tin tức, đối phương quân trận ồn ào một mảnh. "Các ngươi thật hủy diệt và dẹp quân đoàn, có chứng cứ hay không?" Tóc đỏ thần trọn chần chờ một lát, lớn tiếng chất vấn: "Vậy tại sao cùng cú bỏ người, xen lẫn cùng một chỗ? Cú bỏ đã bị hợp nhất." Phỉu lễ phép đáp lại: "Chúng ta vì giải cứu Tây Bộ, tiêu diệt kẻ xâm nhập mà đến. Đến nỗi chứng cứ, ta ngược lại là có và dẹp toa kỵ. Một thất quý báo ma thú ngựa, giá cả quý khó có thể tưởng tượng. Chính mình đối với chiến mã truy cầu không cao, nhưng cưỡi ngựa con, có thể tại sư thiếu thủ đô, đổi một tòa xinh đẹp nhà dân. Giống như là sư thiếu, đổi con phố cũng không có vấn đề gì, tư nhân rất khó nuôi nổi. Quá tuyệt." Tóc đỏ thần chọn nghe nói như thế, cười ha ha: "Phỉu đại nhân, chúng ta huyết vũ quân phản kháng, muốn gia nhập ngài, cùng một chỗ đem hắc rượu thành người, chém tận giết tuyệt." A Sina ngạc nhiên nhìn về phía Phỉu: "Tìm một chỗ nói chuyện thế nào?" Phỉu hai mắt tỏa sáng: "Cầu còn không được, ta mang bên trên tu đạo viện rượu đỏ." Rất nhanh, Phỉu liền gặp được tóc đỏ thần chọn, Hồng Phàm: "Chào mừng ngài, vĩ đại tức sĩ, ngươi chém giết hắc rượu thạch người sự tích, truyền vang toàn bộ Tây Bộ." Hồng Phàm dẫn theo rượu đỏ cùng một đầu màu trắng hiệu ma thú, hưng phấn chạy tới, nếp nhăn trên mặt đều ít đi rất nhiều: "Ngươi vậy mà còn trẻ như vậy, nữ nhi của ta nếu là không có bị sát hại, cũng giống như ngươi nên kỷ. Gọi ngoài ta hảo Hồng Phàm liền có thể, đã từng sư thiếu hải quân. A, nếu là sư thiếu nữ hoàng, không có đem hoàng gia hạm đội đóng gói bán cho Long Tháp, ta tốt xấu có thể có chiếc hạng nặng chiến hạm." Nữ nhân trước mặt hào khí mà đem rượu hướng trên bàn hành quân vỗ một cái. Phỉu thì cười ha hả mệnh lệnh binh sĩ: "Bác giá nướng, xử lý thịt ma thú." "Ta gọi Phỉu, nghe tới ngài nữ nhi tin tức, ta rất xin lỗi." "Ha ha, ngươi là không nên nhất xin lỗi, bởi vì nàng chết tại vạ dẹt trong tay." Hồng Phàm ánh mắt hung lệ: "Hắn giết nữ nhi bảo bối của ta, hát rượu thạch hải tử, càng là đem nàng ruột. Thật có lỗi. Ta một đường đến, được chứng kiến rất nhiều." Phỉu an ủi: "Yên tâm, vạ dẹt thời điểm chết cũng không nhẹ nhõm." Hồng Phàm nghe nói như thế, vui mừng quá đỗi: "Chỉ cần ngài đánh hát rượu thạch, chúng ta liền toàn nghe ngài. Ta quân đoàn có 1,500 binh sĩ, phần lớn là pháp sư, đấu khí kỵ sĩ, đều là theo thành nội trốn tới hảo thủ, mấy cái thâm niên ma pháp sư đều gia nhập chúng ta. Ta lợi dụng quân đế quốc giới kho, đem bọn hắn vũ trang, một mực cùng hắc rượu thạch chiến đấu, còn có ngu ngốc cú vọ." "Quá tốt." Phỉu đại hỉ: "Trận hoang mang, ngươi còn có thể cùng cú vọ chiến đấu?" "Đương nhiên." Hồng Phàm: "Đương nhiên, chúng ta quân phản kháng sẽ không tập kích địch nhân chủ lực, đó là chịu chết. Chuyên môn đi đồ hắc rượu thạch thôn trang, tập kích hậu cần. Cú vọ bọn này ngu xuẩn, không phải nói chúng ta cái gì. Tàn bạo, đồ đao vung hướng người vô tội, liền đánh lên. Quân đội chúng ta mạnh hơn cú vọ nhiều, nhưng thần chọn liền ta hết thảy ba tên." Phỉu vui vẻ cười một tiếng: "Xem ra ý bọn sát thực không có nhắm vào mình. Nữ hoàng kia ban tuyển, là chuyện gì xảy ra?" Phỉu bưng lấy trái cây, hiếu kỳ hỏi thăm. "Ngao lúc trước hoàng vị chi tranh, đế quốc hải quân cũng không duy trì đương nhiệm nữ hoàng. Chính cho chuyện, Dạ Mạc lĩnh người cưỡi đem vạ dẹt chiến mã cùng bội kiếm mang đến." Chợt mắt đỏ với mắt, một gối quỳ xuống: "Nguyện vì đại nhân, dâng lên trung thành." Chương 1373, Tây Bộ quyết chiến đêm trước, Hải Dương phong tỏa. Chương 1373, Tây Bộ quyết chiến đêm trước, Hải Dương phong tỏa. "Ta tiếp nhận ngươi hiệu trung." Phỉu đại hỉ, dẫn quân đoàn tìm tới dựa vào cũng không thấy nhiều, lúc này rút ra bội kiếm, điểm nhẹ lên bả vai, tả hữu phần eo, dùng lễ nghi quý tộc tiếp nhận đối phương hiệu trung. Một phen lễ tiết về sau, đám người ngồi xuống lần nữa. Phỉu hoang mang hỏi thăm: "Hạm đội đế quốc nguyên bản có bao nhiêu thuyền?" "Sư thiếu nữ hoàng cũng quá thiện cận đi, bán thuyền làm gì? Nguyên bản có hơn 100 chiếc chiến hạm, trong đó hạng nặng chiến hạm 8 chiếc." Hồng Phàm lung túng nói: "Bị đánh chìm bộ phận, sư thiếu nữ hoàng bán một bộ phận, bán không xong liền chém nát làm củi đốt, cũng có đục xấu chìm nghỉm. Đến nỗi nàng tại sao muốn giải tán hải quân, có chút giận bên ngoài nguyên nhân. Nguyên lai, nữ hoàng phẫn nộ đế quốc hải quân không ủng hộ nàng, tại nàng đăng cơ về sau, xóa hải quân tất cả sĩ quan, thần chọn, liền đế quốc duy nhất lục giai hải quân thần chọn, đều ép buộc đi làm lục quân. Vốn là chỉ coi trọng lục địa cùng bầu trời đế quốc, trong nháy mắt không người có thể dùng. Nữ hoàng bất đắc dĩ bổ nhiệm nhà mình thân thích, một tên tam giai không quân thần chọn, làm hải quân tổng chỉ huy. Khi đó đúng lúc là tinh linh cùng dịp phần đế quốc tiến hành hòn đảo, tài nguyên tranh đoạt thời điểm. Tinh linh dựa vào 5 chiếc chiến hạm, tùy tiện đánh tan đế quốc hạm đội chủ lực. Không có hạm đội chi viện, đại lượng lục địa tác chiến quân đội bị cắt đứt đường lui, tiếp tế, vây chết ở trên hòn đảo, tinh linh đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Hai tên lục giai thần chọn không có đường lui về sau, vinh bại bỏ mình. Dịp phần đế quốc từ đó về sau, rốt cuộc không có năng lực cùng Long Tháp, tinh linh tranh đoạt hòn đảo, còn muốn thanh toán cao bồi thường. A. Phiêu con ngươi địa chấn, vỗ đầu một cái, nhớ tới một số việc, rốt ra tộc hoa hừng máu, chính là khi đó bị tinh linh trọng thương, trở về không bao lâu liền chết. Quá mức đi. A Xí Nạ đều khí cười. Hồng Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, hạm đội đế quốc vốn cũng không phải là Long Tháp, tinh linh đối thủ, tại gặp thảm bại về sau, càng thêm nhỏ yếu. Vì giảm bớt sửa chữa, bảo dưỡng phí tổn, cùng cho tinh linh bồi thường. Nữ hoàng liền đem đế quốc hải quân bán đồ bán tháo, còn lại cũng đều nện, thiên hồ tiếp tục đi về phía nam, có một nơi gọi Trầm Thuyền Định. Hạm đội đế quốc liền táng ở nơi đó. Có được hạm đội phiêu biết, thuyền chỉ là bảo dưỡng, đều phải tốn không ít tiền. Chính mình thần mặc lĩnh, có rất lớn một bộ phận tiêu xài, chính là duy trì hạm đội. Nữ hoàng giải tán hạm đội, có hiện thực cùng tình cảm hai trọng nhân tố ảnh hưởng. Rất nhiều không có sinh kế binh sĩ, liền đi làm hải tặc, đầu nhập ảnh giáo. Ha ha, còn có thể có biện pháp nào đâu? Hồng Phàm lắc đầu liên tục. Chờ một chút. Phiêu tâm tư lưu chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, có thuyền bán cho quyền quý hoặc là thương nhân sao? Thì như thuyền vận tải. Có a, Thiên Hồ Dạ Tỷ gia tộc liền mua xuống rất nhiều thuyền vận tải, còn có. Phiêu xách một tiếng, thầm nói, Dạ Tỷ gia tộc, giống như ở đâu nghe qua. Trước đó thương, cho thấy Thiên Hồ có quyền quý, vụ trộm bán hi hữu khoáng thạch. Không có thuyền vận tải, có thể làm không đến điểm này. Đại nhân, thịt hiệu đã nướng chín. Đầu bếp cắt xuống vị trí tốt nhất, bưng lên. Chờ Tây Bộ an ổn xuống lại nói. Phiêu không còn xoắn xuýt, bưng chén rượu lên, vì tiêu diệt kẻ xâm nhập. Kính Phiêu, mời rượu chi nữ thần. Hồng Phàm nâng chén. Sau khi ăn cơm xong, Phiêu nhường rồ xã lì ạ, đem cây rong chấn nhỏ hủ hóa, lại dùng thánh quang dược tể, đem nơi đây tỉnh hóa. Kiến thức đến Phiêu thiết huyết vô tình về sau, Hồng Phàm chỉnh hợp quân dân, đem huyết vũ quân phản kháng, toàn bộ giao cho Phiêu. Hết thảy hai tên ngũ giai hải quân thần chọn, một tên tam giai lục quân thần chọn. Thu hoạch 382 tên đấu khí kỵ sĩ, cao nhất thậm chí có lục giai, thiên hồ hành tỉnh đã từng quán quân kỵ sĩ, chiến lược bưu hãn. Pháp sư thì thu hoạch 427 tên, đa số lệ thủy thành pháp sư, có 4 tên phụ ma thợ thủ công, 11 tên ma dược sư, cùng 27 tên ma lực thợ rèn. Còn lại binh lính bình thường, lĩnh dân, tổng cộng hơn 3000, đồ ăn thiếu thốn, trang bị giàu có. Cú võ hơn 15,000 người, đa số già yếu tàn tật, binh sĩ chiến lược kéo hông, hình như cường đạo, nhưng nhân số đông đảo, làm việc lại thích hợp nhưng mà. Lãnh chúa đại nhân, dự tính lệ thủy thành đem trở lại 5 vạn nhân khẩu. Vivian cầm báo cáo, môi đỏ hé mở, quá làm cho người chấn kinh, nơi này lại có nhiều người như vậy. Lệ Thủy Thành là toàn bộ Tây Bộ hạch tâm thành thị, độ cao thành thị hóa mà thôi. Phiêu lắc đầu, ngón tay trên bàn khẽ chọc hai lần, người càng nhiều liền khó quản, nhất là chúng ta còn muốn đối mặt địch nhân. Tăng tốc chứng minh, dấu hiệu 5000 người, tiến vào dạ mạc lĩnh quân đội, đi ngoài thành nơi đóng quân huấn luyện. Tráng lao lực bị quản không ở, những người khác lật không nổi bọt nước, còn có thể gia tăng chúng ta chiến lực. Lại để cho. Bẩm báo đại nhân. Lều trại bên ngoài, truyền đến kỵ sĩ gấp tiếng hô, Long Tháp hạm đội lại lần nữa xuất hiện tại bên ta hải vực. Bọn này đáng ghét linh cầu. Phiêu đứng dậy với gọi, nhanh, tiến đến nói chuyện. Đại nhân, hạm đội chuyển đến tin tức. Kỵ sĩ báo cáo, chúng ta lui tới chuyển vận thuyền, bị Long Tháp thuyền theo dõi, nhưng bọn hắn cũng không có tập kích. Và, cái kia Long Tháp người còn rất dạng võ đức. Ngân Đồng Kiếm viết trắng mũi chân, kinh hô một tiếng. Ý kiến của ta là giết. Nguyên bản yên lặng, tung bay ở một bên ngẩn người mặt trời nhỏ, lập tức hăng hái. Theo dõi nhưng không tập kích. Hắc Diệu Thạch chủ lực muốn tới quyết chiến. Phiêu vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, Long Tháp tám thành cùng Hắc Diệu Thạch đặt thành hiệp nghị. Đoán chừng sẽ cùng phe địch chủ lực hiệp đồng tiến công. Nhưng hạm đội hoàn thành lần này vận chuyển về sau, trở về thần mạc bến cảng, không muốn lại vận chuyển vật tư. Mặt khác, nhường dê rừng trở về, phối hợp phụ không đảo, hạm đội phòng ngự thần mạc. Dù cho thu hoạch hai tên hải quân thần chọn, đụng tới Long Tháp hạm đội, chiến bại là vài phút sự tình, không thể liều mạng. Nhường Vivian cùng mặt trời nhỏ, bán địa khoảng cách xa chiến hạm của quân địch, hao phí thần lực quá nhiều, địch nhân phái ra thuyền, chưa chắc có lục giai thần chọn giấu kín. Một khi lãng phí thần lực, công kích địch nhân mồi nhử, chính là bệnh thiếu máu. Triển khai động viên đi, mệnh lệnh chỉnh đốn bên trong dạ mạc lĩnh quân đội, chuẩn bị xuất phát. Bầu trời u ám, mưa rầm rả rích. Dạ mạc lĩnh hạm đội mang thương binh cùng hơn ngàn nạn dân lái về phía phương bắc, cờ đen ở trong mưa gió phát ra đôm đốt thổi lên âm thanh. Phải thắng a. Trên thuyền đám người kiệt lực cố lên, cầu nguyện, tiếng la theo bọt nước càng ngày càng xa. Lần này hạm đội rời đi, quân đội sẽ mất đi hải quân chi viện. Các binh sĩ khuôn mặt trang nghiêm, điên cuồng vận chuyển lâm thời bến tàu chống chất vật tư. Mỗi cái nặng nề cái dương đều thả đầy dạ mạc lĩnh sản xuất súng đạn, ma dược cùng thành tấn đạn tháo. Tất cả nơi đóng quân đều đang đánh bao. Chiến ma hí lên, bánh xe âm thanh két két rung động. Dự bị, khai hỏa. Chiêu mộ lính mới thì tại khẩn cấp huấn luyện, những này chịu nhiều đau khổ tây bộ người, tiến bộ thần tốc. Một bên khác, Mộ Quang cùng Thần Phong trô giao giới. Chương 1374, song phương vào chỗ chương 1374, song phương vào chỗ từ khó dân tạo thành đội ngũ, dọc theo các nơi con đường, hướng Thần Phong phương hướng tiến lên. Trên đường, khắp nơi có thể thấy được rách dưới xe đẩy, hoang phế nơi đóng quân. Con tường giáng phỉu sẽ từ bỏ tiến công tây bộ, quay đầu trở về tiến công Mộ Quang đầu. Cổ thú nam tức ngồi tại ven đường gốc cây, xì ngụm nước bọt, bực bội rèn luyện bộ kiếm. Nơi này trừ thối hoắc nạn dân, cái gì cũng không có. Trong nơi đóng quân hơn 30 người, đều một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Nam tước đại nhân, ngài nói có cơ hội phát tài, chúng ta mới đi theo ngươi. Một tên khiêng dịu binh sĩ, bực bội nói, thủ hạ của ta, thậm chí đều trà trộn vào trong thành lũy, làm thủ vệ. Ta nào biết được có thể như vậy. Cùng thú nam tước trở nên đau đầu. Nguyên lai, lúc trước hắn tại phỉu, tiến công Thần Phong lúc, bỏ lỡ cướp đoạt lãnh địa cơ hội. Nghe nói phỉu lại muốn đánh trận, hắn tính toán tốt, chờ đánh lên về sau, liền cướp đoạt một tòa mộ quan tòa thành. Có một tòa thành cũng có thể nhường phiệu phong thưởng chính mình, kém nhất tình huống cũng có thể đổi bó lớn kim tệ, là cái có lợi mua bán. Đáng chết, đồ ăn thấy đấy, các ngươi liền không thể xê dịch xuống nông, đi đánh cái thỏ cái gì sao? Đầu bếp lớn tiếng phàn nàn, ta liên quả phụ cái kia thuận đi giày ra, đều nấu cho các ngươi ăn, các ngươi bọn này thùng cơm. Hắc Diệu Thạch quân đội, lúc nào đến a, mau tới đi. Những nạn dân kia nói cái gì Hắc Diệu Thạch quân đội, chạy đến đâu giết tới đâu, ta thế nào không nhìn thấy? Đều là phiệu nói bậy, ngươi thật đúng là tin a, ha ha. Muốn ta nói, đi Hắc Diệu Thạch hoặc nữ hoàng cái kia được, làm cái lính đánh thuê cũng có thể sống tạm. Đám người lớn tiếng phàn nàn. Thấy thủ hạ nhóm nháo lật trời, cung thú nam tức bất đắc dĩ vây tay, còn là đi cướp đoạt đi, bắt chẹt nạn dân, chí ít không đói chết. Mang theo thủ hạ, cung thú nam tức đi tới trên đường, đối diện liền đụng tới một đám hải tử. Không may, cung thú nam tức trợn mắt, an bọn hắn đều liền không đầy bụng. Không thèm để ý đám hải tử này, cung thú nam tức ra hiệu thủ hạ, đung ra con đường, để bọn hắn đi qua. Tôn kính kỵ sĩ lao ra, phía trước là đi thần phong đường sao? Khiến người bất ngờ chính là, một tên lớn một chút nữ hải, rụt rè tiến lên, chủ động hỏi thăm cung thú nam tước, mẹ ta, nhường chúng ta hướng bắc đi, đi thần phong sinh hoạt. Nghe tới đối phương gọi mình kỵ sĩ, dù cho mặc rách dưới thiết giáp, đạp nát giày cung thú nam tước, cũng không khỏi trâu bỏ ưỡn ngực, ngươi không đi sai, ta nhất định phải khen ngợi ánh mắt của ngươi, có thể nhìn ra thân phận của ta bất phàm. Tiểu hải, mẹ ngươi đâu, nàng có hay không cho ngươi lưu lại ngân sức phẩm? Khiêm dịu cường đạo, cho bữa, thương phấn ngắm nhìn một phía. Ta, mẫu thân của ta, bị chiêu mộ đi hắc rượu thạch nơi đóng quân. Thiếu nữ gật đầu, trong mắt lan xuống, ta nghe các lao già, mẫu thân sẽ trở thành thần bí nữ thần người hầu, là chuyện tốt. Nhưng ta chỉ muốn mụ mụ trở về. Phụ thân phản kháng bọn hắn, bị binh lính đế quốc treo cổ. Hắn hành hình trước đó, nhường ta mau trốn đi, không muốn lưu trong thôn bên trong đợi nàng. Không ít hài tử gật đầu, bọn hắn cũng kinh lịch giống nhau sự tình. Nghe nói như thế, chúng thổ phỉ hai mặt nhìn nhau. Sắc thực có nghe đồ nói, nữ hoàng chiêu mộ một nhóm nữ nhân xinh đẹp, cùng chút lao công, cung cấp hắc rượu thạch quân đội. Tất hắc rượu thạch sẽ ra sức khí, giúp đế quốc đối kháng phản quân, đây là có không sai mua bán. Chúng ta chính là phiệu người, tiểu hải, trên người ngươi khẳng định giấu đồ trang sức đi. Chọc búa không hề bị lay động, sờ xoa hai tay, thương phấn nói, có thể theo mộ quang phía nam, chạy đến phía bắc, khẳng định có tiền. Chọc búa, có chút danh giới cuối cùng đi, đây chỉ là quần tiểu hải. Cung thú nam tức khó chịu, tay bị hướng bội kiếm. Ngài thật sự là phiệu lao ra người sao? Chúng hải tử trừng to mắt, thanh tịnh ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, giao cho ta, ta giúp các ngươi người nhà báo thủ. Chọc búa lộ ra thỏa mãn nát răng, chân chu điểm, đưa tiền đi. Nghe nói như thế, thiếu nữ quay người, mở ra xe đẩy nhỏ, quả nhiên theo ẩn nấp góc chết, lấy ra hai viên kim tệ. Mẫu thân lưu cho ta thánh quang dây chuyền vàng, đã bán đi. Thiếu nữ đưa lên dây chuyền. A, chọc búa tức giận đến trong mắt đều trừng ra ngoài, đồ chơi kia giá trị 35 kim tệ. Đồ đần, ngươi bị gian thương hố tiền, ta biết giá thị trường. Mộ quang hành tình người, còn là có tiền a, sớm nên đến mộ quang cướp bóc. Có đồ ăn, bọn này vật nhỏ, có không ít đồ ăn. Chúng thổ phỉ đói hốt hoảng, bắt đầu tranh đoạt đồ ăn. Cung thú nam tức giận đến ngực đau nhức chập trùng, lật cái đại bạch nhãn, phụ thân à, xin tha thứ ta, bại phôi gia tộc vinh quang. Không sao, có thể giúp chúng ta báo thủ, ta nguyện ý cho các ngươi đồ ăn. Thiếu nữ dù không bỏ được đồ ăn, nhưng nghĩ tới bọn hắn nói sẽ giúp chính mình báo thủ, không khỏi gạt ra gượng ép đủ cười. Ta mang các ngươi đi bên cạnh, không có chúng ta dẫn đường, nhưng không vượt qua được ải. Mánh nuốt một ngụm bánh, cung thú nam tức trầm ngâm một lát, đưa các ngươi đến thần phong về sau, các ngươi liền. Hoa hoa hoa phương xa rừng rậm, bay lên ô ương ương chim thu quần, thậm chí có cao dài ma thú. Cung thú nam tức trái tim đột nhiên nhảy một cái, ầm ầm móng ngựa vang mình, một chi hung hãn khinh kỵ binh theo đế quốc quan đạo chạy nhanh đến. Kỵ binh trên không, một tên tay cầm thứ kiếm, khí thế ba đạo thần chọn, dùng miệt thị ánh mắt quét mắt bốn phía nạn dân. Ngu xuẩn phế vật, bởi vì lời đồn đại liền phản bội đế quốc, vì phiệu gia tăng nhân khẩu, thật sự là quần tiệt chủng. Hừ hừ hừ, đều đi chết tốt. Thần vương có lệnh, dọn sạch hết thể trở ngại, vì đại quân mở đường. Thần chọn vứt tay áo, vì đế quốc căn bình, giết, giết. Đế quốc khinh kỵ binh bốn phía xuất kích, bốn phía nạn dân kịp phản ứng, dọa đến chạy từ phía. Dây cung đôn đốt rung động, kiếm quang lấp lánh, nạn dân bị điên cuồng trục giết, đều thảm không ngừng. Làm sao phiệu không đợi đến, quân đế quốc đến. Cung thú nam tức con mắt trừng đến tròn trịa, trước mắt một màn này, cùng chính mình lúc trước gặp phải, giống nhau như lúc. Cháy mau, đế quốc quân lương, dựa vào chính là cướp bóc. Không dám trễ nải một giây, cung thú nam tức vội vàng thúc giục. Chúng thổ phỉ lẫn vào nạn dân, kinh hoàng bút đầu. Rất nhanh, từng nhánh đế quốc quân đoàn, như trường long theo trong rừng đi ra. Cổng truyền tống chậm rãi chống ra, điều tra ma pháp lấp lánh không ngừng. Phiệu, hô hy vọng lần này chinh phạt phản quân sẽ thuận lợi đi. Ngân sư thiếu thân vương mặc hoa mỹ áo giáp, cưỡi uy phong lấm liệt sư thiếu, theo truyền thống ma pháp bên trong đi ra. Bị đại lượng cao giai chiến lược chen trúc thân vương, thân thể lại run nhẹ nhẹ, lộ ra can đảm không đủ. Ta nghe nói, Dạ Mạc Linh có hủ hóa quân đội, còn có cái gì ác ma? Hô trời ạ! Thân ái trợ phu, ngươi không cần lo lắng. Lần này tiến công, có hai vị đế quốc danh tướng chỉ huy. Một tên toàn thân phục trang đẹp đẽ, cực kỳ xinh đẹp lục giai thần chọn, chậm rãi đi tới, đưa tay thả tại trợ phu giáp chân bên trên, nhẹ giọng thì thầm trấn an. Cả sa nạ, ta là vì đế quốc tương lai mà chiến. Thân vương ngữ khí lập tức tràn ngập nam tử khí khái. Chương 1375, thế chương 1375, thế ngân sư thiếu thân vương ngẩn ngực, chỉ là cái này thân hoa mỹ dị thường áo giáp ép tới hắn thân thể lay nhẹ. Nữ hoàng bệ hạ nhường ta đốc quân, ta không thể cô phụ nàng thư lại. Thân vương phảng phất bản thân thôi miên, cố ý cường điệu một câu. Thấy trượng phu lại cháy lên đấu trí, cả sa nạ hoàn mỹ quý phụ dung nhan cười một tiếng, tiêu diệt hiểu, những cái kia linh dân tài năng thật tốt sinh hoạt, không bị ác ma mê hoặc. Nam nhân vô luận địa vị gì, bao lớn nhân kỷ, luôn có hải tử một mặt. Làm thân chọn, lại là thê tử của hắn, thích hợp cổ vũ rất có cần thiết. Đế quốc các nơi, bị phỉu quấy thành vũng nước đục, không chỉ có là tứ phương hành tình. Liền ngay cả chúng ta trị hạ thổ địa, đều có bất mãn thanh âm. Làm sư thiếu gia tộc huyết mạch, thích hợp biểu hiện chút thủ đoạn cường ngạnh, có rất nhiều chỗ tốt. Ừm, ta đây hiểu. Thân vương nghiêm túc gật đầu. Cả xá nạ nhìn xem trợ phu, mặt mày con cong. Kim sư thiếu gia tộc huyết thống, một mực rất ưu tú. Tỷ như nữ hoàng bệ hạ, còn có phiểu mẹ kế, đều lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Gia tộc nam nhân cũng ưu tú, thân vương ngũ quan đoan chính, con mắt xanh thẳm, còn là đấu khí kỵ sĩ. Nhưng mà làm người bên cạnh, Cả Sa đã biết, hắn thân thể rất kém cỏi, toàn thân đều là nông rộng thịt thừa, trên thân còn có chút lão nhân ban. Nhìn qua giống 50-60 tuổi, một số phương diện cũng rất yếu. Cùng hắn quá độ uống rượu, bạo thực có quan hệ, cũng có thể là mang một ít di truyền. Nhưng vậy thì có cái gì trọng yếu? Cả Sa Na rất thỏa mãn, thân vương có quyền thế, tướng mạo cũng không kém. Tính tình của hắn, thà ở trong quý tộc là tốt nhất mấy vị, đối với chính mình cũng tốt. Tựa như nam nhân lựa chọn nữ nhân, cũng sẽ không chỉ xem sinh sôi phương diện sự tình, cũng sẽ cân nhắc hiền lành, khí chất, huyết thống trở một chút phương diện. Thân vương điện hạ, Thiên Phong quân đoàn dọn sạch chướng ngại. Chúng ta công trình bộ đội, ngay tại chặt cây cối, xây dựng công thành thiết bị. Một tên truyền lệnh quan đến đây báo cáo. Ừm ân. Thân vương sụ mặt gật đầu hai cái, vội vàng nhìn về phía Cả Sa Na. Nhường pháp sư không ngừng điều tra, phiêu dụng binh từ trước đến nay xảo trá, đế quốc ăn thật nhiều lần đau khổ. Cả Sa Na không đội không chậm hạ lệnh, lại phái người đi trong rừng đánh chút tử hoa hiệu, đưa đến thân vương liều trại. Cái khác quân vụ, nhường Ngũ En, Dông tức sĩ quyết định. Vâng. Truyền lệnh quan lập tức xuất phát. Thân vương nuốt ngụm nước bọt, nghe nói phiêu có hủ hóa quân đội, nữ thần ở trên, nghe nói sát tối đều là chút treo ruột, toàn thân đẫm máu quái vật. Cái này phiêu có phải là cùng trong truyền thuyết nói, trên đầu mọc ra ác ma sừng, bên hông treo đầy đầu, con mắt giống mèo xanh lét. Nói đến đây, thân vương thanh âm đều có chút run lên. Ha ha, thật dài dạng này, liền sẽ không có người đi theo hắn, đoán chừng là nhân loại tướng mạo. Cả Sa Na cười khúc khích, nhưng mà khẳng định có điểm xấu, không phải rốt bá tước, cũng không đến nỗi nhường hắn lăn đi bắc cảnh, càng sẽ không cùng hình thù kỳ quái á nhân làm bạn. Lại liên tưởng đến phiêu âm hiểm thủ đoạn tàn nhẫn, một người tướng mạo hèn mọn, xấu xí tạo hình, hiện hiện trong đầu. Bất kể như thế nào, thân vương điện hạ, thẩm cung đã an bài tốt. Biên cảnh động tĩnh, lập tức gây nên thần phong chú quân chú ý. Biên cảnh dựa vào vốn có tòa thành, ngay tại kiến tạo mới pháo đài, thần tinh bảo. Trung quanh ô ương ương một mảng lớn doanh trại tị nạn, thần tinh bảo cũng đang gia tăng xây dựng. Từ trên cao nhìn, vô số người còn kiến chuyển đến về vận chuyển. Hướng mèo rừng đại nhân, chư vị đại nhân vân an. Phong Trần mệnh mọi trinh sát chạy tới báo cáo, chúng ta trinh sát đến báo, mộ quang hành tình, có đại quy mô quân đội đến. Bọn hắn chưa vượt qua biên cảnh, nhưng đem chạy đến nạn dân đều tàn sát. Trinh sát nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục điều tra, làm rõ ràng đối phương cơ sĩ, nhân số cùng thần chọn chiến lược. Mèo rừng vội vàng hạ lệnh, đình chỉ tiếp thu nạn dân, trừ chúng ta đội công trình, nạn dân lao công để bọn hắn đi hậu phương lớn tị nạn. Vâng. Trinh sát vừa đi, mèo rừng khuôn mặt trang nghiêm đến cực điểm, sư thiếu nữ hoàng thật là biết chọn thời gian. Dù nhị đại nhân, ngươi có đề nghị gì? Phòng ngự là được. Dù nhị sờ xoa xoa râu ngắn, đương nhiên nói, mặc dù ta không có đủ ẹn phòng ngự thiên phú, nhưng làm từng bước phòng ngự, ta nghĩ không có vấn đề. Chỉ sợ quân đội số lượng còn thiếu rất nhiều. Mèo rừng lo lắng nói, bởi vì phiêu mang đi chủ lực, thần phong chỉ có 2 tên đội nha, dù nhị cùng hắn thần chọn, phiêu đã cùng hơn 15,000 binh sĩ, còn nhiều là địa phương quân đoàn. Dùng vũ khí là quân chủ lực đào thải xuống tới, pháp sư, đấu khí kỵ sĩ, thậm chí liền phổ thông kỵ binh đều lắc đắc không có mấy. Cũng may thần phong người địa phương chống lại ý nguyện mãnh liệt, sẽ hiệp trợ phòng ngự. Đại lượng quân đội tinh nhuệ, trồng chất như núi đồ ăn, còn chưa đủ a. Dù nhị dựng râu trừng mắt, phiêu nhường chúng ta phòng thủ bao lâu? 2 năm sao? Ta đoán chừng là 3 tháng. Mèo rừng cố ý nói cái dư giả thời gian. Không có vấn đề. Dù nhị cười ha ha một tiếng, phiêu cái kia giảo hoạt hốn. Khu khu, hắn không phải mù chọn xuất chính ngày, phòng thủ thần phong, vấn đề không lớn. Thật giả? Mèo rừng nói thầm một tiếng, trong lòng không dám xác định. Nhà mình lãnh chúa cũng thật sự là gan lớn, trọng yếu như vậy tỉnh, dám nhường hàng tướng đến thủ. Tuy nói nhường chính mình trưởng không quân đội, nhưng lãnh chúa yêu cầu mình, nghe nhiều lấy, tiếp thu dù nhị đề nghị. Hừ, phiêu làm kinh tế và quân sự, quả thực nữ thần đích thân tới. Một bên thần chọn, phiêu đã tán thành gật đầu, nhưng mà ngoại giao thủ đoạn, nhất là đối phó quý tộc khác, còn quá non. May mắn hắn có chỗ không hiểu. Dù nhị tại ngực khoa tay, không phải ta lo lắng, hắn là nữ thần thân nhi tử. Dạng này chờ địch nhân đại quân sau khi đến, ngươi tìm có thân phận quyền quý, cho ta đưa một phong thư. Lại nhiều làm chút rượu ngon, kim tệ tới, ta nghi phiêu, cho ngươi nhất định hạn mức đi. Cầm ra bức thư, dù nhị giao cho mèo rừng, đưa đến quân đế quốc trong tay quan chỉ huy, liền nói dù nhị tức sĩ có thể trở về, để bọn hắn phái người đến nói chuyện. A, tốt a. Chúng dạ mạc lĩnh sĩ quan, văn viên đều có chút một bước, không hiểu rõ cái này cùng phòng ngự có quan hệ gì. Cùng thân phong chiến trường, còn có tình người ấm lạnh khác biệt. Một bên khác, Thương Hải hành tỉnh biên cảnh, mưa phùn giả dích, hàn phong gào thét, vô số thi hải tản mát ở trên mặt đất, khắp nơi là đổ nát thê lương, an mục nát yếu thú ra sức loại bỏ thịt nát. Vô số hắc diệu thạch binh sĩ trầm mặt đứng, nhìn xem đầy đất thi hải. Không. Tính mình hồi lâu, gò rỗ mạt mới ngửa mặt lên trời rít gào, tùy ý khuynh tiết lửa giận của mình. Bọn hắn mang đến đồng bào, lúc trước nói xong muốn cùng một chỗ hưởng lạc, phú quý tay chân huynh đệ, những cái kia khao khát cuộc sống hạnh phúc đáng người, bị ác ma kia phỉ, tùy ý tàn sát. Vô số hắc rượu thành người, tựa như chó chết, liền phân mộ đều không có, cứ như vậy vứt bỏ tại giã ngoại. Phỉ, ta thể, muốn ngươi trả giá bằng máu. Chương 1376, huyết hải thâm cửu, song phương đều là chương 1376, huyết hải thâm cửu, song phương đều là gò rỗ mạt hận đến toàn thân rung động, nắm đấm bởi vì nắm quá chặt, phát ra liên tiếp nổ vang. Nữ thần ở trên, đây thật là thật đáng sợ, đây là trận đổ sát. Từ đầu đến đuôi ác ma, phiêu tội ác, cuối cùng sẽ đạt được thẩm phán. Trời ạ, bọn hắn chỉ là quần người vô tội, Phiệu nhất định sẽ xuống địa ngục, sinh linh vốn là đồng nguyên. Phiệu làm như vậy, quốc gia khác nhất định sẽ đem sư thiếu người, thấy dã man, tàn bạo, hắn là tội nhân. Ta sau này, còn thế nào đi cái khác quốc gia du ngoạn bái phỏng? Ta hướng các ngươi xin lỗi, ô ô ô. Trời ạ, ta quá xấu hổ, dịp phần đế quốc, làm sao lại xuất hiện tàn bạo như vậy hỗn đản? Nguyện nữ thần giang hai cánh tay, nên đón người mất linh hồn. Đế quốc đám quan chức thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra hoảng sợ, đồng tình hoặc là bi thống thần sắc, rất nhiều đế quốc quan viên thúc thiết. Cũng hữu cơ mẫn người, vụ trộm nhìn trộm rô mà sắc mặt, rất sợ đầu này thụ thương báo săn, sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn. Quân đoàn thống soái, phi ân huyết ước, tim phảng phất bị ngăn chặn bi thương. Người đều là có tình cảm, thấy cảnh này, liền ngay cả tâm lý tố chất mạnh nhất huyết ước, cũng đồng tình lên hát rượu thạch người tao nộ. Cái này phỉu, làm quá ác. Hát rượu thạch là xâm lấn qua đế quốc, nhưng bọn hắn giết chóc, cũng không có giống phỉu khoa trương như vậy. Chỉ hơi giết chút vô dụng dân đen, còn là cung phụng cho bọn hắn nữ thần, đối với quý tộc, thương nhân đều rất tốt, thậm chí còn cho chính mình tặng quà. Phiêu giết chóc chỉ là chút giận cùng nuôi nâng ác ma, hai ách, đây là hai việc khác nhau. Nhất là nuôi nâng ác ma, quả thực khiến người không rét mà run. Hắn đỏ hướng mắt, vỗ vô gõ rô mạt bà bay, nước nở nói, tỉnh lại, ta so với các ngươi khác sâu hơn biết, phiêu ác độc. Sau đó phải làm, chính là cho phiêu, lôi đình một kích, như cái chiến sĩ như thế. Nghe nói như thế, gõ rô mạt trọng trọng gật đầu. Đế quốc đám quan chức cảm thấy áp lực, cũng đống nhiên tiêu tán. Toàn quân xuất phát, ta muốn giết sạch phiêu tất cả mọi người. Giống giống giết giết giết. Hát rượu thạch quân đoàn loạn sĩ bắt náo, mắt thấy đồng báo kết cục bi thảm, hát rượu thạch người đều kiệt lực gào thét. Liên ngay cả hiệp trợ đế quốc của bọn hắn văn biên cũng bị thê thảm không khí lây nhiễm, lớn tiếng kêu giết. Chỉ có bị bắt tới phụng dưỡng nữ thần mộ quang lĩnh dân cùng bộ phận binh lính đế quốc, trong lòng ngược lại sung sướng gọi tốt, chỉ là không dám lên tiếng. Kỵ binh đi theo ta. Cưới đốt lục diễm chiến mã, lục giai kỵ binh thần chọn ở cả dạ, tùy ý rong ruổi tại đại quân phía trước nhất, nàng hét lớn một tiếng, sau lưng 1,000 nhiều tên kỵ binh bộc phát liên tiếp gầm thét. Theo tiếng kèn vang lên, hậu phương 8 vạn người quân đoàn như thủy triều tiến lên. Sư thiếu lịch ngày 25 tháng 9, biết được hắc diệu thạch động tinh phỉu đến Thương Hải Trung Bộ Đại Bình Nguyên, vô luận lui vào cao bảo còn là đợi tại Thiên Hồ đều là tử cục, bày ở trước mặt mình chỉ có một con đường, chính diện đánh hắc diệu thạch, triệt để xóa đi kẻ xâm lược tồn tại, lợi dụng chữa trị tốt thời gian thắp trắng cùng chút ít địa phương quân bảo hộ kho lúa cùng đường tiếp tế. Phỉu tự mình dẫn đầu chủ lực 4 vạn 1,000, mới chiêu mộ 1,000 tây bộ tân binh, hơn ngàn tự mang binh khí người tình nguyện, đại lượng đặc thù hậu cần nên đón quân địch đến. Song phương nhu sĩ, pháp sư, thần chọn một điểm không thiếu, bất luận cái gì buồn cười mưu lược đều không có chút ý nghĩa nào, bay ở trước mặt chỉ có cứng đối cứng cùng chết. Buổi sáng ước 10 điểm, A Sina tự mình trở về bẩm báo. Báo cáo đại nhân, phát hiện hắc diệu thạch chủ lực quân đoàn. Địch nhân tựa hồ trước một bước phát giác quân ta đã bắt đầu cấu trúc đại doanh, địch nhân kỵ binh phòng bị nghiêm mật, tạm thời không có phát hiện lỗ thủng. Mặt khác, phát hiện địch nhân ước chừng 10,000 người đế quốc, quân dân nửa này nửa kia. Truyền lệnh xuống, bố trí đại doanh. Phiêu đưa tay, hừ lạnh nói, tới đi, đường đường chính chính bọ sữa. 12 giờ trưa một khắc, Dạ Mạc lĩnh quân đoàn ăn cơm chưa xong, đồng thời làm bằng gỗ đại doanh cùng bọc lâu, toàn bộ kiến thiết hoàn tất. Phiêu phân phối tả hữu trước ba trận, cũng mệnh lệnh pháp sư lợi dụng thổ hệ ma pháp, đại lượng cấu trúc rụng dốc. Trừ ra hủ hóa cùng tân binh quân đoàn, phiêu lớn mật bảy trận, bộ phận hỏa thương binh đoàn áp dụng thưa thất tuyến bảy trận. Dạ Mạc lĩnh binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, lại có pháp sư truyền lại mệnh lệnh, thích hợp áp dụng sơ trận, có thể phát huy hỏa lực phòng ngự ưu thế. Sau đó, phiêu chủ động đẩy về phía trước tiến vào, bày ra tiến công tư thế, cường hóa đối với nguồn nước khống chế, cũng trải rộng ra càng nhiều quân đoàn. Chính mình nam bắc hai bên, cao bảo, thiên hồ đều sẽ có hậu cần tiếp tế, căn bản không mang sợ bị đoạn. 12 giờ trừ bà khắc, đông bộ trên đường chân trời, phiêu làm đấu khí kỵ sĩ, từng cường hóa thị lực, đã có thể nhìn thấy nôn nháo bóng người. Không bao lâu, một mặt màu lục đại kỳ tung bay tại mọi người trong tầm mắt, bụi mù tràn ngập, móng ngựa rung động, người mặc giá tính trang phục hắc diệu thạch thần chọn, dẫn đầu hung hãn hắc diệu thạch kỵ sĩ ở trên bình nguyên rong ruổi, cán ạ xì nạ trinh sát lang kỵ không thả. Phần phật ngao ấu ngao, các lang kỵ binh tiếng quay thiếu, đối với sau lưng truy kích địch nhân kỵ sĩ không ngừng quay thiếu. Có kỹ thuật tinh xảo, thậm chí dám dẫm tại cự lang trên lưng, hung hăng đập mông khiêu khích. Báo thủ. Hắc Diệu Thạch kỵ sĩ cái kia gặp qua cái này, lúc này có người mặc kệ đội hình, nhảy ra đội ngũ. Lang á nhân nhóm lập tức có người, ném ra dây thừng, đem kỵ binh địch bộ xuống ngựa, kéo lấy chạy loạn. Chúng ta cũng báo thủ. Cười gằn, các lang kỵ binh kéo lấy thẳng xuôi sẹo, ở trên mặt đất ma ra một con đường máu. Cũng có lang kỵ, không ngừng bay người bắn tên, bắn chúng người đều xuống ngựa, quần thành bộ băng. Muốn chết, lục giai thần kỹ, cánh rơi cấp sông. Kỵ binh thần chọn, ở cả dạ giận tím mặt, lĩnh vực đống nhiên nổ tung. Thần lực trong lúc phun trào, hóa thành ô ương ương đàn rơi, hướng lang kỵ nghiền ép mà đến. Nhìn như nhẹ nhàng màu lục cũ bức, gào thét kình phong xung kích, lại tỉ trọng giáp kỵ sĩ khủng bố gấp trăm lần. Lục giai thần kỹ, tuyết lở công kích. A xí nạ đồng dạng mở ra lĩnh vực, một nhóm long chủ lang, lôi cuốn lang liệt báo tuyết, đối diện xung kích. Phanh! Vũ băng bể ra, vô số rơi xé rách thành tạt bã, thần lực dư ba trùng điệp nở rộ. Tại năng lượng dòng nước xiết bên trong, A xí nạ bằng vào cảm giác bén nhạy, cực tốc tìm tới ở cả dạ bản địa, băng thương mang xé rách phong mang, cực tốc mà tới. Vang đến một tiếng vang thật lớn, ở cả dạ chủ động lộ ra hình, kháng trụ cái này chói lọi một thương. Song phương ngang nhau phi nhanh, kịch liệt giao phong mười hiệp. Ở cả dạ thần ấn, đông nhiên lấp lánh, nàng lập tức cảm thấy nguy cơ, giả thoáng thương mang, phi tốc gãy phản, trốn tránh tiến vào dẫn đầu kỵ binh bên trong. Thật kỳ quái, địch nhân phản ứng có chút nhanh. Đang muốn ngắm bắn địch nhân mặt trời nhỏ, lộ ra hoang mang biểu lộ. A Xí Nạ trở lại phía bên cạnh, tinh thần phấn chấn lắc lư lỗ tai, không hổ là hắc rượu thạch chủ lực, thần chọn chiến lược mạnh thật nhiều, chính là trên thân một cỗ mùi lạ. Bút lông chim không có gạt ta. Phiệu trầm âm. Đại nhân, ngươi sẽ không sợ a? Tạp ngư, tạp ngư. Ngân Đồng Khả ai không vung song quyền. Phiệu trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, sợ. Ta chỉ sợ địch nhân chạy rồi. Chương 1377, huyết chiến hắc diệu thạch, 1, chương 1377, huyết chiến hắc diệu thạch, 1, bọn này láo cả á nhân, vậy mà từng cái có được lục giai đấu khí, xem ra là thần chọn vệ đội không thể nghi ngờ, không nên kích, triển khai hai cánh. Song phương đơn giản thăm dò về sau, ở cả dạ không còn xuất chiến, mà là hạ lệnh tách ra kỵ binh. Tố kèn lệnh nghẹn nào, cờ xí lay động. Hắc diệu thạch kỵ binh dắt lấy mà bí, như thủy triều chia hai đại đội, vô số ngựa đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, thay đổi phương hướng. Cử động như vậy, là vì chống ra chiến trường, cũng bảo vệ hai cánh, để khu trục địch nhân, bảo hộ bộ binh. Phương xa ô ương ương hắc diệu thạch bộ binh, chính quần quận nghiền ép mà đến. Ngay trước mặt ta, dám cách ra kỵ binh, ta mẹ nó muốn nhìn các ngươi, có bao nhiêu kỵ binh thần chọn. Phiệu không phải gò bó theo khuôn phép người, cũng sẽ không chờ đối phương chủ lực đến, lại lời vô ích hai câu. Vừa khai chiến liền bắt được chiến cơ, Phiệu quả quyết hạ lệnh, hát vũ, dẫn đầu kỵ binh xung kích phe địch cánh trái kỵ binh, à xin à, xuất lăng kỵ du lịch bắn cánh phải kỵ binh. Một kích tức lui, không muốn dây dưa. Rất nhiều người cảm thấy, trọng kỵ, cung kỵ, cung thủ, thuẫn binh tùy ý bày ra đều có thể. Trên thực tế, người từ trước đến nay tay trái cầm thuẫn, tay phải kéo dây cung. Thả ở trong quân đội, chính là quân trận yếu thế khu vực, có thể tấn công mạnh. Vâng. Hắc vũ lĩnh vực mở ra nháy mắt, lập tức tiêu xạ mà ra, màu đen váy ở trong gió bay phần phật. Một tay ép xuống, váy tay háo tung bay, đột nhiên ngàn vạn nha linh kiếm, hướng phía dưới kỵ sĩ bao trùm đả kích. Kiếm quang lấp lánh, rực rỡ kiếm quang cộng đồng hội tụ ra một đạo tráng lệ thác nước, như thế tráng lệ một màn, liền ngay cả hắc diệu thạch người đều nhìn một bước. Đáng chết, quả nhiên cùng người đế quốc cung cấp tình báo, dạ mạc lĩnh quân đoàn cùng thảo nguyên hồ xảo trá. Vừa ẩn nấp tiến quân trận ở cả dạ, lông mày cuồng loạn, đột nhiên bật lên, trường thương trong tay đâm ra nháy mắt, thần lực tuôn ra, lục giai thần kỹ, thét lên sóng âm. Nhìn như giản dị tự nhiên một thường, lại vụ vụ rung động, hóa thành trùng điệp vô hình sóng âm, hướng lên vắng vẻ dạng. Đinh đinh đang đang phảng phất bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, cọ rửa tại ngoan thạch bên trên, vỡ nát kiếm quang tứ tán bể ra. Dù là như thế, lập bay nha linh kiếm, xẹt qua tiến vào đám người, lập tức có mấy tên hắc diệu thạch kỵ sĩ, đầu thân tách rời, phun ra cúc tần đại huyết vụ. Dưới tình huống bình thường, các kỵ sĩ đại khái có thể thôi động đấu kỹ, phản kích thần chọn. Dùng chân quý thần lực đổi lấy đấu khí, là có lợi mua bán. Nhưng bực mình chính là, dạ mạc lĩnh các kỵ sĩ đã đánh thẳng tới, để bọn hắn dọn không ra tay. Giết, các huynh đệ. Dạ mạc lĩnh hơn 3000 đấu khí kỵ sĩ, bày ra hình mũi khoan xung kích trận hình, vận sóng thức công kích. Nặng nghe tiếng vó ngựa, tựa như sấm sét nổ vang, tất cả kỵ sĩ nhao nhao ngưng tụ đấu khí, xuyên thẳng kỵ binh địch phần eo. Hắc diệu thạch kỵ sĩ cũng không phải có thể tùy tiện dọa chạy thứ hèn nhát, dù cho trên không lục giai thần chọn ngay tại cái chiến, bọn hắn lại ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Đấu khí trận hình, tất cả hắc diệu thạch kỵ sĩ buộc phát ra cường đại đấu khí năng lượng xoay quanh lưu chuyển, hình thành một cỗ huyền chi lại huyền trận hình. Trong trận hình tất cả mọi người lại lần nữa thu hoạch được tăng phúc, giết chết những cái kia đê tiện sư thiếu người. Hắc diệu thạch kỵ binh tại không có những quân đội khác chi viện xuống, lựa chọn đối diện đối với sông, phát xạ vô số ngâm độc đấu khí tiêu thương, cực tốc phát xạ mà ra, lôi cuốn gào thét kinh phong, đổ ập xuống phong tới. Hắc diệu thạch người am hiểu nhất ném mâu, lực lượng cường hãn, thường thường còn có thể nhường người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoa, tiếng rên rỉ truyền đến, mấy tên sông phía trước nhất giả mạc lĩnh kỵ binh bị sỏ xuyên bay rất ra ngoài, mười mấy tên kỵ sĩ chiến mã cũng bị tiêu thương bắn giết, không ít kỵ sĩ thảm thiết rơi, xung kích trận hình, lập tức xuất hiện một chút rối loạn. Nhưng mà chi này hung hãn kỵ binh ngược lại tăng tốc độ, tùy ý lao vụt chiến mã, đem trên mặt đất đá vụn dẫm thành một bụi. Địch nhân khôi giáp là cái gì làm? Làm sao bắn không xuyên? Ném mâu hắc diệu thạch kỵ binh đối mặt đánh thẳng tới địch nhân, trong đầu lại tung ra ý nghĩ này. Ngày xưa bọn hắn công kích ném mâu, nói ít có thể miểu sát một hàng địch nhân, nhưng lần này chỉ rơi mấy chục người thôi. Không ít giả mạc lĩnh kỵ sĩ, tấm thuẫn, giáp trụ, giáp ngựa bên trên, đâm 17-18 cây ném mâu, cùng con nhím, sửng sốt không có việc gì. Không có thời gian suy nghĩ, song phương kỵ sĩ cực tốc tiếp cận. Đến phiên chúng ta, khai hỏa. Phía trước nhất giả mạc lĩnh kỵ binh, nâng lên súng tháo, đấu khí rót vào. Bành bành bành. Từ đấu khí, tinh hạch thuốc nổ cộng đồng thúc đẩy đạn dịa, thuốc đầu che mặt đánh vào địch nhân kỵ binh trên thân. Hỏa tinh bẩy ra, huyết vụ hắt vấy, bao kim loại đục mở đấu khí trận, đấu khí hộ thuẫn, hung hăng xé rách bọn hắn huyết đủ. Hắc diệu thạch kỵ binh hàng trước nhất, cũng là tinh nhuệ nhất hung hãn tử sĩ, lập tức gặp tai họa ngập đầu, cả người lẫn ngựa, toàn bộ hàng phía trước nháy mắt hòa tan. Chập trùng không ngừng tiếng kêu rên vang lên, không còn kịp suy tư nữa. Song phương kỵ thương đều sáng loáng đâm trọt trên người của đối phương. Phốc phốc phốc phốc lấy tuyết sư kỵ sĩ đoàn làm hoạch tâm màu lam trào lưu, cùng địch nhân màu lục trào lưu, hung hăng va chạm, máu tươi lập tức hắt vây ra. Trong lúc nhất thời nhân mã đều nát, song phương đều liên miên đổ xuống. Hắc diệu thạch chó, đều chết cho ta. Vì thân nhân của ta, các ngươi đều cho ta xuống địa ngục. Thiên hổ quán quân kỵ sĩ, lục giai đấu khí hắt vấy, huyết luân chạm viêm ma múa kiếm sóng cả luật pháp chờ chói lọi đấu kỹ, hướng nhiều người địa phương điên cuồng chào hỏi. Phảng phất một thanh đao nhọn, quán quân kỵ sĩ hai tay cầm chiến đao, trái bổ phải chặn, những nơi đi qua, liên miên kỵ binh địch bị chém thành thịt nát. Vô số dạ mạc lĩnh kỵ binh giấu mình thân thể, xé ra một đạo máu tươi dòng sông. Tốt. Huyết vũ bị gió tanh bọc lấy, thổi tới phiệu bên này, phiệu giống to, vạn tháng. Nguyên bản lo lắng mới chiêu mộ tây bộ người, ý chí chiến đấu yếu kém, bây giờ xem ra là coi thường bọn hắn. Vạn tháng. Dạ mạc lĩnh kỵ binh liên tục ba đợt đục thấu kỵ binh địch, trực tiếp đem hắc diệu thạch kỵ binh xoắn đến hỗn loạn không chịu nổi. Phanh phanh phanh. Không đợi hắc diệu thạch kỵ binh kịp phản ứng, dạ mạc lĩnh tay súng kiếp, nhao nhao giơ lên súng kiếp, điên cuồng khai hỏa. Địch nhân lựa chọn đối với sông, đương nhiên sẽ tiến vào nhà mình quân đội tầm bắn. Cũng may hắc diệu thạch người kỳ quái đấu khí kỹ thuật, cung cấp to lớn tăng phúc, ổn định tổn thất. Cánh trái hắc diệu thạch kỵ binh bị thương nặng, để lại đầy mặt đất thi thể cùng kêu rên thương binh, hướng về sau rút lui, nhưng vẫn như cũ có lực lượng. Khiến người giật mình chính là, trên chiến trường còn lưu lại hai kiện vỡ vụn tam giai thần khí. Đê giai thần chọn cũng gánh không được như thế quy mô công kích. Tiên tiến giáp trụ cùng vũ khí, nhỏ thắng đối phương đấu khí kỹ thuật. Phía bên phải phe địch kỵ binh, bởi vì không có thần chọn nhiệm hộ, quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau, bị ạ xì nạ truy kích, bắn giết hơn trăm người. Ạ xì nạ truy kích một trận, lại bị chạy đến phe địch lục giai kiểm chế, không cách nào mở rộng chiến quả. Đường đường cao giai thần chọn, đối với người bình thường xuất thủ, rất có ý tứ. Ở cả dạ cùng hắc vũ nhanh chóng giao thủ, căm hận chất vấn. Nhưng trong lòng bị phiệu tính tiến công, giật mình tiêu lên. Chương 1378, huyết chiến hắc diệu thạch 2. Chương 1378, huyết chiến hắc diệu thạch 2. Dạ mạc lĩnh quân đoàn cùng làm từng bước, tràn ngập rườm rà lễ tiết quân đế quốc, hoàn toàn không giống. Đám người này đã không phải là hung hãn, mà là khát máu. Đương nhiên là có ý tứ, lục giai thần kỹ, táng thiên. Hắc vũ lanh diễm cười khẽ, váy phiêu giác, phát họa ra trắng đoán hai chân. Nàng nhất tâm nhị dụng, duy trì kiếm buộc đồng thời, tay phải đột nhiên bung ra một thanh đen nhánh phi kiếm. Nghe được quả đen thê lương khóc lóc, táng thiên thần kỹ thuấn phát dây lát đến, trực tiếp đánh vào ở cả dạ trên mặt. Phanh, hình tròn thần lực xung kích nghiền ép ra, khủng bố cắt chém chi lực, đem bốn phía bùn đất cắt không còn sót lại một chút cạn. Ở cả dạ kêu lên một tiếng đau đớn, bị trực tiếp nện đến bay rất ra ngoài, thần lực hộ thuẫn pha lê giạn nước. Cơ hội tốt. Mặt trời nhỏ sau lưng phát hoàn, lấp lánh màu vàng hoa thải, đang muốn xuất thủ. Ông một đạo thẳng tắp vận đục lục mang, tung hoành ngàn dặm, đánh vào hắc vũ thần lực trên hộ thuẫn. Lục mang tại thần lực trên hộ thuẫn, vốn lượn lưu chuyển, mãnh liệt tan mòn khí tức, khiến thần lực hộ thuẫn tuôn ra liên tiếp nổ đùng. Ngay sau đó, tia sáng kia đúng là thiểm điện liên, đánh phía Asina. Ngao. Long trùng lang cảm thấy được nguy hiểm, nhảy nhót, há miệng cắn nát thần kỹ. Răng bắn tung tóe, long trùng lang đau nhè răng trợn mắt. Cẩn thận địch nhân pháp sư, có cơ hội, trước làm thì nàng. Phiếu lập tức hướng mặt trời nhỏ cảnh báo, làm hủy diệt thần trọ, các nàng thời đại, căn bản không có ma pháp năng lượng. Bởi vậy, mới phát ma pháp, đối với mặt trời nhỏ tồn tại uy hiếp không nhỏ. Bất quá là đợi làm thịt phế mà thôi. Mặt trời nhỏ ngạo mạn hai tay vây quanh, nô lên cũng không to lớn thỏ thỏ, nhưng lại lặng lẽ che giấu khí tức, cũng che chắn tại phiếu trước mặt. Địch nhân tầm bắn khủng bố, nhất định phải có người bảo hộ lãnh chúa mới được. Ở cả giả nắm lấy cơ hội, cực tốc rút lui. Kỵ binh thần chọn tính cơ động khủng bố, truy kích rất khó khăn. Đông đông đông không bao lâu, nối liền đất trời hắc diệu thạch quân đoàn, chậm rãi bố trí tiến vào chiến trường, lớn nhỏ quân trận nghiêm chỉnh. Các vũ sư vung vẩy pháp trượng, lục sắc quang mang không ngừng lưu chuyển, cũng không biết đó là cái gì mà pháp. Nhân số hơn bạn, giống như đại dương mênh mông, huống chi là hơn 8 vạn người. Càng thêm có chiến tranh ma tượng, thân phụ tháp ma pháp, lầu quan sát, những này cũng không phải là vật triệu hoán, mà là chăn nuôi ma thú. Nhất làm cho người hoán giận, còn là đế quốc quân đoàn, bọn hắn tựa như lẫn vào đàn sói hợp kỳ, đi theo hắc diệu thạch đại quân, nhe răng trợn mắt, nhưng lại nhường người liếc mắt nhận ra. Phản đồ, đến cùng là nữ hoàng chó săn, giúp người ngoài ước hiếp chúng ta. Đầu nhập phiếu đại nhân, thật sự là ta cả một đời làm ra chính xác nhất quyết định, đã sớm nên lật đổ nữ hoàng chó má thống trị. Mới gia nhập tây bộ binh sĩ, đều hoán giận giận mắng. Dạ mạc lĩnh quân đội, so quân đế quốc khó rất nhiều. Ở cả giả ngoái nhìn liếc mắt dạ mạc lĩnh quân đội, không chỉ là chiến đấu tố dưỡng, chi quân đội này có khiến người tim đập nhanh ý chí. Chạy về quân trận, ở cả giả hướng thống soái Zomas cảnh cáo, các binh lính của chúng ta phẫn nộ, cái này rất tốt, nhưng không muốn liều lĩnh. Chúng ta trông thấy, không phải ngươi có thể sẽ bị chém giết tại cái kia. Vừa rồi ngắm bắn hắc vũ thần trọn, hồn cức, vuốt vuốt trong tay phát trượng, trên thân không mảnh vải che thân, nàng lại không thèm để ý chút nào. Zomas nhìn về phương xa, ngổn ngang trên đất, tất cả đều là người cùng ngựa thi thể. Dạ mạc lĩnh trên trận địa, toàn viên tinh nhuệ, liền ngay cả thường thấy nhất binh sĩ đều mặc tránh rét áo bào màu đen, tay cầm sáng loáng vũ khí. Trận địa khắp nơi có thể thấy được đen nhánh học áo, ma pháp hộ thuẫn lấp lánh, mặc áo trang phục. Hồ Á Nhân ngay tại cứu chữa thụ thương kỵ binh. Nghĩ không ra, người phản quân này phỉu sẽ trở thành đế quốc khó mà xóa bỏ phản quân. Nhìn thấy dạ mạc lĩnh quân trận, Phi Ấn Huân tức khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Lúc này mới bao lâu, vậy mà nhường phỉu tụ tập như thế quy mô quân đội, hắn quả nhiên là đoạt tâm ma, có thể điều khiển lòng người. May mắn có hắc diệu thành người, nếu không, phỉu sẽ đối với nữ hoàng bệ hạ thống trị tạo thành to lớn khiêu chiến. Nguyện chiến tranh nữ thần, phù hộ hắc diệu thành người. Phi Ấn Huân tức tại ngực khoa tay hai lần. Hắc diệu thạch các chiến sĩ, ca ngợi vinh quang, ban ân, còn có nữ thần ôm ấp. Đồng bào của chúng ta, tại cằn cỗi trên thổ địa kêu rên, chúng ta thế hệ gặp đãi ngộ không công bằng. Chúng ta muốn, chẳng qua là an ổn gia biên, đoạt được chút nữ thần muốn là ban cho lương thực của chúng ta. Nhưng bên kia ác ma, lại tùy ý tàn sát, áp bách chúng ta huynh đệ tỉ muội. Romas hít sâu một hơi, mặc lộng lấy uy nghiêm thông xoáy trang phục, cưỡi ngựa nhảy ra đội ngũ, vận chuyển đấu khí, đối với các binh sĩ lớn tiếng cổ vũ. Nghe nói như thế binh sĩ, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Bọn hắn thật vất vả tìm tới thổ địa mới, thật vất vả vận đến người nhà thân hữu, lại bị Phỉ vô tình tiêu diệt. Cái này gọi bọn hắn sao có thể không hận? Thần bí nữ thần sẽ phù hộ chúng ta. Romas còn chưa nói xong, rầm rầm rầm, hỏa lực tiếng oanh minh, đánh gây kích động lòng người diệt huyết. Dạ mạc linh bên này, chọn bện 30 môn phong quý pháo, đồ sộ khai hỏa. Xanh ngắt điện lực, tại không trung xẹt qua từng đạo quy tích. Đạn tháo rơi xuống trước mắt, lập tức vang lên liên miên thê lương kêu rên. Tử vong đến đột nhiên như thế, thậm chí đại bộ phận người chết cũng không thấy dạ mạc linh quân trận. Phong quý pháo đã vượt qua rất nhiều người đứng ngắm. Siêu một tên đang bị diệt huyết, kích thích sát ý, đấm ngực dậm chân binh sĩ. Chỉ thấy siêu bóng đen xẹt qua đỉnh đầu, hậu phương lập tức chuyển đến khóc thét, cùng mảng lớn hắt vấy mở huyết đủ. Hoảng sợ quay đầu, đằng sau dòng dã hai nhóm binh sĩ đều bị đánh nát thân thể, tẩy ra một đầu thẳng tắp huyết lộ. Huyết nục lẫn vào nát xương, đem hắn phía sau đánh cho thấm ướt. Hắn con ngươi trừng tròn trịa, chính mình đấm ngực dậm chân bộ dáng, thấy thế nào đều lộ ra cực kỳ buồn cười. Dầm dầm đạn pháo đánh trúng ma tượng, phía trên sụp đổ tiến tháp, sắp thành phiến binh sĩ mai táng. Chiến mã kinh hoàng trốn tránh, pháp sư chống lên hộ thuẫn, bộc phát ra phụ tải nổ đùng. Cương đại kẻ thần chọn, lại rất ít xuất thủ, các nàng muốn giữ lại thần lực. Thương hải hoàn cảnh sụp đổ, nhân khẩu khó khăn. Song phương tiêu hao thần lực, trong thời gian ngắn có thể bổ không trở lại, không ai sẽ vì tạm ngừ tiêu hao chính mình. Trên chiến trường, thần lực chính là sinh mệnh kéo dài. Hắc diệu thạch các quân trận đều phát sinh nổ tung, rối loạn, tiêu thảm. Gió tủ pháo cho dù là giai đoạn thí nghiệm tam giai hỏa pháo, đối phó dày đặc quân trận bộ binh, lực sát thương kinh người. Dù cho phát xạ thật tâm đạn, cũng có thể đánh một chuỗi dài. Hỏa pháo là dạ mạc linh hỏa pháo. Phi ẩn hân tức đội vàng nhắc nhở, ta trước đó nói với ngài qua. Lộ mặt giận tí mặt, nhưng ta bố trí vượt qua ngươi nói tầm bắn. Phong quý pháo tầm bắn có thể so sánh phổ thông hỏa pháo xa nhiều. Các ngươi quân đế quốc đội đều là phế vật sao? Lộ mặt kèm chút tức ngất, ngươi mang quân đội xung làm tiên phong, cho ta giết đi qua. A, Phi ẩn mắt trợn tròn, nữ hoàng nhường hắn chờ địch nhân lẫn nhau tiêu hao về sau, lại kiếm tiện nghi. Chương 1379, huyết chiến hắc diệu thạch 3. Chương 1379, huyết chiến hắc diệu thạch 3. Phi ẩn sắc mặt đổi biến. Nữ hoàng quá lý tưởng hóa, là ai cho nàng dũng khí, cảm thấy có thể tùy tiện lợi dụng hắc diệu thạch người. Hắn thật sâu lo âu, chính mình nói ra cái không chữ, sẽ bị phẫn nộ hắc diệu thạch người, cái thứ nhất chặt thành thịt muối. Hầu kết không ngừng nhấp nô, Phi ẩn không ngừng há mồm, lại khó mà nghĩ ra cự tuyệt. Ha ha, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Romas khinh bị cười quái dị một tiếng, ngược lại dùng đồng tình ánh mắt, liếc Phi ẩn liếc mắt, ngươi còn là quan chiến đi, đừng làm bẩn quần áo. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, Phi ẩn như chút được gánh nặng, nguyện chiến tranh nữ thần phù hộ ngươi. Tiến công. Chịu không được không gián đoạn pháo kích, Romas lúc này hạ lệnh tiến lên. Tiến công, vì chinh phục. Tiến công, vì nữ thần. Trước, trái, phải ba mặt đại quân đoàn, đồng thời phóng ra bộ pháp, gào thét hướng về phía trước, khôi giáp tiếng va chạm vang thành một đoàn. May mắn quân đế quốc tình báo. Hắc Diệu Thạch quân đoàn, cố ý chế tác đại lượng thuẫn xe, chiến xa, suy yếu súng đạn sát thương. Tiến lên đồng thời, các loại đấu khí trận hình, ma pháp, thần lực hộ thuẫn thổi bóng âm, không ngừng chống ra, tận khả năng che đậy càng nhiều binh sĩ. Chói lọi tia sáng, lấp lánh không ngừng. Tới tới tới, một trận chiến này, đến chết mới thôi. Phiêu không hề sợ hãi, ban rút ra bên hông thành kiếm, kêu khóc hạ lệnh, theo thứ tự tiến hành hỏa lực đặc kích, hướng dày đặc chỗ đánh, cho ta hung hăng giết sạch bọn này con hạm, để bọn hắn nhìn thấy chúng ta, đều muốn phát run. Đại nhân có lệnh, theo thứ tự khai hỏa. Mấy tên pháp sư dùng truyền âm ma pháp, điên cuồng hò hét. Vánh ánh ma lực vụ vụ tiếng vang lên. Đối mặt tiếp ngày triệt địa vọt tới Hắc Diệu Thạch quân đoàn, đến từ Tây Bộ cao giai pháp sư, giơ cao pháp trượng, đồng thời không ngừng khắc dấu phức tạp phù văn. Phù văn cấu thành phức tạp pháp hoàn mấy mắt, bọn hắn đồng loạt bắn ra siêu viễn trình ma pháp, ngày rơi chim mâu. Ngày rơi chim mâu, ngũ giai, hủy diệt ma pháp, hiệu quả, triệu hoán từ trên trời giáng xuống quang mâu, đối với mục tiêu khu vực tiến hành phạm vi nhỏ đả kích. Mấy chục đạo quang mâu rơi xuống, không ít công kích bị hộ thuẫn cản, nhưng càng nhiều tia sáng rơi vào địch nhân trong quân trận, đột nhiên oanh ra đại lượng chân không khu vực. Liên miên quân địch bị nghiền nát thành tàn bã, vị trí của bọn hắn lại cấp tốc bị người lấp đầy. Tại lục giai lĩnh vực dưới sự gia trì, Hắc Diệu Thạch người căn bản không sợ chết, bọn hắn cúi đầu, ương ngạnh hướng về phía trước. Thần bí nữ thần phù hộ, nữ thần phù hộ. Một tên trẻ tuổi Hắc Diệu Thạch binh sĩ, cúi đầu, toàn thân run rẩy, không đi hai bước, liền có thể nhìn thấy hoặc mới mẻ, hoặc hư thối thi thể. Như quỷ mị đạn tháo, không ngừng xẹt qua, bùn đất vẩy ra, đánh vào hắn trên khôi giáp, phát ra đinh đương tiếng nổ vang. Phiêu giết quá nhiều đồng loại của hắn phẫn nộ qua, nhưng chân chính giao chiến, hắn chỉ dám cầu nguyện nữ thần che chở, còn không có cầu nguyện xong. Với anh, đại lượng tớ lạt mạ pháp cầu rơi xuống, phía trước hơn 10 người bị vô tình bao phủ. Nương theo lấy lốp bốp tiếng nổ vang, đồng bạn vũ khí, giáp trụ lấp lánh lửa cháy hoa, thân thể bị điện giật tương hòa tan thành một đoàn khó người tiêu bị thịt. Phía trước chiến hữu hòa tan một mảnh. Nguy hiểm thật, cầu nguyện là hữu dụng. May mắn không chết hắn, vừa lộ ra buông lỏng nụ cười, một đạo dính máu mảnh vỡ, xoay tròn lấy quăng bay đi tới. Phốc phốc một tiếng, trẻ tuổi Hắc Diệu Thạch binh sĩ liền kêu thảm đều không có phát ra, nửa cái đầu bị gọt bay. Dầm dầm dầm dạ mạc lĩnh hơn 200 môn chế thức hỏa pháo, 500 đầu hỏa pháo trùng bắt đầu gầm thét. Vô số bật lên đạn pháo, cày ra từng đạo huyết lộ. Mấy chiếc chiến xa bị hỏa pháo trực tiếp trúng đích, vẩy ra tấm ván gỗ, sắt lá, mưa đá quăng bay ra đi, ném ra mảng lớn kêu thê lương thảm thiết. Phong quý pháo thì là hoán đổi lựu đạn, liên miên oanh sát địch nhân. giống một đầu chậm rãi hướng về phía trước ma tượng, đầu đột nhiên gặp súng lựu đặc kích, quanh một chút, đầu bốc lên lên mây hình nấm như diễm hỏa. Lớn tiếng kêu đau đớn, ma tượng nửa bên mặt trái thối nát, nó một cái lảo đảo, thân thể khống chế không nổi hướng bên trái đổ xuống. Hoa a a bên cạnh đám binh sĩ, gặp xui xẻo, lập tức bị nghiền chết một mảng lớn. Đỉnh lấy thương vong lại hướng trước, Dạ Mạc lĩnh chủ lực pháp sư, bắt đầu bắn một lượt bạo liệt pháp cầu, lại sau đó lại là súng tiếp thay nhau bắn một lượt, kỵ sĩ viễn trình đấu kỹ. Trung điệp pháp thuật, súng đạn xuống, Hắc Diệu Thạch quân đoàn mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn trả giá hàng trăm hàng ngàn nhân mạng. Sóng máu đoá đoá, bộ nhào thi thể, cơ hồ che lấp toàn bộ bình nguyên. Mười mấy nhỏ quân trận phát sinh tán loạn, hàng phía trước đại lượng tinh nhuệ, càng là trực tiếp hủy diệt, chỉ còn lại lẻ loi chơi chọi mấy cái tàn binh, trên mặt đất kêu rên bỏ sát. Đáng chết, chúng ta không phải thiêu hủy những cái kia sách pháp thuật sao? Làm sao Dạ Mạc lĩnh người, còn là nắm giữ đại lượng ma pháp, nhất định là Tây Bộ người gia nhập bọn hắn. Hồn khó giải quyết ngứa khó nhịn, hắn không thể dùng ma pháp thần kỹ, nổ chết cái hơn một vạn người. Nhưng địch nhân thần chọn không có xuất thủ, nàng cũng phải nhịn nhịn. Nguyên lai Hắc Diệu Thạch người thống trị Tây Bộ về sau, muốn giữ lại sư thiếu người làm nô bộc cùng đồ chơi, lại lo lắng bọn hắn học trộm ma pháp, thế là đem thiên hồ chân quý ban hiến, pháp thuật điện tịch, đại lượng tiêu hủy. Thật không nghĩ đến, còn là có đại lượng pháp sư đào tẩu, cũng gia nhập Dạ Mạc lĩnh quân đội. Hắc Diệu Thạch người pháp thuật kỹ thuật, càng theo dệt xạ đầy truyền thừa, cùng nữ thần truyền bảo, sách pháp thuật học không được một điểm. Lần này, tuyệt không thể bỏ qua một cái. Hồn tức ảo não dị thường, khẳng định là dạng này, Dạ Mạc lĩnh pháp sư, so thần phong quyết chiến thời kỳ, nhiều rất nhiều. Phi ấn nhìn xem bay đầy trời bắn đạn tháo, pháp cầu, mỹ mắt cuồng loạn, phiêu, không có chút nào kỵ sĩ tinh thần ác ma. Bình thường quý tộc quan chỉ huy, càng trọng thị quân đội xung kích năng lực, tôn trọng kỵ sĩ vũ dũng. Chỉ có những cái kia âm hiểm, giảo hoạt lính đánh thuê, mới có thể yêu nọ loại hình âm như vũ khí. Cái này phiêu, càng là so lính đánh thuê còn mẹ nó âm hiểm. Tây Bộ người càng là đám người điên, bọn hắn vì cái gì một mực cùng đế quốc đối nghịch? Phi ấn tức giận đến giơ chân, giúp anh hùng vương, lại đến giúp phiêu, nữ hoàng đối với bọn hắn không tốt sao? Không phải liền là đói mấy ngày, thật sự là quần không có cái nhìn đại cục dân đen. Đến bên ta quân đoàn tầm bắn, tiếp tục đi tới, Hắc Diệu Thạch sĩ quan, lúc này mới phát ra kiểm chế đã lâu hò hét. Đánh trả, cho ta hung hăng đánh trả. Romas cắn răng phát lệnh. Tiếng dây cung lập tức két két một mảnh, Hắc Diệu Thạch vụ sư cũng bắt đầu ngầm tụng chú ngữ. Vô số mũi tên, pháp cầu hô bay lên, tựa như hù dọa bầy chim, bay về phía bầu trời. Nâng thuẫn phòng ngự. Tiểu phí long tâm niệm vừa động, hàng trước nhất hủ hóa ác ma, nhao nhao giơ lên cự thuẫn. Run run mũi tên cắm vào tấm thuẫn âm thanh, không ngừng vang lên. Mũi tên cao giai sinh mệnh, uy hiếp hoàn toàn bị không, càng đừng đề cập mặc 3-4 tầng giáp trụ, còn cầm cái tấm thuẫn hủ hóa ác ma. Hỏa tinh bắn tung tóe, mũi tên rơi tại tay súng kiếp trên thân, cũng nhiều bị bắn ra. Không chịu nổi mũi tên số lượng nhiều, vẫn như cũ có đại lượng tay súng kiếp kêu rên đổ xuống. Âm ầm các loại chú thuật, ma pháp, đấu kỹ, đồng dạng tại Dạ Mạc lĩnh quân đội nổ tung, Hắc Diệu Thạch siêu phàm lực lượng, lực sát thương đồng dạng kinh người. Chương 1380, huyết chiến Hắc Diệu Thạch 4, chương 1380, huyết chiến Hắc Diệu Thạch 4, song phương kịch liệt đối sạng. Pháp cầu phong tới, hỏa lực trả lại nó. Một trận mưa tên, một trận mưa đạn, thay nhau giáng lâm đến đối phương quân trận bên trên, trùng thiên huyết tinh ngưng tụ, cả thiên không mây đen đều phảng phất hóa thành tinh hồng. Ngày xưa hung lệ ma thú, tại nhân loại quân đoàn sát ý điên cuồng trước mặt, nhu thuận tựa như thỏ trắng, run lẩy bẩy. Hỏa lực đối sạng hoàn cảnh, Dạ Mạc lĩnh không có chút nào ngoài ý muốn chiếm cứ lớn ưu thế. Vừa đến Dạ Mạc lĩnh quân đội, cơ hồ người người có viễn trình thủ đoạn, cho dù là tầng dưới chốt nhất tay súng kiếp, đều có súng, cùng một tấm ma pháp quyền trụ. Tuy nói đều là chút đê giai quyền trụ, đánh vào người bình thường trên thân đều không nhất định chết, nhưng mấy bạn người đều có, đó chính là chất biến. Lại thêm sơ trận, cùng pháp sư tạo dựng sơn dốc, khiến hỏa lực đạt tới trước nay chưa từng có khủng bố. Đạn như mưa, vô số thiểm điện, hỏa diễm tại quân địch trong trận hình lấp lánh. Hắc Diệu Thạch nỏ thủ, cung thủ, gạt lúa mạch tranh nhau chen lấn đổ xuống. Ngày xưa từng cái đều là có thể săn ban sư, báo cung tiễn hào thủ, ở trên chiến trường có thể bắn ra 3 mũi tên, đều là nữ thần may mắn chiếu cố. Vô số có họ có tên chiến sĩ, giống chó hoang không có chút ý nghĩa nào chết đi. Hắc Diệu Thạch kiến tạo thuận xe, mới đầu hiệu quả không tệ, nhưng rất nhanh đụng phải một vấn đề, thi thể quá nhiều. Phiệu chỉ giết không trôn, dẫn đến trên chiến trường còn sót lại quá nhiều thi hải, tạp vật, nghiêm trọng ngăn cản chiến xa tiến lên. Rất nhanh, các nơi pháp thuật, đấu khí hộ thuẫn bắt đầu vỡ vụn, cường hãn pháp sư cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Dạ Mạc lĩnh bên này, đồng dạng có trận địa pháo binh bị đánh trúng, nổ tung hỏa pháo, hỏa cầu thiêu đốt. Truyền lệnh, hàng phía trước thứ 7, 8, cựu tam đoàn xạ thủ trở lại hậu trận nghỉ tay đều. Nhưng càng nhiều hủ hóa quân đoàn, đấu khí bộ binh lấp vào hàng phía trước. Địch nhân thánh quang lực lượng, liên phá phòng cũng khó khăn. Phiêu lớn mật chỉ huy quân đoàn, kỵ binh cánh phải trở lệnh, phòng ngừa phe địch kỵ binh tập kích. Ô thê lương tiếng kèn vang lên, đến bộ binh công kích phạm vi Hắc Diệu Thạch quân đội, thổi lên công kích kèn lệnh. Xé ra trái tim của địch nhân. Vì Hắc Diệu Thạch, vì nữ thần. Hắc Diệu Thạch bộ binh dẫm lên người bắn nỏ thi thể, dơ tràn đầy vết đạn tấm thuẫn, rít gào tiến lên. Trong địch nhân trận, đông nhiên có 5-6 tên thần chọn, đồng thời buộc phát cường hãn thần lực, mang các chiến sĩ khởi xướng công kích. Phản phất cái rủi, đột nhiên hướng Dạ Mạc lĩnh bên này đục đến. Hô cuối cùng có thần chọn động thủ. Tiểu phí long ngọ phí ly, thu thủy dịu dàng trong ánh mắt, sát ý tăng bọn, ngũ giai thần kỹ, lam bảo thạch long hóa. Hàng phía trước như sắt thép tường thành hủ hóa ác ma, đồng thời nở rộ xanh thẳm tia sáng, nguyên bản đen nhánh giáp trụ, đột nhiên bị nguyên khốc bảy màu xanh lam bao trùm. Giống. Đồng loạt đứng lên, rút ra xuyên vào bùn đất vũ khí, hủ hóa ác ma từ nửa quỷ trạng thái, đảo mắt hóa thành công kích tư thái. Ố ố trung quân kèn lệnh gấp binh. Phiêu mệnh lệnh binh sĩ, phát ra diễn thử qua đặc thù mệnh lệnh, mà không phải nhường hủ hóa quân đội phản công kích. Địch nhân hình mũi khoan công kích, vừa lúc bị nhà mình súng đạn hình thành hỏa lực đan sen, không cần thiết va chạm. Lao ra hắc diệu thạch tiên phong, tựa như bị liệt hỏa từng tầng đốt phá áo ngoài kiến cầu, dù cho tử thương thảm thiết, vẫn như cũ ngoan cường mà phóng tới giả mạc lĩnh hàng phía trước. Ngũ giai thần kỹ, hoa lưới đao múa. Thứ giai thần kỹ, ma đằng quân quanh. Dấu kín quân đội ba đến ngũ giai thần chọn, đột nhiên nhảy ra, yêu căng xuất thủ. Địch nhân ý đồ rất rõ ràng, ý đồ dùng đao nhọn bộ đội tạo thành đột phá, vỡ ra giả mạc lĩnh trước trận, hoặc là làm cho lục giai tiêu hao thần lực, đều làm mạo kiếm. Bảy tám đạo thần kỹ quần quần ép đến, hung hăng đập tiến vào hủ hóa quân đoàn. Phanh phanh phanh thần kỹ vẫn như cũng là nhất quyền uy tồn tại, nháy mắt mấy trăm đầu hủ hóa ác ma, liền người mang giáp bị bốc hơi, mặt đất băng liệt. Các chiến sĩ, công kích! Hắc diệu thạch thần chọn, hương phấn hô to. Nhưng mà, vừa phóng thích xong thần kỹ, thần chọn nhóm chính là không còn chút sức lực nào thời điểm. Chết! Hủ hóa quân đoàn các nơi, đột nhiên tránh ra đại lượng khe hở, nhô ra từng môn hỏa pháo, nhét vào đạn ria hỏa pháo, súng pháo, đồng loạt gầm thét. Phanh phanh phanh, khói lửa bốc lên, hắc diệu thạch công kích thủy triều, đột nhiên dừng lại. Vô số dũng mãnh binh sĩ, giống như là trực tiếp đụng vào tường thành, trực tiếp bị cuồng bạo đạn ria xung kích, oanh thành thịt muối, quân đoàn xuất hiện đại lượng khe. Liền ngay cả kẻ thần chọn cũng gặp sự đả kích không nhỏ, thần lực hộ thuẫn gợn sóng dập dờn, thần lực kịch liệt tiêu hao. Khu khu, chỉ huy công kích sĩ quan bị bắn tung tóe huyết đục, dán đến lau mặt. Đợi lau đi trên mặt máu đen, ô ương ương hủ hóa quân đoàn, khiên chiến phủ, cự kiếm, thậm chí vai gánh hỏa pháo đã vọt tới trên mặt. Công kích, công kích, tuyệt không nhân tử. Dạ mạc linh đấu khí bộ binh hỗn hợp hủ hóa quân đoàn khởi xướng phản công kích. Kim loại đánh ra âm thanh bỗng nhiên vang lên, đao quang trong lúc tung bay, sinh mệnh như rơi vào cối xay thịt, điên cuồng ra bên ngoài bắn tung tóe máu tươi, tiếng kêu rên xen lẫn. Ngay sau đó, hai cánh trái phải bộ binh đồng dạng đánh vào một khối. Địch nhân quân đội cận chiến chém giết năng lực so ta tưởng tượng cao hơn nhiều. Nhưng mà một lát, Romas liền rung động phát hiện, có được 8 tên thần chọn tạo dựng quân tiên phong, vậy mà hoàn toàn xông bất động địch nhân hàng phía trước, thậm chí đang bị phi tốc đẩy ngược. Ác ma, chết chết. Hắc diệu thạch tam giai thần chọn, Nida, trong tay trường kích đâm tàn như độc xà đâm ra, lôi cuốn ánh sáng màu tím, hung hăng đánh nổ tấm tuẫn, đục xuyên một đầu ác ma giáp trụ, đâm vào hắn thân thể. Chưa từng dự đoán tắc nghẽn cảm giác, khiến cho sắc mặt đổi biến. Không thích hợp, đối phương chỉ là tứ giai sinh mệnh đẳng cấp tạp ngư, vốn nên tiện tay miểu sát, giờ phút này lại tắc nghẽn cảm giác kéo căng. Cứng rắn, dạ mạc lĩnh quân đội không chỉ có tầm bắn xa, còn mẹ nó cứng rắn quỷ dị. Giống gắt gao bắt lấy trường kích, hủ hóa ác ma vung lên chiến phủ, hung hăng đập lên cổ đặc thần lực hộ thuẫn. Ác ma sau lưng, hai tên tam giai đấu khí bộ binh nâng lên súng tháo, càng là đối tại nỉ đã trên mặt. Phanh nổ vang âm thanh về sau, nỉ đã lảo đảo hai bước, kinh hãi phát hiện bên cạnh hộ vệ chết rồi sạch sành sanh. Lan đi. Nỉ đã một kích đánh bay hủ hóa ác ma, nâng lên tay trái, thần lực cuộn cuộn, một bàn tay đem một người đánh bay thật xa. Nhưng sau một khắc, làm nàng khiếp sợ chuyện phát sinh. Cái kia đấu khí bộ binh đúng là chống đỡ lom lồng ngực, lảo đảo đứng lên, giật ra mũ giáp, điên cuồng thổ huyết đồng thời lấy ra bên hông ba cây thuốc trích, trực tiếp hướng cổ đâm. Thánh linh lan chữa trị dược tề, cuồng bạo dược tề, còn mẹ nó là cuồng bạo dược tề. A a a, hắc diệu thạch rát rưởi, chết đi cho ta. Con người tất cả đều là tia máu đỏ thắm cuồng bạo bộ binh, như điên ngưng tụ đấu kỹ, tại trên trường kiếm, cấm đấu kỹ, vong chú sát, cuồng bạo đấu kỹ, lốt bốt vỡ ra không khí. Một kích này uy năng, đúng là làm kẻ thần chọn động dung. Lôi cuốn đấu kỹ mũi kiếm, mang trầm thấp tấm bạo, hung hăng đục tại nhị đại thần lực trên hộ thuẫn, chói hai cắt âm thanh, đâm vào lỗ thai kịch liệt đau nhức. Phanh. Đấu khí bộ binh trường kiếm tầng tầng chốt bụi, cánh tay phải của hắn xương tay, bởi vì phản tác dụng lực, trực tiếp đứt gãy, bể nát xương cốt đâm ra da thịt. Chương 1381, Thái Dương Quang Huy chương 1381, Thái Dương Quang Huy ha. A. Nị đã con ngươi địa chấn, trái tim mãnh liệt tại lồng ngực nhảy lên, nàng chợt gượng cười hai tiếng. Tam giai đấu khí kỵ sĩ, đâu có thể nào phá tam giai thần trọng phòng. Dù cho mình bị tiêu hao thật nhiều lần. Giang giác âm thanh lại lần nữa vang lên. Thân lực của nàng hộ thuẫn vụ vụ cùng rung động, như chiếc gương rạn nứt mở một góc. Cái gì? Nị đã không thể tin lui lại hai bước. Ha ha ha, giết sạch kẻ xâm lược. Bốn phía càng nhiều binh sĩ, thủ hóa ác ma thôi động các loại đấu kỹ, đổ ập xuống đập tới, đem Nị đã thần lực hộ thuẫn đánh nát thành cát bã. Nị đã kinh hoàng quay đầu, muốn kêu gọi binh sĩ yểm hộ chính mình rút lui, lại kinh hãi phát hiện mình bị triệt để vây quanh. Bốn phương tám hướng toàn đâm đến binh khí, rất mau đem hắn bao phủ. Tiên phong quân bị cấp tốc đánh lui, dù cho có hai tên ngũ giai thần chọn áp trận, vẫn như cũ xuất hiện tàn tác tư thái. Đầu người ở dưới chân lan loạn, máu tươi hội tụ thành đầm. Dạ mạc lĩnh bộ binh tiến công tựa như lũ ống không thể ngăn cản. Tuy nói giáo hội, đế quốc quyên tặng đại lượng thánh quang dược tề, nhưng không biết vì cái gì, những cái kia hủ hóa sinh vật, từng cái trọng giáp, liền ngay cả khoác trên người áo trùm đều là siêu phàm trang bị, so kỵ sĩ lao ra bao lấy còn chặt chẽ. Dính thánh quang dược tề vũ khí, không có cách nào phá vỡ giáp trụ, tự nhiên không có cách nào tịnh hóa hủ hóa sinh vật. Chớ nói chi là có đấu khí bộ binh, tay súng tiếp trở chi viện. Chiến tuyến chỉ là rằng co nửa giờ, liền bắt đầu ngạo nghệ hướng hắc diệu thạch phương hướng đẩy tới. Không được, địch nhân quá tinh nhuệ, tùy ý địch nhân công kích, chỉ sợ nhân số ưu thế không phát huy ra được, liền muốn bị địch nhân giết sạch. Romas cấp tốc triệu tập binh đoàn, bổ sung chiến tuyến chỗ trống, hắn nhìn xem chính mình dòng chính thủ hạ, như heo chó bị tùy ý tàn sát, đáy lòng đều đau lòng nhỏ máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chịu tại quân đội chiếm thượng phong dưới tình huống, không dám để cho lục giai tiến công. nói rõ địch nhân lục giai mới là yếu kém nhất một vòng. Tất cả lục giai, toàn bộ tiến công. Nói xong, phương xa hắc diệu thạch trong quân trận, bốn đạo trấn áp thiên địa khí tức, tựa như cột lửa ngất trời đồng thời bộc phát. Quan chiến phỉ ân hất tước, cùng chúng binh lính đế quốc, con người bỗng nhiên co vào thành châm. Dù là sớm có tâm lý chuẩn bị, một hơi nhìn thấy bốn tên lục giai đồng thời xuất thủ, cũng không khỏi kinh hãi tại hắc diệu thạch cường hãn. Khí thế thật là mạnh, từng cái đều so thông thường lục giai mạnh không ít. Phỉ xong đời, thật sự là đáng tiếc phỉ thần chọn, bị hắc diệu thạch người bắt lấy, chỉ sợ đến bị hành hạ chết. Một đám tử đê tiện huyết thống, phản quân tạo thành quân đội, làm sao có thể là đại đế quốc đối thủ? Đế quốc văn viên con rồi xoa tay, ngựa khí mang chút cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, song phương đều chết nhiều chút thần chọn mới tốt. Đế quốc lục giai thần chọn, âm thầm thở dài, đừng quên, hắc diệu thạch người cũng là đế quốc địch nhân. Nói không sai, nữ hoàng bệ hạ thật sự là anh minh. Phi ân hân tức lấy lại tinh thần, cảm khái nữ hoàng chiến lược ánh mắt độc ác. Nhưng chính mình tới nhặt nhạnh chỗ tốt, xác thực không có ma bệnh. Trước đó hắc diệu thạch người chỉ là thuận miệng nhắc lên, không có bức bách, chỉ sợ là lo lắng cho mình phản bội. Phi cũng thầm giận mình, phe địch thần chọn khí thế, cùng trước đó tiêu diệt hắc diệu thạch thần chọn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đương nhiên nếu là trên người các nàng, không có khô cạn đồ chơi kỳ quái, bao nhiêu có thể hiện lộ rõ ràng xuất thần tính. Phi, ngươi sẽ vì tàn sát đồng bào của ta, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hồn cất gáp đảo quân đoàn trên không, không thèm để ý chút nào trên thân không có mấy sợi tấm vải. Ánh mắt nhìn về phía Phỉu trước mắt, nàng ngang nhiên xuất thủ, trong tay pháp trượng tại không trung vạch một cái, vô số thần lực tinh quang lấp lóe ngưng tụ, hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng mặt đất đánh tới. Nhưng sau một khắc, nghìn đạo phi kiếm màu đen tại không trung xẹt qua kình bạo khí lưu, đem rơi xuống tinh quang toàn bộ đánh nát. Không trung lồng quạ tung bay, Hắc Vũ cầm kiếm bay ra, tuyết trắng hai chân ưu nhã lâm không, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng họa thủy tiềm chất ẩn ẩn phát ra, xem xét sau này chính là hại nước hại dân chủ. Ngay sau đó, thiêu đốt băng diễm núi cao cự lang đột ngột từ mặt đất mọc lên, ạ xì nạ tay áo đồng bền, khí chất như tuyên cổ bất hóa hàn băng, lang liệt băng xương, còn chưa kịp nhường hắc diệu thạch giật mình, ông màu vàng hủy diệt lĩnh vực, tầng tầng lớp lớp nổ tung, nháy mắt chấn áp trên trận lục đạo lĩnh vực, treo cao trên trời khung phía trên, từng tầng biến ảo, diễn hóa pháp hoàn lĩnh vực, rung động khiến người ngạt thở, lộ mỹ nệ áo quyết tung bay, tựa như đế vương ưu nhã bay lên. Cái đó là, vây xem quân đế quốc, trong mắt kém chút tuôn ra đến. Lần trước thần phong đại chiến về sau, dạ mạc lĩnh tổn thất hai tên chủ lực, lại còn có ba tên lục giai chiến lực có thể dùng. Các nàng đều mẹ nó là ai? Đều chưa nghe nói qua những cường giả này. Cái này phỉu, đến cùng làm sao làm được? Các nàng muốn cái gì, ta cũng có thể cho a. Quân đế quốc đám người, tim đập loạn, dù cho bảy đạo lĩnh vực tại bài xích lẫn nhau, chôn bụi, khủng bố thần lực thay đổi, chỉ là nhìn ra xa, cũng làm người ta đầu váng mắt hoa, bọn hắn cũng không cách nào khống chế chính mình, toàn bộ hành trình gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung. Bảy tên lục giai đồng thời sinh tử quyết chiến, bao nhiêu người cả một đời đều không gặp được. Thần bí nữ thần nói hủy diệt thai ách, vô tình diệt thế quái vật. Romas gương mặt nhịn không được run rẩy, má trái gò má vỡ ra đến, buồn nôn xúc tu nhúc đích. Tựa như há mồm hải tinh, mặt trái của hắn gò má, đúng là nhô ra một viên răng nhọn bao khỏa nhãn cầu. Ha ha ha, nhất định phải tiêu diệt thai ách, nhường thế giới một lần nữa hạnh phúc. Thần chọn không gian, cơ hồ là nháy mắt, chúng thần chọn đồng thời tâm niệm thôi động, lẫn nhau giận dắt, nhao nhao tún nhập thần chọn trong không gian. Đương nhiên các nàng vẫn như cũ lưu lại bộ phận cảm giác, nếu như lúc này lại tung ra cái lục giai, như thường có thể kéo vào được. Chết, tiến vào thần chọn không gian trong nháy mắt, hồn tức bứt ra nhanh lùi lại đồng thời. Pháp trượng tại không trung xé ra đen nhánh khe hở, vô số màu lục gián độc, lúc ních thân thể theo trong khe hở gạt ra. Nhìn dường như gián độc, lại là uy năng khủng bố thần kỹ, bao hàm độc, ma pháp, suy yếu trở thủ đoạn công kích. Bầy rắn vừa toát ra cái đầu, ông vô số nhà lầu thô chùm ánh sáng lộng lẫy mưa từ phía trên rơi xuống. Lục giai thần kỹ, hàng tinh ma trận. Lục giai thần kỹ, mặt trời oanh tạc. Lộ mỹ nệ bị ma pháp khắc chế không sai, nhưng tại gặp công kích trước tiên đem địch nhân liền người mang ma pháp cùng một chỗ dương thế là được. Thiên cung kim quang lấp lóe, chỉ là hai lần thời gian trong nháy mắt, trực tiếp nện tại hắc diệu thạch thần chọn trên đầu. Rầm rầm rầm, kinh lôi âm thanh ầm vang vang vọng, khủng bố sóng nhiệt tại chùm sáng lôi cuốn xuống, như bỡ đê dòng lũ cuồn cuộn phun trào, thần chọn không gian chớp mắt và mèo. Vừa gạt ra rắn độc thần kỹ, bị chùm sáng đánh nát thành cát bã, lộ ra vô cùng buồn cười. Bốn tên hắc diệu thạch thần chọn, trước khi chiến đấu trước thời hạn bố cục phòng ngự cùng tăng thêm thủ đoạn, tầng tầng nổ tung. Cẩn thận, may mắn trước khi chiến đấu không có lời biếng, cùng các binh sĩ khích lệ cho nhau đem tăng thêm kéo căng. Bốn người hóa thành lưu quang, theo từng cái phương hướng xung ra, trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc, thần lực hộ thuẫn lại đều có khác biệt trình độ giãn nứt. Chương 1382, cự nhân chương 1382, cự nhân thật cường hãn quần thương thủ đoạn. Hôn cức mắng một tiếng, càng buồn nôn hơn chính là, mặt trời oanh tạc đều không mang ngừng, hình thành mảng lớn oanh tạc khu, chia cắt bốn người hiệp đồng tác chiến. Hắc diệu thạch thần chọn tín ngưỡng giống nhau, giữa lẫn nhau, nhưng lẫn nhau hiệp trợ. Dạ mạc linh thần chọn, theo pháp tắc phương diện liền lẫn nhau bắt bỏ. Lý tưởng trạng thái, Hắc Vũ lúc trước dùng kiếm hải tấn diệt thần kỹ, có thể định trụ bốn người, làm cho đối phương bị oanh tạc cái thoải mái. Nhưng hiện thực lại là kiếm hải thần kỹ bị mặt trời oanh tạc ưu tiên ma diện, không cách nào cùng tồn tại. Ta có 7-8 vạn chiến sĩ cung cấp tăng thêm, ta cũng không sợ. Lục giai thần kỹ, thần bí thánh điện, hắc diệu thạch cự nhân. Một tên hắc diệu thạch thần chọn lớn tiếng gầm thét, mi tâm bay ra vô số màu đen sắc bén bảo thạch, tại thần lực thôi động xuống, trực tiếp xuyên vào thân thể các nơi. Hắc diệu thạch cự nhân, thông dụng hình, hắc diệu thạch người chuyên môn, biến thái loại, tiêu hao mỗi một khối đá đều cần nhân loại bị biến thái sinh vật tra tấn về sau tinh luyện mà ra. Thông dụng hình, nên thần kỹ cũng không duy nhất, có thể tùy ý học tập. Phản phất núi cao treo ngược, một đầu che khuất bầu trời sáu tay cự nhân, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bàn tay khổng lồ, đầu thì là một đoàn thần lực tiêu đốt, trong lúc giơ tay nhấc chân nở rộ khủng bố sát cơ. Sáu tay vung đẩy, hắc diệu thạch cự nhân lấy vặn bẹo tư thái, hướng Lô Mi Nẹ đánh giết mà đến. Ngao, Thánh Hóa Long Chủ Lang phun ra đầy trời băng diễm. Ô hắc lưu quang tại thân thể bốn lượn lưu chuyển, trên thân thể thần lực minh văn bị băng diễm phi tốc tiêu mất. Nhưng hắc diệu thạch cự nhân mặc cho lấy ba đạo từ, đống nhiên xông ra băng diễm, sáu quyền đủ nện. Phanh một tiếng oanh minh tiếng vang, phản phất có núi cao sụp đổ. Long Chủ Lang lớn tiếng kêu đau đớn, băng giáp bạo liệt, thân thể cao lớn bị đánh bay trăm mét. Trong bụi mù, hắc diệu thạch cự nhân đánh tới chớp nhoáng, dài trăm trượng đại thủ gào thét lên hướng Lô Mi Nẹ đánh tới. Nhìn qua không ngừng phóng đại cự thủ, Lô Mi Nẹ bấy, bởi vì cấp tốc gió lốc mà khuấy động, phát họa ra linh lung thân thể, khinh miệt cười lạnh, sâu kiến. Mắt nhìn thấy cự thủ, cách Lô Mi Nẹ chỉ có 30-40 mét xa, Hắc Vũ suýt nữa nhịn không được cứu viện. Bốn phía thần lực đột nhiên rút khô. Lô Mi Nẹ sau lưng pháp hoàn triển khai, đưa tay xé rách không gian, một đạo khủng bố đến cực điểm trùng sáng, núi lửa bộc phát gào thét tuôn ra. Bành bành bành. Từ thần lực bảo thạch tạo thành cánh tay, liên tiếp bạo liệt, chôn bụi thành một biển. Liên bốn phía trường nha linh kiếm, băng truy đều bị khủng bố xung kích, ngạnh sinh sinh chấn động đến vỡ nát. Lục giai thần kỹ, chôn bụi cực quang. Toàn bộ thần chọn không gian đều bởi vì đạo này rực rỡ đến cực điểm thần kỹ mà rung động mênh minh. Cái này thần kỹ không có cái khác cái dám tác dụng, trừ uy lực lớn, chính là theo thi triển thời gian, uy lực trở nên càng lớn. Lô Mi Nẹ ép bạo cánh tay kia về sau, chậm rãi xê dịch trùng sáng, tung hoành ngàn dặm khủng bố thần kỹ, nghiêng nghiêng chạm bạo hắc diệu thạch cự nhân phía bên phải cánh tay, đồng thời bắt đầu cắt hắn thân thể. Chỉ là bốn lần hô hấp thời gian, đá vụn bắn tung tóe, hắc diệu thạch cự nhân liên miên đổ sụp, thần kỹ ẩn ẩn có sụp đổ tư thái. Đừng nói né tránh thần kỹ, liền đưa tay phòng ngự cũng khó khăn. Thần bí thánh điện, hắc diệu thạch cự nhân. Còn lại ba tên hắc diệu thạch thần chọn, phát giác được không ổn, lập tức xuất thủ hiệp trợ, đúng là toàn dùng ra giống nhau năng lực. Các nàng cũng không hề biến thân, mà là theo thần ấn bên trong, bay ra lượng lớn bảo thạch, dòng sông vào biển như tràn vào hắc diệu thạch cự nhân thân thể, tiến hành chữa trị. Hắc diệu thạch người vì trận chiến tranh này, làm đủ bài tập, mang theo đại lượng tài nguyên. Cương đại nhất là, bọn hắn chữa trị cự nhân, căn bản không cần phân tâm, vẫn như cũng có thể cùng hắc vũ, ạ xì nạ điên cuồng chiến đấu. Lục giai thần kỹ, thạch chồng. Khống chế cự nhân thần chọn, cũng tiêu hao kết sủ thần lực, thôi động phòng ngự kỹ năng ngăn cản. Hừ hừ. Lộ Bị Nẹ cười khẽ hai tiếng, nghe tê tê dại dại phá lệ dễ nghe, động tác nhưng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục phá hủy. Bốn người đồng thời duy trì hắc diệu thạch cự nhân, căn bản không đủ Lộ Bị Nẹ cắt. Hủy diệt thai ách lực phá hoại đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lục giai thần kỹ, chất biến, đoạt tâm thần thuật. Hồn tức dẫn đầu phát giác được vấn đề, sắc mặt tâm hàn, không có nửa điểm do dự, trực tiếp dùng ra công kích mạnh nhất thần kỹ. Cùng Lộ Bị Nẹ tương phản, nàng dùng ra mạnh nhất thần kỹ lúc, pháp trượng ngay cả ánh sáng đều không có chớp lên một cái, phản phất vung ra cái không có ý nghĩa điều tra kỹ năng. Ảm đạm bạch mang, cực tốc tiêu xạ mà đến. Có kỳ quái thần kỹ ba động. Lộ Mỹ Nẹ đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn, dự định xuất thủ ngăn cản. Ngao. Long Trùng Lang nhảy lên thật cao, giống như là khóc lóc om sòm sủng vật đi cắn đĩa ném, há miệng liền đón lấy chất biến thần kỹ. Nghe được đông một tiếng sấm rền nổ vang, Long Trùng Lang không kịp rên thảm, nửa thân trên đột nhiên sụp đổ, bị thần kỹ áp xúc thành điểm sáng. Huyết vụ hắt vấy, sinh mệnh lực không kém hơn cùng giai thần chọn Long Trùng Lang, bị vô tình miểu sát. Ông Lang hồn hóa thành lưu quang, hướng hồn cước bay tới. Ừm, chẳng lẽ có vong ngữ loại kỹ năng, làm sao hướng ta đến? Hồn cước đưa tay liền bố trí hơn trăm pháp thuật phòng ngự, lại kinh hãi phát hiện, thần lực của mình trên hộ thuẫn, lặng yên kết xương, chờ một chút, đây là lục giai thần kỹ, phá giáp băng xương. À xí nạ băng thương, đúng là theo hồn cước hậu phương, đột nhiên đánh tới. Thương mang như đom đóm bay múa, cực tốc xuyên qua, chớp mắt đã tới. Phốc phốc thần lực hộ thuẫn vụ băng nổ tung, hồn cước bị băng thương đâm vào phải tim, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, bước ra lui nhanh. Đồng thời, hắc diệu thạch thần chọn ở cả dạ, chi viện mà đến, đem ạ xí nạ đánh lui. Thật sự là không khéo. Lang hồn phụ thể, ạ xí nạ khí tức lại cường hãn một đoạn, trong miệng lại mắng âm thanh không may. Nếu là Long Chủng Lang tối nay nổ tung, nhường chính mình thu hoạch được phân ly gia trì, hồn tức tám thành không phát hiện được chính mình, một kích này sẽ bắn trúng tim mới đúng. Chiến trường biến hóa ngàn vạn, sau một khắc ai cũng nghĩ không ra. Ta không kiên trì nổi, nữ thần ở trên, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hắc Diệu Thạch cự nhân phát ra kinh hoàng hò hét, nữ nhân này là biến thái, ta gánh không được. Trước giải trừ trạng thái, chờ một chút lại ngưng tụ cự nhân. Hồn tức ôm ngực, không ngừng ngăn cản bay tới nha linh kiếm, hoặc là đánh gây địch nhân. Bị nàng thần kỹ kiềm chế lại, không có cách nào giải trừ. Chôn bụi cực quang tạo thành năng lượng loạn lưu, ảnh hưởng bền bỉ. Giang co thời khắc, tùy tiện giải trừ tự thân thần kỹ, dễ dàng bị dư ba liên lụy, sẽ thành mảnh nhỏ. Ta đến, bất quá là cái tổn thương cao chút lục giai thôi. Ở cả giả cả giận nói, ta có thần bí nữ thần phù hộ, còn đối phó không được ngươi rồi. Nàng cực tốc đột tiến, thôi động tét lên sóng âm thần kỹ, đẩy ra từng tầng sóng âm, ý đồ đánh gãy Lộ Mi Nẹ chuyển vận. Bất quá là hai cái cường hóa lục giai thôi, còn có thể nhường ta không công mà lui. Lộ Mi Nẹ hừ lạnh một tiếng, vô số thiên minh điệu hồn hóa bay ra, đánh lui ở cả giả đồng thời, bàng bạc thần lực thôi động. Ông chôn bụi cực quang uy năng càng thêm khủng bố, tựa như lao nhanh tinh hà, phá bỡ hắc diệu thạch cự nhân phòng ngự, cọ rửa tại thần chọn trên thân. Hầu a a a rẻ, phân ly bị chúng đích một khắc này, Hắc Diệu Thạch Thần chọn phân ly thần khí, lại như cũng bị chôn vùi cực quang thôn phệ, hóa thành một biển. Chương 1383, côn trùng hộ thân phù. Chương 1383, côn trùng hộ thân phù lực ngang thiên địa chôn vùi cực quang, uy năng không giảm, nghiền nát phe địch thần chọn về sau, trùng sáng thẳng tắp cây củ năng ngàn giảm, cả vùng không gian đều tại thiêu đốt, và mèo. Không. Hồn Tức không dám tin hét lên một tiếng, nàng vốn cho rằng phân ly thần khí liền vạn sự đại cát, lại bị tỷ muội đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cả kinh muốn rách cả mí mắt. Nhìn qua bị Lô Mị Nệ đánh nổ cự nhân hài cốt, cùng thật sâu xé rách đại địa khe rãnh, dù là Hắc Diệu Thạch ba người đều là lục giai chiến đấu, giờ phút này cũng hung hăng đánh cái dùng mình, mắt lộ ra kinh hoàng. Dạ Mạc Linh Thần chọn bĩu hán chiến lực, hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng. Nữ nhân kia quá nguy hiểm. Ở cả dạ dọa đến, không ngừng điều động thần lực, gia cố thần lực hộ thuẫn, dù cho thần lực tiêu hao gia tăng mãnh liệt, có thần bí nữ thần phù hộ, đều gánh không được tổn thương sao? Hồn Cức hai hùng kết bĩa, càng khiến người ta khó chịu là Hắc Vũ, A Xí Na đều là phần tử nguy hiểm, đám người thậm chí không có bước ra lá bài tẩy của đối phương. Thế này còn đánh thế nào? Chờ một chút. Anh Hùng Vương Ổ Đốc Di đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện hiện bệnh trạng nụ cười, ta được đến nữ thần ban ân, nàng nói cho ta biết thắng lợi biện pháp. Ừm. Ngươi phát cái gì thần kinh, bất quá là tầng dưới chốt nhất binh sĩ, dùng để làm xí. Hồn Cức vô ý thức muốn để Ổ Đốc Di ngậm miệng, lại ngạc nhiên phát hiện, Ổ Đốc Di thần ấn trở nên cùng đám người, thậm chí tách ra quỷ dị tia sáng. Nàng lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, Ổ Đốc Di được đến nữ thần đặc thù chiếu cố, cưỡng ép tăng lên tới lục giai chiến lực, còn có được ngoài định mức năng lực đặc thù. Những năng lực này, liền ngay cả các nàng đều không có, nhường người đố kỵ. Lục giai thần kỹ, ký sinh hộ thuẫn. Rồi ra lưới rắn lưới giải, Ô Áo Di yêu dị liếm liếm quẻ miệng. Quỷ quyệt thần lực phun trào, nàng bị điện giật kịch liệt run rẩy, phát ra hầu a kêu thảm. Mau ngăn cản nàng. A Xí Na ngửi được nguy cơ, băng thương đâm ra, đối với đám người cấp tốc vào tới. Lộ Mỹ Nệ đồng dạng muốn ra tay, trực tiếp ép bạo địch nhân, nhưng vừa chém giết lục giai, nàng gặp cực kỳ mãnh liệt phản vệ. Ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, Lộ Mỹ Nệ khẽ cắn môi mỏng, cưỡng ép duy trì uy nghiêm khuôn mặt, không bị địch nhân phát giác sơ hở. Ô Áo Di thần kỹ, thi pháp tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Ông Long phần bụng nhanh chóng nhúc đích, một đoàn tướng mạo buồn nôn phi trùng bay lượn mà ra, mua cái tà ác phi trùng đều tản ra cường đại thần lực ba độ. Ô Áo Dì bản nhân nháy mắt giàn mua rất nhiều, nguyên bản mỹ lệ dáng người mất nước khô héo, bầy trùng cấp tốc mọc thêm, đảo mắt hóa thành tinh mịn trùng tuẫn bao phủ Hắc Diệu Thạch ba người. Ký sinh hộ thuẫn biến thái loại, miêu tả một loại ký sinh trùng thông qua thủ đoạn đặc thù đánh vào thân thể cùng thần kỹ hiệp đồng về sau, nhưng hình thành đặc thù thần lực hộ thuẫn, hiệu quả cung cấp một tầng sinh vật hộ thuẫn, có thể thông qua kỳ quái hành vi tiến hành chữa trị. Đặc thù nên thần kỹ bị một ít tồn tại tận lực cải tạo, sinh mệnh lực tinh thuần. Trong chớp mắt, ba người bị hình tròn bảy trùng che chở quanh thân. Lộ Mỹ Nệ dùng hất đầu, sợi tóc tung bay, cưỡng ép nâng lên tinh thần, muốn công kích. Ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi, nhìn chúng ta. A Xí Nạ cùng Phỉu học tập lâu, đối với biến thái loại thần kỹ, lòng cảnh giác càng thêm đề cao, khuyên nhủ Lộ Mỹ Nệ đồng thời, lặng yên ngưng tụ ra quan sát chi thương. Hắc Vũ, dùng phi kiếm của ngươi, tận lực cắt giảm côn trùng mật độ. Ừ vân. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu. Dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một vòng không cam lòng, Lộ Mỹ Nệ miễn cưỡng gật đầu. Chính mình tùy tiện công kích, đánh nổ một đoàn côn trùng, phản vệ thế nhưng là chính mình, nàng cũng không muốn hôn mê một lần nữa. Làm Dạ Mạc lĩnh mạnh nhất chuyển vận, giờ phút này nhưng lại không biết như thế nào hạ thủ. Lại đến a. Các ngươi không phải rất biết đánh sao? Hồn Cức thấy thế, bệnh trạng lớn tiếng cùng thiếu, trong tay pháp trượng liên tục bay ra pháp cầu. Đồng thời, lặng yên không một tiếng động đối nhà mình đồng bạn, phóng thích đặc thủ tăng thêm. Các loại ma pháp, thần lực hỗn tạp pháp cầu, mưa sao băng bao phủ hướng Dạ Mạc lĩnh ba người. Hắc Vũ tâm niệm tôi động, phục chế lượng lớn quả linh phi kiếm, cùng địch nhân đối xạ, đồng thời kiệt lực xóa bỏ côn trùng. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời khắp nơi là kiếm quang, pháp cầu tại nổ tung, rực rỡ chói lọi, phản phất một trận long trọng pháo hoa tú. Ra đi, ái tâm châm trùng. Ô Áo Dí lại lần nữa gọi ra một đầu kỳ quái côn trùng, ước chừng 40 cm, tạo hình kỳ hoa. Côn trùng vừa bay ra, liền nhào về phía ở cả dạ, hung hăng chính là một châm, đâm về đám người có thể nhìn ngóc khu vực. A a a, ta cảm nhận được lực lượng. Ha ha, mà các ngươi không có thai ách che chở, chẳng phải là cái gì, chỉ xứng cho ta xé nát. Ở cả dạ phát cuồng, hai mắt trắng dã, lập tức phát huy hắn kỵ binh thần chọn ưu thế, mũi chân điểm một cái hư không, như đoàn tàu phi nhanh vào tới, lục giai thần kỹ, quyết tử công kích. Không có bất luận cái gì rẽ ngoặt dấu hiệu, nhưng cái này quy tích đơn giản công kích, lại làm cho A Xí Nạ cảm thấy một loại căn bản không có khả năng tránh thoát trực giác. Hắc Vũ muốn ra tay chặn đường, lại bị hồn cức, Ổ Áo Dị kiệt lực kiểm chế, khó mà phân tâm. Ông âm bạo mây đánh tới, A Xí Nạ không dám do dự, váy tay áo vung lên, cực tốc xoay tròn bằng châm vung ra, tại không trung cấp tốc phóng đại, hung hăng nện ở trên người Scala. Phanh, tiếng nổ vang truyền đến, phản phất lưu ly vỡ vụn, nổ tung quan sát chi thương, rút ra suất lực lượng, chuyển vào ở cả dạ thần ấn bên trong. Thần kỹ, nghịch chuyển thần thuật hiệu quả, nghịch chuyển nhận mặt trái trạng thái, cũng suy yếu một lần thần kỹ tổn thương. Thần kỹ, ái tâm châm hiệu quả, tăng lên kết xù thần kỹ uy lực, có nhất định tỷ lệ bị ái tâm châm trùng ký sinh, tiếp xuống 3 tháng, đánh mất sức chiến đấu, cũng tiêu hao tuổi thọ, tiềm lực cùng lý trí. Đặc thù, sử dụng nên thần kỹ, cần tiêu hao một đầu thành thục kỳ ái tâm châm trùng. Hồn Cức trước thời hạn thi pháp, vì đồng đội cung cấp tăng thêm. Bởi vậy, nguyên bản giảm tốc mùa đông lạnh giá thần lực, giờ phút này lại biến thành gia tốc. Ở cả dạ công kích tốc độ không hàng phản tăng, trong chớp mắt liền muốn đụng vào Hắc Vũ. Hoảng sợ kém chút ông kêu ra tiếng, A Xí Nạ cưỡng chế trong lòng hoang mang, cực tốc tiềm lượng đến đây điểm hộ Hắc Vũ. Mơ tưởng. OLG, hồn cước hai người cười lạnh liếc nhau, sớm có dự mưu, đồng thời phóng thích viễn trình thủ đoạn, đánh phía Asina. Nếu như bị ba đạo thần kỹ toàn bộ trúng đích, Asina sợ là bị đánh thành á cơ sói. Tất cả cút. Thời khắc mấu chốt, Lô Mi Nẹ vung ra thập tự tinh mang, lăng không bắn bay Hắc Vũ, Asina đồng thời lại lần nữa hạ xuống mặt trời bành tạc. Bành bành bành hồn cước hai người thần kỹ, cùng đại lượng pháp cầu, bị mặt trời bành tạc chôn bụi. Hắc Vũ hai người thì bị nổ ra quyết tử công kích quý đạo. Khoe miệng có chút dương lên, Lô Mi Nẹ tuyệt mỹ khuôn mặt vừa hiện hiện một vòng không thể phát giác đắc ý nhỏ, muốn trộm trộm khen một chút chính mình. Cẩn thận, bay ngược trên đường Asina, vội vàng nhắc nhở. Ở cả dạ đúng là cấp tốc gãy tránh, chớp mắt trăm dặm, trùng điệp đánh vào Lô Mi Nẹ thần lực trên hộ thuẫn. Phanh, nổ vang âm thanh, đột nhiên vang tận mây xanh. Lô Mi Nẹ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, thần lực sụt giảm một đoạn. Chương 1384, thuần dựa vào chỉ số, không có chiến thuật. Chương 1384, thuần dựa vào chỉ số, không có chiến thuật. Ngươi không sao chứ? Asina dọa ra máy bay thai, thôi động băng phong bạo, quét đi bụi mù, liền muốn tới cứu viện. Cũng may Lô Mi Nẹ cũng không có bị trọng thương, chỉ là hộ thuẫn thụ tổn thương, thần lực rơi một đoạn, bản nhân lại ngay cả góc áo đều không có bẩn. A, ngược lại là ở cả dạ, một bộ đầu góc choáng váng bộ dáng, nắm chặt trường thương hai tay, hổ khẩu xé rách, máu tươi thuận thần khí nhỏ giọt xuống. Cứng rắn, quá mẹ nó cứng rắn. Theo lý đến nói, loại này có được lớn uy lực thần kỹ, tầm bắn xa âm u pháp sư, không nên giòn đến cùng trăng giấy, sờ một chút liền chết sao? Huống chi chính mình thần kỹ, uy năng cường đại. Nhưng trước mặt quang hoa vạn trượng nữ nhân, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại lộ ra tức giận thần sắc, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ngươi tức cái gì a? Ở cả dạ kém chút hô lên đến, trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hù chết ta, mọi người phối hợp còn chưa đủ tốt. A Xí Nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra sau lưng Hắc Vũ, giờ phút này Hắc Vũ đôi mắt hơi khép, một đạo bá khí tinh hồng phi kiếm, trườn quanh thân. Chính là kiếm hải thần kỹ lên tay tư thái. Nguyên lai, A Xí Nạ vốn định tú thao tác, giả bộ ngăn cản, nhường Hắc Vũ dùng kiếm hải thần kỹ, khống chế cũng miểu sát ở cả dạ. Loại chiến thuật này, là chúng thần chọn, cùng phỉu, cộng đồng thảo luận qua. Trừ Lô Mi Nẹ đi ngủ không nghe bên ngoài, mọi người đều biết. Nàng không nghe vấn đề không lớn. Dù sao nàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, trừ phỉu, căn bản không quan tâm những người khác chết sống, lúc chiến đấu đừng bấy nhiễu nàng là được. Nhưng không nghĩ tới, từ trước đến nay lạnh lùng Lô Mi Nẹ, đúng là phát huy đoàn đội tinh thần, sửng sốt đem hai người nổ tung, chính mình độc hưởng tổn thương, thỏa thỏa chú mèo ham ăn. A Xí Nạ trong lòng chửi bậy, phỉu đại nhân, đến tột cùng cho Lô Mi Nẹ uống thuốc gì? Lại nhường vô tình nhất hủy diệt hai ách, có đoàn đội tinh thần. Giờ đến phiên chúng ta, lục giai thần kỹ, kiếm hải tất diệt. Hắc Vũ kiều hừ một tiếng, trường kiếm băng cấp tốc tiêu xả mà ra. Khí tức thu liễm một kiếm, lại ẩn chứa sát ý ngút trời. Ở cả dạ, mau rút lui. Hồn cức mí mắt của loạn, thấy không thể chém giết phe địch pháp sư vội vàng kêu gọi ở cả dạ, cách nổi giận mặt trời nhỏ xa một chút. Tinh hồng kiếm quang lại hướng về phía nàng tiêu xạ mà đến. Đến quá đột nhiên, hai người lại đều không có kịp phản ứng. Làm sao lại, địch nhân phản kích, quá nhanh đi, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều tại địch nhân trong kế hoạch. Hồn cức dọa đến quần cục đều muốn bay, cũng may để cho tiện, không có mặc loại kia trang bị. Ông tinh hồng kiếm quang nổ tung, vô số minh văn tạo thành hình vòng công xiển, đem hồn cức, ổ áo gì hai người, một mực giam cầm, không cách nào nhúc nhích chút nào. Hoàng bét, thế mà không tránh thoát. Hồn cức hai người kinh hãi bạt phần, không nghĩ tới toàn phương diện từng cường hóa, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Dữ tận vô cùng cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Mộng ảo nhớ trùng. Thời khắc mấu chốt, ổ áo gì thả ra một đầu cự trùng, đem hai người một mực bao lấy. Kiếm hài rơi đập, thủy thiên diệt địa cuồng bạo kiếm quang, điên cuồng cọ rửa, nghiền ép bốn phía hết thảy. Đám người lĩnh vực đều bị cường đại kiếm hài thần kỹ xé rách thành mảnh vỡ. Thần chọn không gian mạng lớn sụp đổ. Lô Mi Nẹ cùng Asina cũng không có nhàn rỗi, một cái đuổi theo ở cạ dạ chặt, một cái thì âm u nhắm chuẩn. Dù là ở cạ dạ phân ly thần khí, vừa đánh vừa lui. Cùng Asina cấp tốc giao chiến 10 hiệp về sau, hộ vệ tự thân côn trùng hộ thuẫn bị băng phong bạo xóa bỏ hơn phân nửa. Thừa, đáng ghét sâu kiến, đừng mẹ nhót. Lô Mi Nẹ chờ đúng thời cơ, một phát tận lực suy yếu tổn thương nguyên sơ tịch diệt, xuyên qua côn trùng không tập, đánh nổ ở cạ dạ cả khối bụng bên trái. Máu tươi hắt vấy, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đã liền thần khí đều phân ly, chưa hết đường giết, lãnh chúa đại nhân nói các nàng còn có giá trị. Tuyết trắng mũi chân đặc hùng, A Xí Nạ như quỷ mị đuổi kịp địch nhân, một tay khẽ bổ, ngưng tụ ra mùa đông lạnh giá thần lực tạo thành băng trảo, gắt gao nắm lấy ở cả dạ. Bị bắt lại nháy mắt, thần lực thấm vào hắn thân thể, tùy ý rực rỡ xuống, đem hắn chiến lực phong kín. Lại đông cứng vết thương, phòng ngừa ở cả dạ tử vong. Giải quyết. A Xí Nạ khống chế băng xương, đem cả lạ khỏa thành băng côn, chỉ lưu cái mặt lộ ở bên ngoài, còn đến cùng cháu trai run rẩy. Ma Hắc Vũ cũng nổ tung nhuyễn trùng, trọng thương hai người, làm cho các nàng phân ly thần khí. Hai người vừa thò đầu ra. Lục giai thần kỹ, Hắc Nha Táng Thiên. Táng Thiên thần kỹ thuấn phát dây lát đến, hồn cức bất ngờ không đề phòng, thân thể dưa hấu nổ tung, Hắc Diệu Thạch Quân Viễn Trinh Thông xoáy thần chọn, như vậy vẫn lạc. Rõ ràng trước đó không lâu vẫn là ưu thế, qua trong dây lát liền bị chém giết một người, bắt sống một người. Ha ha ha. Còn sót lại anh hùng vương, Ô Áo Gì nhìn xem ba tên chủ tử liên tiếp đổ xuống, lại đột nhiên phát ra trêu tức cười quái dị. Thật sự là quân đạo phủ, một đám dã man, ngu xuẩn sinh vật cấp thấp. Nhất là hai người các ngươi ngu xuẩn, rõ ràng không phải thai ách, lại ôm thai ách, kháng cự tiến hóa. Nổi đồng bền giữa không trung, Ô Áo Gì ngón tay Hắc Vũ hai người. Hắc Vũ một mặt ngốc manh chỉ chính mình, xinh đẹp trong đôi mắt tràn ngập trí tuệ nháy nha ồ ảo gì cười to không ngừng, giống như là từ bỏ chống lại, hai tay mở ra, biết ta vì cái gì muốn kiệt lực trợ giúp hát rượu thành người vào ở Nguyệt Ngân Đại Lục sao? Ai quan tâm? Ta lười nhắc nghe ngươi bông bông gọi, lãnh chúa đại nhân gọi ta giết ai, ta giết kẻ ấy. Xinh xắn hừ lạnh, ạ xí nạ dương lên tóc dài, thuấn di công kích mà đến, gọn gàng mà linh hoạt ra thương. Ba khiến người cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Ạ xí nạ băng thương, đâm trúng ổ áo gì nháy mắt, đúng là như dao nhỏ và chạm như sắt thép, phát ra rung động bù bù. Tình huống gì? Vội vàng lui nhanh, ạ xí nạ ẩn ẩn nhìn thấy, trên người đối phương lấp lánh hơi mỏng lục sắc quang mang. Ha ha ha! Ổ áo gì khoe miệng quỷ dị giơ lên, kỳ thật ta đã sớm chết rồi, là vĩ đại người quan chắc cho ta hai lần sinh mệnh. Ta. Nhưng mà, Dạ Mạc Linh ba người đều không giống phiệu như thế, tràn ngập tò mò. Nhường ta thử một chút. Căn bản không quan tâm đối phương nói cái gì. Lộ Mị Nệ vung ra liên miên tình mang, hắc vũ kiếm buộc cọ rửa, đánh vào ổ ảo gì trên mặt. Đối mặt ba cái khờ phê, ổ ảo gì lập tức im lặng. Má trái gò má lấp lánh màu xanh sẫm quang huy, hai gò má xé rách, lộ ra một viên răng nhọn bao khỏa nhãn cầu. Phản phất đem người chết cuối cùng nguyền rủa. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, lại bị bản thổ thế lực nhỏ ngăn cản kế hoạch ban đầu. Thần sắp giáng lâm, cho các ngươi mang đến vô thượng hạnh phúc. Nhỏ vụn tiếng vang ở trong không gian thi thầm. Toàn bộ thần chọn không gian đều tại cực tốc và mèo nhuộm thành dơ bẩn sát thái. Sau một khắc, tại Dạ Mạc Linh ba người dưới ánh mắt khiếp sợ, thần chọn không gian trực tiếp xé rách. Lục giai quyết chiến kết thúc rồi hả? Thiên khung xé rách, chúng thần chọn thân ảnh bị bài xích ra không gian. Nhìn thấy nhà mình ba người đều tại, phịu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng buông xuống, ngay sau đó là một trận cuồng hỉ. Mà Hắc Diệu thành người nhìn thấy nhà mình thần chọn thiếu hơn phân nửa, lập tức vỡ tổ. Nhất một bước còn là quân đế quốc. Chương 1385 hiến tế cùng giáng lâm, chương 1385 hiến tế cùng giáng lâm Dạ Mạc Linh thần chọn. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đánh giết ba tên thần chọn. Phi Ấn Vân tức trợn tròn trong mắt, căn bản duy trì không được ngày xưa thể diện, cả kinh bạo nói tụng, kém chút từ trên ngựa ngã quỵ, thế này còn đánh thế nào? Hắc Diệu Thạch quân đội nhân số còn chiếm có ưu thế, nhưng thần chọn số lượng chênh lệch to lớn, chiến bại đã chú định. Đối mặt trời sập cục diện, Hắc Diệu Thạch thông soái, lộ mà lại không chút nào hoảng, ngược lại cười lên ha ha, thành kính bị giảm xuống đất. Hoàng tay, Hắc Diệu Thạch người dọa điên. Thời đại muốn thay đổi. Phiêu quân lực so tưởng tượng mạnh hơn. Nữ thần ở trên, chẳng lẽ những cái kia đáng chết phản quân nhất định thống trị đế quốc sao? Trời ạ, quả thực là ác mộng. Mọi người tỉnh lại à, Hắc Diệu Thạch người là quần thể về sau dã man nhân, chiến bại không thể bình thường hơn được. Đế quốc quan viên đều kinh hãi, có hai vị tử trung nữ hoàng quan viên tức giận đến đấm ngực dậm chân, muốn thổ huyết. Nhưng càng nhiều đế quốc quan viên hoang mang lo sợ, không tự giác hướng lui lại đi. Phi Ẩn, chúng ta lập tức rút lui, vì nữ hoàng bệ hạ bảo tồn chiến lực mới là chúng ta nên làm. Đế quốc thần chọn vội vàng thúc giục Phi Ẩn hơn trước, Hắc Diệu Thạch người không phải thứ gì, không cần thiết lúc này trợ giúp bọn hắn. A, đúng, ngươi nói không sai. Lại không phải chính mình tại tiến công, Hắc Diệu Thạch người muốn đánh, liền để bọn hắn chịu chết đi. Như ở trong ngộng mới tỉnh, Phi Ấn lau mồ hôi lạnh, bờ môi tái nhợt phất tay hô to, toàn quân rút lui, chúng ta trở về cảnh cáo nữ hoàng bệ hạ. Phiệu thì là nhiệt tình tràn đầy, không chạm một kiếm, liền muốn mệnh khiến quân đội toàn diện tấn công mạnh. Bay lượn đi ra ổ ọc đi, quỷ quyệt cười lạnh, toàn thân bỗng nhiên run rẩy, chợt một đạo khủng bố đến cực điểm tuôn ra. Ông vô hình màn che, bao phủ ở đây tất cả mọi người, trấn áp thiên cùng. Hoa a a, đầu đau quá. Quân đế quốc đám người, đông cảm giác đầu váng mắt hoa, đầu ông tác hưởng, ánh mắt cấp tốc và mèo, liền ngay cả đế quốc lục giai thần chọn cũng mặt lộ thống khổ. Dạ Mạc Linh quân đoàn nhận ảnh hưởng lại rất có hạn, nhưng cũng bị cố này quỷ dị lực lượng đánh gãy công kích, như thủy triều lui về, một lần nữa bại trận. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy được kỳ quái lực lượng ba động rất mạnh. Lộ Bị Nệ đại mi nhíu chặt, phiêu về phía bên cạnh, ngoái nhìn lạnh giọng nhắc nhở, chiếu cố tốt chính ngươi, đừng chết. Ừm, các ngươi cũng cẩn thận. Cẩn thận một chút đầu, phiêu nhìn về phương xa ồ ọc gì. Ha ha ha, quá mỹ diệu, ta nhìn thấy hạnh phúc, vĩnh hằng hạnh phúc. Ô áo gì khanh khách cười không ngừng, trên thân còn sót lại vài miếng quần áo trượt xuống, nàng hai tay hiện ôm hình, như quỷ mị xuất hiện trong chiến trường ở giữa. Quanh thân lục mang lấp lánh, theo lục mang bên trong, nô ra nhúc nhích xúc tu. Đáng chết, thứ gì? Mơ tưởng giao động ta tín ngưỡng. Đế quốc quân thần chọn đơn ký, không ngừng lấp lánh, nàng nhịn không được vanh ra một phát thần kỹ, công hướng ô áo gì. Giống như là đậu hũ đụng vào tảng đá, thần kỹ chạm đến ô áo gì nháy mắt, tiêu tán không thấy. Đừng uổng phí sức lực, ta đã đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho nữ thần. Nữ thần chân thân ngay tại giáng lâm thế gian, bất luận cái gì khinh nhẫn đều không có chút ý nghĩa nào. Quỷ dị lực lượng giáng lâm thời điểm, nàng sẽ ở vào hình chiếu trạng thái, không cần lo lắng bị thương tổn. Ô áo gì cười, dùng cao ngữ điệu đối với tất cả mọi người chậm rãi kể ra, dịp phần đế quốc, không, toàn bộ thế giới có quá nhiều tội ác cùng thống khổ. Ta đáng buồn phụ mẫu, một mực nhường ta học tập lễ nghi, tri thức, giáo điều, điên cuồng ước thúc thiên tính của ta. Các quyền quý đem thế giới này tất cả mỹ hảo thu sạch vào trong ngực của mình, nhưng lại muốn bị câu thúc thực hiện các loại phức tạp nghĩa vụ. Các bình dân càng là ngu muội, ác độc, bọn hắn chỉ là vì mức độ ăn, liền nguyện ý sinh hoạt tại chết lặng, lao động bên trong. Hai ách cảm nhận được nỗi thống khổ của chúng ta, thay nhau giáng lâm thế gian, lúc này mới không ngừng sáng tạo diệt thế bi kịch. Cái thế giới này, một mực tại luân hồi cùng thống khổ. Thẳng đến ta tìm tới cứu rỗi con đường, đó chính là hưởng lạc, triệt để rơi vào vui vẻ. Ô áo gì lộ ra hưởng thụ biểu lộ, hát rượu thành người, nhường ta hưởng thụ được hạnh phúc, nhường ta không bị câu buộc, chân chính tự do. chân chính vui vẻ. Ta muốn để tất cả mọi người theo câu thúc bên trong giải thoát đi ra, ôm hạnh phúc. Ta đi. Nàng đang nói gì đấy? Phiệu khoe miệng có giật. Nguyên lai ổ liên hợp hắc diệu thạch người sầm lớn là muốn để Nguyệt Ngân đại lục người cùng một chỗ xa đoạn. Mặt trời nhỏ, chiêu này thật có thể cứu thế a? Phiệu phát ra linh hồn tra hỏi. Lộ Bì nẹ khẽ gắt một ngụm, lạnh lùng nói, nếu như ngươi nói không mặc quần áo cùng những cái kia vật ly kỳ cổ quái lung tung pha trộn cùng một chỗ, lời nói ta càng muốn giết. Tốt a. Ổ áo gì đột nhiên lời nói xoay chuyển, trực chỉ Phiệu, mà ngươi thiện cận người ngu xuẩn cặn bã cũng không ngừng ngăn cản hắc diệu thạch người cứu rỗi. Ngươi là sinh linh tội nhân, ta phải vì dũng cảm yêu quý sinh mệnh hắc diệu thạch người báo thù. Tới đi. Nói xong, ô áo gì quanh thân lục mang nở rộ, thân hình cấp tốc và mèo hóa thành cự hình nhãn cầu quái vật, chính là bút lông chim nói tới sa đoạ kẻ nhìn trộm. Quỷ dị thân lực triệt để ngưng tụ, hắc diệu thạch người hiến tế thủ đoạn không chỉ giới hạn bình dân, thần chọn cũng có thể. Phiệu lông mày cùng loạn. A, quân đế quốc đám người từng cái dọa đến quần cục đều bay, vừa định muốn chạy trốn. Ngươi tới ôm hạnh phúc. Kẻ nhìn trộm thoáng hiện xuất hiện tại đế quốc thần chọn trước mặt, soi sáng ra quỷ vật tia sáng. Song phương chỉ là liếc nhau, nguyên bản muốn chạy trốn đế quốc thần chọn, thần chọn ấn ký trực tiếp bạo liệt, lộ ra si ngốc cười quyến rũ. Chớp mắt vào năm, ở trong ảo giác nàng nhìn thấy chính mình tình cảm chân thành, dũng cảm hướng nàng thổ lộ yêu thương. Bọn hắn không có bị hoàng thất ngăn cản, mà là được đến chúc phúc. Hai người yêu nhau hiểu nhau, nhiệt tình ôm nhau. Nhưng mà tại hiện thực mọi người nhìn lại là đường đường lục giai chiến lực, chủ động nhìn về phía quái vật, bị xúc tu khỏa thành bánh trưng, phát ra không thể nói tiếng bái thiếu. Cái gì? Phi Ân Vân tức đầu kém chút nổ. Đây chính là ồ ào gì nói? Hạnh phúc. Hắc Vũ che lấy miệng nhỏ, buồn nôn muốn nói, nô, nàng thần lực bản nguyên đang bị hấp thu. Cái gì hạnh phúc? Giết liền xong việc. Lộ Mỹ nệ cao quý phất tay áo, trong mắt không có chút nào gợn sóng, đưa tay banh ra nguyên sơ tịch diệt, giết giết giết. Oanh chùm sáng tung hoành chân trời, tinh chuẩn đánh vào kẻ nhìn trộm trên thân, phát ra đại đoàn ánh lửa, vô số xúc tu bạo liệt. Lộ Mỹ nệ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng hiện ra thực thể, thần đều giết cho người xem. Sau lưng diệt thế pháp hoàn ánh vàng bạc trượng, vô số thiên minh điểu hồn hỏa, hỗn tạp thập tự tinh mang, phô thiên cái địa đánh tới, đối với kẻ nhìn trộm tiến hành hỏa lực bao trùm. Phanh phanh phanh. Tại chói lọi trong nổ tung, kẻ nhìn trộm đem đế quốc thần chọn kéo vào chính mình trong ánh mắt. Thân hình tại không trung mấy lần lấp lóe, nhanh chóng đột tiến, kẻ nhìn trộm thế không thể đỡ tập sát tới. Chương 1386, hiến tế cùng giáng lâm 2, chương 1386, hiến tế cùng giáng lâm 2. A Xí nạ vỗ một cái bên cạnh hắc diệu thạch băng côn ở cả dạ đem hắn nhét vào dạ mạc lĩnh trong côn trận, đưa tay vùng ra quan sát chi thương. Hắc Vũ thôi động dày đặc kiếm buộc, đồng thời vung ra táng thiên thần kỹ, chặn đánh kẻ nhìn trộm. Bành bành bành tại đầy trời trong nổ tung, kẻ nhìn trộm thần lực hộ thuẫn nổ đúng không ngừng, tốc độ lại không giảm chút nào, bá đạo nghiền ép mà đến, trong mắt lại lần nữa phong thích quỷ quyệt trùng sáng, trực tiếp bao phủ thiên địa. Ảo giác của nó cũng không phải đơn thể tổn thương. Chúng thần chọn, bao quát toàn bộ dạ mạc lĩnh quân đoàn đều bị bao phủ. Con mẹ nó. Phiệu trái tim đều để loạt nhảy vô một cái, dọa đến lên tiếng kinh hô. Dạ mạc lĩnh đám người cũng đều quá sợ hãi. Nói đùa, loại tình huống này còn không thần trương, đó cũng là thần nhân. Nhưng mà lục mang qua đi, đám người ngạc nhiên phát hiện chính mình lông sự tình không có. Đóng chặt con mắt, hai tay không vung hai lần, Hắc Vũ trong miệng nghĩ linh tinh đều là giả, sau đó vụng trộm mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở chiến trường, đồng thời bạo lực nữ thần ấn ký lấp lánh, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là nguy hiểm. A Xí Nạ vô vô tim phò thỏ, may mắn ta đã rất hạnh phúc. Bất luận cái gì tồn tại, đều không thể dao động ý chí của ta. Lộ Mỹ nệ cao quý dương lên tóc dài, mau chóng đem cái này buồn nôn đồ vật giết, nhìn xem trước mắt. Đừng nói dạ mạc linh thần chọn, liền kẻ nhìn trộm bản nhân, đồng dạng hoang mang, nô gia xúc tu gãi gãi chính mình đỉnh đầu. Tuy nói đế quốc thần chọn bị lây nhiễm, là bởi vì hồn cức trước đó vụng trộm hạ độc, suy yếu nàng kháng tính. Nhưng bình thường thần chọn bị công kích mình, chí ít sẽ ngắn ngủi mê muội mới đúng. Lục giai thần kỹ, trôn vùi cực quang. Lộ Mỹ nệ thần lực phun trào, vỡ lên dòng lũ chùm sáng màu đen, hung hăng đánh phía kẻ nhìn trộm. Hung manh chùm sáng, hung hăng cọ rửa tại trên nhãn cầu, thần lực hộ thuẫn vụ vụ rung động. Kẻ nhìn trộm to lớn nhãn cầu chảy ra đại lượng máu tươi, tại không trung bị thôi động lui lại. A Xí Nạ hai sói dựng thẳng lên, trong lòng biết chính mình sẽ không bị khống chế tinh thần. Trước đó cảnh giác, toàn biến thành lửa giận, nàng cực tốc bạo trùng, lấn người tiến lên, trong tay băng thương mang lăng lệ sắc ý, đâm thẳng kẻ nhìn trộm. Nương theo lấy gào thét âm thanh xé gió, băng thương hung hăng đục vừa mắt cầu bên trong, hình thành mảng lớn đỏ thắm tầng băng, thanh thúy bạo liệt. Giống giống kẻ nhìn trộm kêu đau đớn hai tiếng, xúc tu điên cuồng vung dậy, ý đồ bắt lấy địch nhân, hung hăng hấp thu. Chán ghét quái vật, muốn toàn bộ tiêu diệt. Không trung vô số rực rỡ kiếm quang lấp lánh, Hắc Vũ đem vô số xúc tu chặt đứt. Kẻ nhìn trộm thì là liên tục không ngừng phóng thích pháp cầu, lấy một địch ba, cực kỳ cứng hãn. Ba người cùng kẻ nhìn trộm huyết chiến, các loại chói lọi thần kỹ ném loạn, muốn chơi như đầu nhân đúng không? Ngươi Phiệu ca sẽ chỉ trâu người khác. Phiệu thấy thế cười ha ha một tiếng, rút ra trường kiếm giống to, dạ mạc lĩnh các chiến sĩ, chúng ta mới có nữ thần phù hộ. Dạ mạc lĩnh quân đoàn đều phân chấn. Lúc trước ổ áo gì đau thương bất nhập, quỷ quyệt bộ dáng, quả thật làm cho không ít người sợ mất mật, cảm thấy thật có nữ thần giáng lâm. Bây giờ xem ra, Phiệu đại nhân mới là nữ thần thân nhi tử, cũng có thể là trợ phu. Giết. Vô số người gieo họ, dạ mạc lĩnh quân đội sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, lấy rộng rãi khí thế, lại lần nữa đánh tới. Song phương quân đoàn chém giết tại một khối, loạn đao bổ tới, đuổi thương trả lại nó. Song phương đều tại liên miên đổ xuống, máu tươi cùng tiếng chém giết, tại tối tăm mở mịt mưa dầm xuống, hội tụ thành đại dương mênh mông. Đáng chết, thậm chí ngay cả thần bí nữ thần hóa thân đều không thể ngăn cản địch nhân sao? Romas nghiến răng nghiến lợi, ẩn ẩn xuất hiện dao động, thậm chí động rút lui suy nghĩ. Bọn hắn hắc diệu thành người là thần bí nữ thần tín đồ không sai, nhưng cũng là đồng bào của mình. Romas cũng không hy vọng các đồng bào bị phỉ tàn sát hầu như không còn. Ha ha ha, Romas, người hầu của ta không muốn bị hai ách dao động. Đây không phải ta toàn bộ, cái này đáng buồn thế giới, hai cái đáng buồn thần chọn, không chứa được sự cường đại của ta lực lượng. Ta cần thuần khiết huyết đủ, làm ta dáng sinh vật dẫn. Romas trong đầu quen quần kẻ nhìn trộm thanh âm, là thời điểm nhường càng nhiều người thai nén hy vọng, các nàng đã bị ta điều khiển, sẽ không phản kháng. Vâng, vĩ đại thần bí nữ thần. Trong lòng nghiêm nghị, Romas duy trì trận tuyến đồng thời lãnh khốc hạ lệnh, người tới, đem sư thiếu người toàn giết. Rất nhanh, một mực bảo thủ lực lượng kỵ binh xua đuổi lấy 5-6 ngàn người đế quốc đi tới chiến trường bên trái. Kia là người đế quốc. Đáng chết, nữ hoàng tiện nhân kia vì cái gì nhất định phải giúp hắc diệu thạch người a? Phiêu đứng đang nhìn trên đài, nhìn thấy ô ương ương đám người xuất hiện, cầm đao tay phải, bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Những này nam nữ đều là sư thiếu nữ hoàng chơi quyền mưu người hy sinh. Bọn hắn đến từ mộ quang hành tinh, vốn là dùng để vận chuyển đồ quân lu, trấn an quân đội người đáng thương, bây giờ lại thành tế phẩm. Giết, ngay trước mặt Phiêu giết, ha ha ha. Lộ mà ánh mắt sáng rực, thoải mái cười to nói, Phiêu, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn đồng bào của ngươi bị như giết heo tàn sát. Trong tiếng kèn, hắc diệu thạch kỵ binh cười lớn, điên cuồng tàn sát lên người đế quốc đến. Đao thương toàn đâm, móng ngựa trả đạp. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Tuy nói sớm có dự đoán, nhưng nhìn xem địch nhân diếu võ dương ai bộ dáng, nhường Phiêu nghiến răng nghiến lợi. Đại nhân, ta nguyện ý mang kỵ binh giải cứu lính dân. Thủ hạ kỵ tướng Ngân Trảo tức giận chạy tới xin chiến. Địch nhân cách chúng ta không xa, ta cũng đi. Đại lượng kỵ sĩ chờ lệnh, thậm chí đã có pháo binh liều lĩnh hướng địch nhân kỵ binh nã pháo. Không dùng, các ngươi ai từng thấy bị chặt còn không xê dịch một bước người? Phiêu càng thêm phẫn nộ, lại càng là tỉnh táo. Những lĩnh dân này sớm bị điều khiển, các ngươi tùy tiện tiến đến giải cứu, đơn giản là nhiều đưa cái nhân mạng thôi, duy trì đại quân trận hình. Giải cứu độ khó có thể so sánh tàn sát cao nhiều. Phiêu cũng không muốn hy sinh chính mình binh sĩ, đi đền bù nữ hoàng sai lầm. Ai? Chúng sĩ quan bất đắc dĩ, đem chúng ta sớm chuẩn bị tiểu đồng bọn cũng kéo đến phía trước đến. Phiêu cười gằn, làm ta không chuẩn bị đúng không? Không ra Phiêu đoán. Thấy Dạ Mạc lĩnh quân đoàn không có đến đây cứu viện, Lộ Mạc hạ lệnh pháp sư cung thủ tiến công, rất nhanh liền đem các nạn dân tàn sát trống không. Ông quỷ quyệt thần lực phun trào, kẻ nhìn trộm thần lực bộc phát, những cái kia bị tàn sát người đế quốc nhận thần lực triệu hoán, huyết nhục hóa thành tinh hồng lưu quang hướng hắn hội tụ. Ha ha ha, đây chính là ngươi ngăn cản chúng ta đại giới. Lộ Mạc đừng đề cập nhiều, hạ giận vận chuyển đấu khí giống to. Phiêu, ngươi tốt nhất hướng ngươi thần cầu nguyện, cũng đừng thua. Một khi ngươi thua, một màn này sẽ tại lãnh địa của ngươi vô số lần trình diễn. Nhưng mà phương xa chuyển đến Phiêu cười lạnh, thua, thật có lỗi, ta người này thua không nổi. Ta mẹ nó nếu là thua, ai cũng đừng nghĩ thắng, ta muốn toàn thế giới chôn cùng. Phiêu vung tay lên, cờ xí chập chờn, kèn lệnh gấp minh, hung hãn Dạ Mạc lĩnh thiết kỵ, đúng là xua đuổi lấy ô ương ương hắc diệu thạch người mà đến. Dô xã lụy ạ, cho ta đem bọn hắn hủ hóa rồi. Chương 1387, thương hải gió nổi. Chương 1387, thương hải gió nổi. Nữ thần ở trên, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Ô ô ô, bỏ qua cho ta đi, ta là vô tội. Dô ma đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta, đế. Người đế quốc đều là tiên điên, ác ma. Dạ Mạc lĩnh kỵ binh xua đuổi lấy ô ương ương hắc diệu thạch người, giống như là xua đuổi bầy cừu, đi tới phía bên phải bình nguyên, cùng địch nhân lúc trước lò sát sinh hô ứng lẫn nhau. Càng đáng sợ chính là bị bắt tới hắc diệu thạch người, so với rồ mà giết chết nhiều hơn nhiều, ước chừng hơn bằng người. Cái gì? Hắn muốn làm gì? Rồ mà nụ cười im bặt mà dừng, ngưng kết ở trên mặt, con người bỗng nhiên phóng đại. Dù là bị ngoại thần lực lượng từng cường hóa tâm trí, giờ phút này cũng không khỏi bờ môi run rẩy. Đối phương đem đám người xua đuổi đến trên chiến trường, dùng cái hốt đều biết muốn xảy ra chuyện gì. Nhưng Romas, làm hắc diệu thạch cấp bậc cao nhất người chỉ huy một trong tâm hệ tộc đàn phát triển, hắn thôi động toàn thân đấu khí đối với Phiểu, mang thanh âm rung động giống to, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Ngày xưa Lý Tính Phiểu, giờ phút này giống như ma thần, đỏ hồng mắt cười gần nói, ngươi giết ta một cái đồng bào, ta liền muốn giết ngươi trăm cái. Cái gì khoan dung, nhân tử cùng tha thứ, đi mẹ nó, ta không là gì, ta muốn ngươi lấy máu trả máu, gấp trăm lần hoàn trả. Dô xã lì ạ vui sướng xách váy, trận nữ thần ấn ký nở rộ, rơi vào mặt đất, đồng thời trong tay bạo thực đại kiếm quét ngang mà ra. Ngũ giai thần kỹ, bất tận trảm. Lướt ngang mà ra gợn sóng kiếm khí, tựa như máy thu hoạch cày qua, máu tươi kêu rên phóng lên tận trời. Hủ hoa muốn thu hoạch được thần lực bản nguyên, ánh sáng tàn sát không có gì dùng, mà là lợi dụng bản địa sinh linh, móc ra thổ địa lâu dài tích lũy sinh mệnh bản nguyên, tiến hành hủ hóa. Màu mỡ thổ địa cùng đại lượng nhân khẩu chiếu cố, mới là hủ hóa tiến giai yếu tố. Hóa a a. Vô số huyết đục hóa thành tơ máu, chuyển vào bạo thực đại kiếm bên trong. Đồng thời, mặt đất mở mịt lên hơi mỏng xương mù xám, cùng một hai sợi thần lực bản nguyên. Phiến bình nguyên này đã sớm tại chiến hỏa trà đập xuống, hóa thành đất chết, có thể có một tia thần lực bản nguyên, thuần dựa vào nhiều người. Không, không, ta chỉ là hy vọng hắc diệu thạch người có thể tìm tới thích hợp cư ngụ thổ địa, vượt qua an bình sinh hoạt. Vì cái gì? Thật xin lỗi, các đồng bào của ta. Romas chịu không được đả kích cực lớn, nước mắt chảy ngang. Điên, Phiêu cũng điên. hắn không sợ gánh vác thai ách lạc cấn sao? Trời ạ, vậy mà công khai hủ hóa sinh linh. Đế quốc đám quan chức mắt trợn tròn, song phương thế nào tất cả đều không là người. Phi ấn hơn tước, theo thần chọn bị bắt trong kinh ngạc tỉnh ngộ lại, nhìn thấy bốn phía phẫn nộ hắc diệu thành người, rất có rút đao chém chết hắn ý tứ. Hắn ngáy mắt lãng quên cửu hận, quả quyết hát đệm giận mắng phỉu. Lomas thông soái, hiến tế một số người miệng, chỉ là vì cung phụng nữ thần, là chiến tranh lúc hành động bất đắc dĩ. Người tàn sát người vô tội, đơn thuần vì chút giận, người cái ác ma này, là lịch sử tội nhân, ác ôn. Sau khi mang xong, Phi ấn hơn tước đội vàng hướng người chung quanh, xấu hổ cười làm lành. Chút giận, ta cũng không phải chút giận. Phiêu ánh mắt sáng rực, hát rượu thành người, các ngươi muốn thổ địa của chúng ta, tài phú cùng nữ nhân. Ha ha ha, thủy cũng không cho ngươi. Các chiến sĩ, phiêu quát, một trận, tuyệt không lùi bước. Ta chính là chết rồi, biến thành sắt thối, cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng, tuyệt không làm vòng quốc diệt chủng nô lệ. Phiêu mang hát rượu thạch nạn dần đến, thật không phải đơn thuần vì chút giận, hoặc là một chút chỗ tốt. Một trận nếu là chiến bại, thủ hóa có thể so sánh quỷ dị, muốn đáng yêu nhiều. Giết. Dạ Mạc Linh đám người thấy thế, không khỏi lộ ra quyết tuyệt thần sắc, tiếng la giết loạn sĩ bắt náo. Các quân đoàn đều triển khai điên cuồng tiến công, thủy triều không ngừng xung kích quân địch. Tại núi thở rào rạt, biển thét gầm lên bên trong, kim loại giao kích, huyết nục xé rách, thê lương kêu rên, không dứt bên hai. Chết, cầu vật. Ngân Trảo đỉnh lấy bay loạn mũi tên, mang 300 kỵ binh, nghiêng kích phe địch quân trận. Trường thương chống ngựa, ngăn lại địch nhân kỵ binh công kích. Hắc Diệu Thạch sĩ quan, vội vàng quát lớn binh sĩ. Nhưng mà góc nhọn binh sĩ, vốn là người ít, thưa thất nâng lên chút trường thương. Phanh phanh phanh. Dạ Mạc Linh kỵ binh, nên địch đầu tiên là một vòng bắn một lượt. Hàng trước trường thương tay, rẻ rách bắn nổ mảng lớn. Không kịp ngăn cản mới phòng ngự, nghe được cầm ầm móng ngựa tiếng trà đạp, toàn thân khoác giáp ngựa chiến mã, xe tăng ép vào trận địa địch, lập tức vang lên mảng lớn kêu thảm. Ngân Trảo hai mắt xung huyết, trong tay điển nguyệt đao trên dưới tung bay, đấu khí rơi, cản đường bộ binh, người cưỡi đều đổ xuống. Rất nhanh, hắn liền bởi vì sông quá mạnh, bị chi viện mà đến đấu khí bộ binh để mắt tới, ba tên đấu khí bộ binh đồng thời đâm ra trường thương. Khí chiến mã thân thể bỗng nhiên một thấp, Ngân Trảo đột nhiên ngã quỵ xuống tới. Xử lý hắn. Hai tên đấu khí bộ binh tiến lên, trường thương hướng Ngân Trảo mặt liền đâm tới. Nhanh chóng nghiêng đầu, một thanh trường thương đâm vào mặt của hắn trên nón trụ, dọc theo giáp mặt vật đi, mang theo đốm lửa tung tóe. Đáng chết. Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Ngân Trảo không dám do dự, lấn người tiến lên, rút ra sau lưng yêu đao, lôi cuốn đấu khí, nghiêng đâm vào địch nhân nội giáp. Dạ Mạc Linh giáp trụ, đao kiếm công nghệ, so hắc rượu thạch tinh xảo nhiều. Một đao phá vỡ giáp mặt, Ngân Trảo gọn gàng đem địch nhân chém giết. Càng nhiều hắc rượu thạch người, chu lên bộ giết tới, đao kiếm trường thương liều mạng công kích, Ngân Trảo hộ thân đấu khí, cấp tốc sụt giảm. Phanh, một tiếng, một tên nhân loại trọng kỵ đụng vào trong trận, xé ra đám người. Chúng ta giết ra ngoài. Kỵ sĩ Tom rũi ra tràn đầy vết máu tay, mau lên ngựa. Ngân Trảo sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được lãnh chúa đại nhân nói tới tán đồng cảm giác là cái dạng gì tồn tại. Ha ha, ta cũng không có như vậy yếu đất. Cười lớn đẩy ra Tom tay, Ngân Trảo sục sôi giống to, huynh đệ cùng một chỗ giết ra ngoài. Hai người bộ kỵ hiệp đồng, ngạnh sinh sinh xé ra một con đường máu. Cái đó là làm hai người cả người là huyết địa xông ra trận địa địch, trước mặt một màn để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước bị tàn sát người đế quốc, thi hải toàn bộ hội tụ vào kẻ nhìn trộm trong mắt. Không chung quanh quần bạn bèo cười quá gì. Chúng ta cuối cùng đem hòa làm một thể, thế gian lại không thống khổ, chỉ còn lại vô thượng hạnh phúc. Huyết nhục hóa kén. Nguyên bản nhãn cầu bộ dáng kẻ nhìn trộm, đảo mắt liền bị vô số thi hài bao khỏa, liền hóa thành to lớn máu. Kén. Đương nhiên, Phiêu liếc mắt liền nhìn ra, đây là cái thứ đồ gì. Thung thung thung thung nhảy lên âm thanh truyền đến, kén máu bên trong, lờ mờ có thể thấy được một đứa bé, cùng một đạo xanh ngắt của chủ. Đây là. Lộ bị nẹ đại mi trao lên, ánh mắt lộ ra hoang mang thần sắc, kinh ngạc nói, khí tức của đồng loại. Không, là sinh linh khí tức. Đến cùng là cái gì? Hoang mang lóe lên một cái rồi biến mất, lộ bị nẹ đối với kén máu, vang ra hơn 100 đạo thập tự tinh mang. Nhưng mà sau một khắc, gió lốc, tràn ngập trôn vùi hết thể hủy diệt gió lốc, đống nhiên nổi lên, thiên địa biến sắc. Bành bành bành hơn 100 đạo thập tự tinh mang, cùng bay vụt đến kiếm mục, tại gió lốc bên trong, toàn bộ xé rách, một chút không dư thừa. Chương 1388, Hoàn Mỹ Phong 2, bút lông chim xuất thủ chương 1388, Hoàn Mỹ Phong 2, bút lông chim xuất thủ xanh ngắt gió lốc càn quét, thương hải mây đen cùng mưa phùn, cũng toàn bộ bị hắn lôi cuốn. Hình thành thiên thai khủng bố chẳng diện, âm ầm gió lốc xé rách không gian, phát ra thống khổ gào thét. Phiệu đều nhìn ngốc, cái khí tức này chẳng lẽ là phong hai? Thùng thùng nương theo lấy tim đập tâm thành, một đạo tràn ngập sinh cơ, thuần túy lực lượng cường đại chuyển vào trong gió lốc. Trong kén máu hải nhi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hóa thành thiếu nữ, lại từ thiếu nữ hóa thành ngự tỷ dáng người. Phá! Kiếm quang lấp lóe, kén máu bị tàn phá kiếm quang, xé rách thành tạt bã. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đồng bệnh xuất hiện, khí chất xuất trần, đùi ngọc xương trắng, mi tâm một viên xanh lục phong ngân ấn ký. Nhất Diệu là nữ nhân xóa tung đuôi cáo, cùng quy đạn hoạt bát thai thú. Những này đặc thù đều nhường Phiệu nhớ tới đã từng tiểu đồng bọn chung gió. Nhưng mà nhìn kỹ mặt, lập tức kéo hông, là cái khuôn mặt xa lạ. Tuy nói cũng rất xinh đẹp, nhưng so chung gió xấu mấy con phố. Màu xanh sẫm, chầm chầm lưu động quỷ dị váy dài, quỷ dị không nói lên lời. Gió xoáy trục, bị nàng nằm ngang ở sau thắt lưng, phong cách đến cực điểm. Ông hủy diệt hai ách chuyên môn pháp hoàn, ở sau lưng nở rộ ra, đồng dạng nở rộ, còn có kẻ nhìn trộm hư ảnh. Phản phất bao trùm chúng sinh, phong hai nổi đồng bền giữa không trung. Thưởng thụ lấy vô số người ánh mắt hoảng sợ, phiêu mắt trợn tròn, chung gió, Con mẹ nó, là kẻ nhìn trộm, dùng huyết nhục thúc đẩy sinh trưởng ra sinh mệnh. Trung gió, ngươi cho địch nhân đặt tên làm gì? Bút lông chim lười biếng thanh âm, đột nhiên ở bên tai vang lên, có thể kế thừa hủy diệt lực lượng, thật thú vị. Ta thật hiếu kỳ, nó là làm sao làm được? Phiêu vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái màu xám chim mập nhỏ, trên đầu tô điểm lông vũ vật trang sức, nhìn qua hư ảo đáng yêu. Đây là ta ma pháp nguyên thân mà thôi, ta bản thể cũng không ở đây. Bút lông chim giải thích nói, vẫn chưa xong đâu, ngươi rất nhanh liền biết, ta vì cái gì để ngươi toàn lực nên chiến. Ngươi liền đến cái chim, đập meo, quá không đáng tin cậy đi. Phiêu mặt đều lục, mặt khác, kẻ nhìn trộm có phải là canh trường linh? Chính là gió hủy diệt bắt, mới bóp ra cái đồ chơi này. Gió hủy diệt đã sớm chết rồi. Địch nhân dùng người đế quốc huyết đủ, bóp cái vật dẫn mà thôi. Bút lông chim cổ phải nói, ngươi xoắn suýt cái này làm gì? Ta không phải sợ phong thai bị bắt, hung hăng sinh bé con loại sự tình này nha. Phiêu hai tay đưa đẩy. Đều lúc này, còn muốn những thứ này. A, đại sát lang, sinh linh thật sự là cấp thấp đâu. Bút lông chim khinh bị gắt một cái, đột nhiên khẩn cấp hô nói, đến, thế giới ý chí. Nói xong, dậy sóng sóng biển dâng thần lực bản nguyên, hướng phong thai hội tụ mà đi, đồng dạng rót vào, còn có thế giới ý chí khí tức. Phong thai hưởng thụ lấy thần lực bản nguyên, khí tức bắt đầu liên tiếp tăng vọt. Trong nháy mắt, liền tăng tới khiến người xem không hiểu tình trạng, thất giai, còn là bát giai, căn bản là không có cách cảm giác. Thế giới ý chí, phiêu kinh, địch nhân phong thai sẽ không phải không có phản vệ a? Đương nhiên, người ta là đường đường chính chính sinh linh, còn được đến ban ân. Bút lông chim gật đầu, bảo tồn quân lực của ngươi, đừng bị phong thai dây ánh sáng. Phiêu kém chút hẹ ra một ngụm lao huyết, triệt để im lặng. Thế giới ý chí là ngu ngốc a? Nhà mình mặt trời nhỏ, đến cái sắt thối đều sẽ bị thế giới áp chế. Đối diện rõ ràng xuất sinh một cái, thế mà có thể được đến ban ân. Ha ha ha, hèn mọn lũ sâu kiến. Phong hai tóc dài tung bay, tiêm bạch ngọc tay tùy ý xẹt qua không gian, lưu lại khắc sâu vết kiếm, ngoan ngoãn trở thành ta một bộ phận, thưởng thụ hạnh phúc, không tốt nhà. Ngươi là ai? Lộ mỹ nệ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong hai, rõ ràng là đồng loại bộ dáng, lại có sinh linh khí tức. Ta. Phong hai nét miệng cười lạnh, đương nhiên là chúa cứu thế, vì chống cự hai ách mà giáng lâm cứu vớt sinh linh. Ừm, trên người ngươi có ta yêu thích hương vị. Hủy diệt hai ách không cách nào bắt được cơ thể sống, nhưng ngươi của chủ đối với ta có như vậy điểm tác dụng. Đi chết đi. Thần lực phun trào, cùng bạo hủy diệt lĩnh vực, chấn áp cả bầu trời. Làm hai tên hủy diệt hai ách lĩnh vực chạm đến một khối lúc, pháp tắc cấp tốc dung hợp, hình thành một cái to lớn vòng tròn. Ta thân ái tỉ muội, pháp tắc nghịch lý, chỉ có thể sống kế tiếp A Phong Thai làm ôm hình dáng, mà ta hoàn mỹ vô khuyết. Nói nhảm nhiều quá. Lộ Mỹ Nệ không hề sợ hãi, chủ đánh một cái đầu sắt, chết. Mấy ngàn thiên minh điều hồn hỏa, hướng Phong Thai chen chúc mà đi. Khóc thảm gió cắt. Phong Thai rũi ra trắng đoan thủ đoạn, bá khí vung tay áo, vô hình kiếm khí quét ngang hết thảy. Bành bành bành thiên minh điều hồn hỏa, tại không trung bị liên miên cắt, chôn bụi, liền Phong Thai góc áo đều sợ không tới. Quá tuyệt, ca ngợi thần bí nữ thần. Lộ Mạt chờ hấp rượu thành người, nhìn thấy Phong Thai lực lượng cường đại, hưng phấn nhảy nhót. Kém chút quên các ngươi, đều đến ôm hạnh phúc đi. Đối với Hắc Diệu Thạch quân đội, Phong Hai tiện tay vung lên, quỷ dị khí tức phun trào. Hắc Diệu Thạch đám người nụ cười, nháy mắt biến mất, ngược lại bắt đầu kêu rên, thân thể xé rách, đều biến thành biến thái sinh vật. Cái gì? Không. Lộ Mạt lồng ngực nổ tung, nô ra xúc tu. May mắn Dạ Mạc Linh quân đoàn đã cắt giảm số lượng địch nhân, nếu không, lúc này phải đối mặt chính là quái vật đại dương mênh mông. Phía mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm loạn như ma, sớm biết ta hẳn là toàn lực chém đầu rơi ô học đi. Không, ngươi không làm sai cái gì. Thậm chí so ta tưởng tượng còn tốt hơn, phiêu ngươi rất tuyệt. Kẻ nhìn trộm, tại không có đạt được thế giới ý chí gia trì, triệt để ngưng tụ lúc, là tạo thành không được thực chất tổn thương, càng đừng đề cập đánh giết. Vậy ngươi có biện pháp nào? Phiêu đội vàng hỏi thăm, hận không thể nắm lên bút lông chim, làm phẫn nộ chim nhỏ trực tiếp hướng Phong Thai trên mặt đệm. Bút lông chim huyễn hóa chim mập nhỏ, nhanh chóng tiêu tán, đương nhiên là tin tưởng các ngươi, cũng tin tưởng ta, cùng một chỗ đánh nổ nàng. Ở xa lệ thủy thành bút lông chim, không còn che giấu khí tức. Bắt giai thần lực, không lưu chỗ chống một phát. Bố cục Nguyệt Ngân đại lục, long tháp các nơi hỗn độn sợi tơ, hướng bút lông chim dũng mãnh lao tới. Bút lông chim treo ở không trung, màu đen váy tung bay. Nàng chậm rãi đưa tay, ngưng tụ ra một kiện bá đạo đến cực điểm màu đen cong lưng, vô tận hỗn độn sợi tơ, vận thành dây cung. Hắc cung xuất hiện trong nháy mắt, bàng bạc thần lực uy áp, làm thiên địa hóa thành hỗn độn sắc màu. Đế quốc trung quanh, những cái kia thụ thế giới ý chí điều khiển thần chọn ma thú, hoảng sợ chạy trốn. Hừ hừ, mặc dù ta không còn là diệt thế người chấp hành, nhưng vì ta run rẩy đi, thế giới ý chí. Bút lông chim cùng yêu tựa như cười to, tay trái ngưng tụ màu đen lưu quang, hung hăng đâm vào trái tim, mang ra một vòng đỏ thắm. Bắt giai thần kỹ, diệt thế chất biến, hỗn độn tâm chú tiễn. Hỗn độn tâm chú tiễn, chủng tộc nội tình cấp, miêu tả, tiêu hao hỗn độn tâm huyết, sinh mệnh, thần lực bản nguyên, ngưng tụ mũi tên, tạo thành khủng bố tổn thương. Chương 1389, chiến phong 2, 1, chương 1389, chiến phong 2, 1, hiệu quả 1, diệt tuyệt nguyên rủa, dùng một lần hiệu quả, suy yếu địch nhân 40 toàn thuộc tính 7 ngày, hiệu quả 2, duy mỹ vỡ vụn mục tiêu thần lực hộ thuẫn, cũng kèm theo tất cả dị thường trạng thái, hiệu quả 3, thời không hỗn độn, dừng lại địch nhân một đoạn thời gian, khiến cho không cách nào điều động bất kỳ lực lượng nào, dừng lại thời gian thụ mục tiêu chiến lược ảnh hưởng, bút lông chim xinh đẹp nâng lên đôi. Mắt, tâm huyết hóa tiễn, nguyên bản lười biếng khí chất, đột nhiên hóa thành bành trướng sát ý thần lực giống như thủy triều, theo nàng linh lung tinh tế trong thân thể tuôn ra, nàng kéo ra hắc cùng, bốn phía không gian biến thành màu mực. Thanh thủy dây cung âm thanh rung động, cấu thành dây cung hỗn độn sợi tơ, bởi vì một kích này, đại lượng vỡ nát. Tâm chú tiễn đột nhiên bắn ra, tung hoành vạn dặm. Dù là phiệu cách bút lông chim, cách cả một cái hành tinh, tâm chú tiễn vẫn như cũ chớp mắt liền đến. Tựa như một viên đỏ thấm sen lẫn sao chổi, kéo lấy chói lọi đôi cánh, hung hăng đánh trúng phong hai. Hỗn độn hai ách, là giỏi nhất ảnh tàng hai ách. Công kích của các nàng âm không biên giới, căn bản cảm giác không đến, liền ngay cả phiệu đều không nghĩ tới, trong chớp mắt, liền có thần kỹ tiếp viện. Vâng, vừa bày ra tư thế chiến đấu, phong hai liền bị tinh chuẩn trúng đích. Mãnh liệt năng lượng nổ vang, nổ tung chớp mắt, tất cả mọi người nghe tới phanh thanh thúy vỡ tan đống thành. Ngân hà lãng mạn tinh mảnh bay tán loạn, là phong thai vỡ vụn thần lực hộ thuẫn. Cuồng bạo năng lượng, điên cuồng cọ rửa tại trong lòng nàng. Cái gì? Hỗn độn khí tức. Phong thai con ngươi bỗng nhiên thích chặt, hỗn độn hai ách, vậy mà ngay lập tức liền phát giác được ta tồn tại. Không, phiệu chính là hỗn độn quân cờ. Trận chiến đấu này là hỗn độn bày ra sát cục. Ý thức được điểm này đã vô dụng. Nổ tung tâm chú tiễn bên trong, tuôn ra lượng lớn chú ấn, hóa thành tầng tầng mền rùa, là ấn tượng như bỏng tại phong thai da thịt trắng đoan bên trên. Phong thai khí thế vừa giảm lại hàng, bị dừng lại tại không trung. Cơ hội tốt. Phiêu đại hỉ, trong lòng biết là bút lông chim xuất thủ, lúc này hô to, nhanh, xử lý nàng. Được. Sáu chuôi sắc bén băng thương, cơ hồ là nháy mắt, liền mang theo hung hãn cương khí tiêu xạ mà đến, tại không trung kết hợp công thành khoan cự thương. Lục giai thần kỹ, tuyết lở công kích. Lang hồn đại thịnh, ạ xí nạ hai tay đẩy băng thương, đối với phong thai huyệt thái dương hung hăng đập tới. Băng thương va chạm đến địch nhân nháy mắt, liền nổ thành đầy trời bụi băng, phong hai cái trán xuất hiện cái lỗ kim lớn nhỏ vết thương, lờ mờ có chút điểm vết máu. Thật mạnh lực phòng ngự. A xí nạ quá sợ hãi, trong tay thế công cũng không dám dừng lại, đối với phong hai mắt, hầu, tâm cùng không thể miêu tả địa phương, mãnh liệt đâm băng thương, hiệu quả lại cực kỳ có hạn. Nàng linh cơ khẽ động, muốn đi giành lại đối phương gánh vác hủy diệt vận trụ, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Coi chừng dư ba. Hắc vũ lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời thôi động thần kỹ, lục giai thần kỹ, thiên phạt kiếm địa. Lấp lánh minh văn trăm mét kiếm địa, xé rách màn trời, đồ sộ chậm rãi rơi xuống. Mỗi một đạo kiếm địa đều có thể cung cấp đỉnh cấp chiến lực gia trì. Lượng lớn gia trì tràn vào hắc vũ thân thể, nàng vung ra một thanh phi kiếm màu tím, kiếm uyên. Từ kiếm bạch phá bầu trời, hắc diệu thạch quân trận từ giữa đó xé ra một vết nứt. Oa a a a đại lượng hắc diệu thạch người rơi xuống vực sâu, bị kiếm khí chôn vùi thành tàn bã. Tại trầm thấp đâm bạo bên trong, vô số kiếm mang bay lên, xông thẳng lên trời. Khủng bố kiếm uyên đem phong thai bao phủ trong đó, phong thai mỗi một tấc da thịt đều tại tiếp nhận kiếm khí chẳng kích. Lộ mỹ nệ đồng dạng hắt vây thần lực, các loại thần kỹ không cần tiền đánh tới. Nhìn lên bầu trời, tựa như tận thế liên miên nổ tung. Quân đế quốc đám người lâm vào triệt để rung động. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn lại bị yêu cầu đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhà mình nữ hoàng là tại để bọn hắn chịu chết. Loại trình độ này công kích, thật có thể miểu sát địch nhân sao? Phiệu lấy lại tinh thần, vỗ đầu một cái, vội vàng hô to, hát vũ mau trở lại, dung hợp bọ cạp nhỏ mới là chính sự. Hừ hừ, thời điểm then chốt, còn phải dựa vào ta. Đi xì ạ châu bỏ chống lạnh, kích động. Ừm. Hát vũ đội vàng bước ra lui lại, tuyết trắng mũi chân vừa dứt tại mặt đất. Thiên khung chuyển đến lạnh leo giọng nữ. Liên điểm này trình độ sao? Vậy mà đối với thần minh động thủ, rất tốt, các ngươi đã đánh mất cầu xin tha thứ cơ hội. Gió táp càn quét, phong hai vung tay áo, một bàn tay đập tan kiếm uyên, lộ ra đối phương hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn, khoe miệng tràn đầy cười tàn nhẫn ý bị ba tên thần chọn toàn lực tiến công, còn là tại thần lực hộ thuẫn vỡ vụn dưới tình huống. Phong hai chỉ là quần áo tổn hại, lộ ra chút khiến người mơ màng tổn hại thôi. Thần lực hộ thuẫn vỡ vụn chỉ là nhường đám người có cơ hội đánh ra tổn thương, cũng không phải là nói thần lực hộ thuẫn nổ tung, thần chọn liền yếu ớt không chịu nổi. Vô định phong hoa, phong hai tay phải nhặt hoa, đối với không khí dịu dàng một nắm, làn gió thơm đánh tới, hóa thành một thanh cánh hoa trang trí hoa mỹ trường kiếm. Tốc độ nhanh đến đỉnh phong, phong hai thuấn di chuyển đến ạ si nạ trước mặt, đâm ra chói lọi một kiếm. Một kiếm đâm đến, cả mảnh trời khung mở ra một đạo thẳng tắp thâm thúy khe rãnh. Phân ly, ạ si nạ cũng không có cảm nhận được nửa điểm tử vong nguy hiểm, nhưng bằng mượn kinh nghiệm chiến đấu, nàng vô cùng rõ ràng. Nếu là chúng vào một kích, bao chết. Băng thương phân ly nháy mắt, ạ si nạ không chút do dự ném ra quan sát chi thường, còn chưa kịp nhìn thấy nổ tung, kiếm quang liền đem hắn bao phủ. Đinh đinh đinh đinh, song phân ly ra chỉ quan sát chi thường, chạm đến kiếm quang nháy mắt, liền tại vô số đạo thanh thúy tiếng vang bên trong, liên tiếp bạo liệt, hóa thành bụi bặm. Thẳng tắp kiếm quang, như bẻ cành khô nghiền ép mà đến, khuynh tiết tại ạ si nạ thần lực trên hộ thuẫn. Chỉ kiên trì 3 giây, ạ si nạ thần lực hộ thuẫn bạo liệt. Phốc mẹ ra một ngụm máu tươi, ạ si nạ bị kiếm quang xuyên qua tim. May mắn song phân ly mang đến kết sủ tăng thêm bút lông chim suy yếu, nhường ạ si nạ sửng sốt kéo lại thở ra một hơi. Đáng ghét, ta còn tuyệt không thể đổ xuống. Ạ si nạ khoe miệng ồ ồ bốc lên máu, đồng thời kiệt lực nghiền ép ra tất cả thần lực, ngưng tụ một đạo như núi cao lam lang hồn, hung hăng hướng phong thai đánh tới. Vậy mà không chết, đáng chết hỗn độn, thủ đoạn không ít nha, nhường ta chiến lực cắt giảm nhiều như vậy. Phong thai cười nhạo một tiếng, lại là một kiếm đâm ra, lang hồn bị vô tình ép bạo, kiếm khí dư vi không giảm, lại lần nữa đâm về ạ si nạ. Thời khắc mấu chốt, một đạo giả dặn bóng đen sẽ qua, chính là cùng hắc vũ dung hợp về sau đi xì ạ. Nàng cực tốc tiềm lược mà tới, đem ạ si nạ cứu. Chưa trúng đích kiếm mang, đánh vào phương xa trên bình nguyên. Quanh bạn trượng đuổi bằng cuộn cuộn, đại địa giãn nước, hôn tạp kiếm khí chôn bụi hết thảy. Mặt trời oanh tạc. Vì dự phòng phong thai truy kích quân bạn, lộ bị nẹ phá vỡ thương khung, vô số chùm sáng màn mưa rơi xuống. Bắt giai thần kỹ, chầm chậm thanh phong. Phong thai như là thác nước mềm mại mái tóc, có chút chập chờn. Thanh phong Phật đến, tại nàng quanh thân cấp tốc hình thành hoàn hảo thần lực hậu thuẫn. Đồng thời, rơi xuống chùm sáng mưa, cách Phong 200 mét khoảng cách, liền toàn bộ tán loạn, tan biến tại vô hình. Tỷ muội của ta, ngươi cũng là một kiếm liền chết mặt hàng. Chương 1390, Chiến Phong 2, chương 1390, Chiến Phong 2, nữ thần ở trên. Toàn bộ chiến trường tất cả mọi người đều nhìn ngốc. Phong 2 khủng bố chiến lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không đúng, nếu là ngay từ đầu liền nhường bọ cạp nhỏ bên trên, đồng dạng không có phần thắng. Phiêu tim đập loạn, lấy Phong 2 biểu hiện ra chiến lực, bọ cạp nhỏ căn bản không kịp áp chế, liền sẽ bị địch nhân một kiếm đối chết. Phải biết, bút lông chim thần kỹ cũng liền cứng rắn không đối phương không tới 10 giây. Nếu là không có bọ cạp nhỏ suy yếu địch nhân đẳng cấp, đám người chỉ có bị giết sạch phần. Đến tiêu hao Phong 2 thần lực, thể lực về sau, mới có thể để cho bọ cạp nhỏ bên trên. Chờ một chút. Phiêu trong đầu hiện lên một cái lớn mặt suy nghĩ, vội vàng thúc giục ngân đồng, nhanh, mau đưa tỏa kia kiếm bia đưa tiễn. Nơi này bị phong tỏa, mà lại kiếm bia cách hắc vũ quá xa, thế nhưng là sẽ mất đi hiệu lực. Ngân đồng lắc đầu liên tục. Kia liền bảo vệ được hủ hóa kiếm bia. Phiêu vội vàng thôi động hủ hóa quả đen, hướng bọ cạp nhỏ truyền lại chiến thuật. Phong Thai đôi cáo lắc lư, trêu tức đôi mắt để mắt tới lô mì nẹ nháy mắt, hóa thành một đạo gió táp, đống nhiên xuất hiện tại trước người nàng. Chết thanh thúy dễ nghe tiếng nói vang lên. Kiếm quang chém tới, lô mì nẹ nặng nề thần lực hộ thuẫn, dao nóng cắt mơ bỏ, trực tiếp xé rách. Tới đi, tỉ muội, ta nhất định phải giết ngươi. Lô mì nẹ lanh diễm khuôn mặt, chiếu rọi tại Phong Thai kiếm quang bên trên, tràn đầy cùng nhiệt. Phân thiên diệt thế chi chủng, phân ly. Không do dự, lô mì nẹ quả quyết phân ly thần khí, mặt trời quang huy bao phủ, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng nóng, khí tức tăng vọt. Sau lưng pháp hoàn nở rộ đến cực hạn. Từ đó tuôn ra vô số trùng sáng, đối với Phong Thai thiếp mặt đánh tung. Nhưng mà, trùng sáng rực rỡ, rơi tại Phong Thai đặc thù thần lực trên hộ thuẫn, bị đều bắn ra, vạn pháp không dính. Nên kết thúc, ngoan ngoãn trở thành ta đồ cất giữ, làm cái quyển trục tốt bao nhiêu à, cái gì đều không cần mọc lòng. Phong Thai chém ra kiếm quang, bổ sóng chẳng biển, xé rách màn sáng, lấn người tiến lên, đối với Lô Mi Nẹ đâm ra một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Bọ cạp nhỏ cấp tốc vào tới, cản tại Lô Mi Nẹ trước người. Ông, gió lốc hiện lên, rõ ràng chỉ có một kiếm, bọ cạp nhỏ lại bị vô số kiếm quang xuyên thấu. Cuồng bạo phong áp, đem bọ cạp nhỏ miểu sát. Lộ Mị Nệ con ngươi rung động, vô ý thức cắn mỏng manh bờ môi. Bọ cạp nhỏ thế nhưng là phỉu, duy nhất có thể trực tiếp điều khiển tần trọn. Chẳng lẽ phỉu vì cứu chính mình, hy sinh nàng? Nàng lập tức tâm loạn như ma. Chuông gió khỏe miệng giơ lên trêu tức ý cười, càn rỡ cười to, đây chính là ngăn cản ta hạ tràng. Nhưng mà sau một khắc, phương xa hủ hóa kiếm địa, nở rộ quỷ quyệt tia sáng. Hủ hóa kiếm địa, tồn tại thời điểm, chỉ cần tồn tại một khối nhỏ huyết đủ, nhưng cấp tốc phục sinh, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngày xưa Hắc Vũ dùng không hảo kiếm bia năng lực, chỉ là nàng không đủ thuần thục. Nhưng phỉu, nhưng biết rõ kiếm bia hàm kim lượng, âm đến không biên giới loại kia, tinh khiết đỉnh cấp thần kỹ. Vô số tinh hồng lưu quang hội tụ, bọ cạp nhỏ bóng hình xinh đẹp, lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Hô hô hủ chết ta. Bọ cạp nhỏ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. Ừm. Mạnh như Phong Hai, đôi mắt đẹp của nàng đều hiện lên một vòng vẻ hoang mang. Cảm giác nở rộ, Phong Hai ngay lập tức tìm đến hủy diệt kiếm bia. Cho bắt thôi. Không có nửa điểm chần chờ, Phong Hai vung tay áo, bắt giai thần. Đỏ thâm kia sáng bạch phá thương khung. Hỗn độn tâm chú tiễn, trước một bước, chúng định Phong Thai. Bút lông chim dùng sinh mệnh, thôi động phát thứ hai tâm chú tiễn, đem Phong Thai đình tại nguyên chỗ. Đồng thời, cũng đem Phong Thai mới ngưng tụ thần lực hộ thuẫn vỡ vụn. Lộ Mị Nệ tiểu thư, nhường chúng ta đến. Có kiếm bia bảo mệnh, bọ cạp nhỏ hung hãn không sợ chết vồ giết tới, sau lưng lục thần đuôi phong, thẳng tắp đâm về Phong Thai cái cổ. Kích đuôi phong miễn cưỡng rót vào làn da, bọ cạp nhỏ không lưu chỗ chống thôi động năng lực, điên cuồng tan rã đối phương thần lực. Thần lực dư ba tầng tầng lớp lớp tiêu tán, Phong Thai cực chậm chạp suy yếu. Phiêu cũng không có nhàn rỗi, thúc giục Dạ Mạc lĩnh quân đội điên cuồng tiến công. Phong Hai bị quỷ dị cải tạo về sau, lĩnh vực của nàng có thể thu được quân đoàn gia trì. Mỗi tiêu diệt một cái hắc rượu thành người, liền nhiều một phần sinh cơ. Nhưng mà mười mấy giây, chết đi. Giải trừ định thân trạng thái Phong Hai, một bàn tay chụp chết bọ cạp nhỏ, ánh mắt khóa chặt khu vực biên giới hủ hóa kiếm địa. Bắt giai thần kỹ, đại tịch diệt gió. Một đạo liên tiếp toàn bộ thiên địa to lớn vòi rồng, nghiền ép gửi ra, hủy diệt kiếm quang vây quanh màu lục gió hạch, đem ven đường hết thảy toàn bộ xé rách. Bốn phía giao chiến đại lượng hắc rượu thạch quân đội, Dạ Mạc lĩnh quân đội ngay lập tức liền bị toàn bộ miểu sát, liền cái giáp phiến đều không thừa. Thiên hai, thuần túy thiên hai, nữ thần ở trên. Bốn phía Dạ Mạc lĩnh quân đội sĩ khí nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, tứ tán sụp đổ. Ngăn lại thần kỹ. Tại tiểu phì long dưới mệnh lệnh, còn sót lại ước hơn 4.000 hủ hóa quân đoàn ngang nhiên ngăn cản, như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng gió lốc đánh tới. Hủ hóa quân đoàn bị một kích toàn diện, đại tịch diện gió ép qua, chỉ là tốc độ hơi hàng, tiêu hao chút thần lực. Và, này làm sao đánh thắng được a? Ngân đồng kém chút dọa ra ạ bà trà, quái khiếu về quái khiếu, động tác lại nghiêm túc, hóa thành bí ngân long, phân ly thần khí đồng thời, thôi động hủ hóa kiếm bia nhanh chóng trốn tránh. Hoàng bét chính là đại tịch diệt phong thần khí, tại Phong Thai dưới sự thao túng, móc lấy con ép đến. Đi chết, đi chết. Phân ly trạng thái lộ mị nẹ, cùng bọ cạp nhỏ hai người, hung hãn không sợ chết tiến công, khiến Phong Thai thoáng phân tâm. Đại tịch diệt gió lau ngân đồng cái đuôi ép qua, dù là như thế, ngân đồng trực tiếp lớn tàn, lưng hoa mị bí ngân lân tiến, bị kéo xuống một tầng, lộ ra dọa người huyết đủ, liền lộ ra xương cốt, đều mất khắc vết kiếm. Khó có thể tin, đây là bị trên phạm vi lớn suy yếu về sau Phong Thai. Giống ngân đồng kêu đau đớn không thôi. Mắt thấy thần kỹ không trúng, lại có một đống tạp ngư quấy rối, Phong Hai cũng không có trang bức hứng thú, bắt dai. Thần kỹ thúc giục nháy mắt, đỏ thâm tia sáng, kéo đuổi theo chói lọi đôi cánh, tinh chuẩn đánh gãy nàng thần kỹ. Thần lực hộ thuẫn, lần thứ ba nổ tung, Phong Hai lại lần nữa bị định tại không trung. Hô hô ở xa lệ thủy thành bút lông chim, tay trái cùng ngực, tất cả đều là sền sệt máu tươi, khóe miệng nàng máu tươi tiểu xà chảy xuôi, ha ha ha, hủy diệt thai ách, thế giới ý chí, không gì hơn cái này. Phong Hai lại lần nữa tránh thoát khống chế, tiện tay chụp chết bọ cạp nhỏ về sau. Nàng kinh hãi phát hiện, thần lực của mình đẳng cấp, đúng là triệt để rơi xuống đến thất giai trình độ. Một cái cường hãn bị động thần kỹ, bị bọ cạp nhỏ phong ấn. Càng hỏng bét chính là, bị hỗn độn đánh gãy thần kỹ, tạo thành không nhỏ phản vệ, khiến cho thần lực không lưu chuyển thuận lợi. Đáng chết hỗn độn hai ách, liền nhìn cho phép ta phóng thích thần kỹ thời điểm công kích đâu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không mỗi một giây đều chặn đánh ta. Phong Hai tâm niệm thôi động, dày đặc vô hình phong nhận, tứ tán bay vụt. Phanh phanh phanh. Muốn ngăn trở Lô Mỹ Nệ bị trọng thương, bốn phía tất cả kiếm địa bị đều đánh nổ. Cũng may bỏ cặp nhỏ, đi xì ạ, tại hủ hóa kiếm địa vỡ vụ trước, một lần nữa ngưng tụ. Dạ mạc lĩnh lục giai chiến lực, chỉ còn lại đi xì ạ một người, còn có thể miễn cưỡng chiến đấu. Đúng lúc này, biên giới chiến trường hủ hóa lại phát ra xiềng xích tiếng vang. Chương 1391, Dỗ Sạ Lỵ A lục giai chương 1391, Dỗ Sạ Lỵ A lục giai dày đặc như lưới đỏ xám xiềng xích, đâm rách xương mù xám, bao phủ chiến trường, màu đỏ tưởng vi tung bay. Lục giai lĩnh vực, mới lục giai lĩnh vực ngay tại hình thành. Đế quốc phi ẩn tức sĩ, nhịn không được cười lên, bỗng cảm giác hoang đường buồn cười, nói đùa cái gì, phiêu còn có lục giai chiến lực. Thuộc về hủ hóa lục giai thần lực, không còn thu liễm, theo xương mù xám bên trong, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đại địa giận nước, thi giống không ngừng. Đông đông đông to lớn tiếng bước chân truyền đến. Sau một khắc, bá đạo bóng hình xinh đẹp, dẫm lên như núi cao hủ hóa cự long, theo xương mù xám bên trong rung động đi ra. Tựa như hư thối thi hải rách dưới long dục phía dưới, đi ra đại lượng bị hủ hóa hấp rượu thành người. Bọn chúng toàn thân nát giữa, phát ra khát vọng huyết nhục gầm nhẹ. Còn chưa kết thúc đâu, có bản tiểu thư tại Dạ mạc lĩnh liền sẽ không chiến bại. Dỗ Sạ Lỵ A vung lên bạo thực đại kiếm, hoa mỹ quý tộc trưởng váy tung bay, đến, nhường bản tiểu thư chiếu cố ngươi. Quá tốt, cuối cùng tiến giai. Trước khi chiến đấu không nhường Dỗ Sạ Lỵ A tiến giai, không phải phiểu không muốn, mà là giàu có thổ địa, nhân khẩu cùng thời gian đều không đủ. Trên cơ bản có thể làm cho nàng ăn kinh nghiệm, phiểu đều cho. Cái này hơn bạn hát rượu thành người, thì giữ lại tạo dựng mục nát, bổ sung quân số. Cuối cùng có mới tạm ngư, có thể cung cấp ta ra roi. Vừa rồi hủ hóa quân đoàn toàn quân bị diệt, nhường tiểu phì long biến thành chỉ huy một mình. Bây giờ cảm thấy được xương mù xám bên trong đã đản sinh ra tân sinh sắc tối, đội vàng thôi động trong tay pháp cầu, vô hình năng lượng phun trào, mới từ xương mù xám bên trong gào thét chạy ra sắc tối, lập tức bị điều khiển gia nhập bên ta quân đoàn, đền bù chiến lược chỗ trống. Hủ hóa quân đội chỉ cần lương tựa xương mù xám, liền dùng mãi không cạn. Hơn ngàn đầu tạp ngư sắc tối vắt chân lên cổ chạy như liên, phóng tới hắc diệu thạch quân đội. Song phương đều thành quái vật, đụng phải trước mắt liền bộc phát chảy máu tanh chém giết, lợi chảo vung đẩy giang cầm cắn, nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu lại bắn tung tóe ra vô số đóa huyết hoa. Lúc trước sụp đổ dạ mạc lĩnh quân đội, tại sát thối chi viện xuống, bắt đầu ổn định trận cước. Ha ha ha, rất tốt, để bọn chúng chó can chó. Ta đến lập tức thêm điểm, nhường Dỗ Sạ Lỵ A thu hoạch được hoàn toàn chiến lực. Không dám trì hoãn, phiêu mở ra nàng bảng cá nhân. Trừ ra tố chất thân thể, thu hoạch được toàn phương diện ngoài tăng phúc, Dỗ Sạ Lỵ A còn thu hoạch được một lần thêm điểm cơ hội. Lựa chọn thần kỹ. Phiêu quả quyết lựa chọn thần kỹ. Vô hình linh hồn kết nối, khiến Dỗ Sạ Lỵ A thần chọn thần kỹ, oanh oánh tỏa sáng. Tại vô số người kinh ngạc trong tiếng kinh hô, Dỗ Sạ Lỵ A khí tức tăng vọt một đoạn. Bản thân nàng trở nên càng thêm thần tính, trên thân lóe sáng trang sức, đều nở rộ hoa mỹ quang huy, nhưng lại tại dung nhan của nàng xuống, lộ ra ảm đạm vô quang. A nguyên lai là dạng này. Dỗ Sạ Lỵ A hai mắt tỏa sáng, lập tức rõ ràng rất nhiều chiến đấu mới kỹ xảo, lĩnh vực đống nhiên nở rộ. Lĩnh vực, mai táng tưởng vi chi điệu miêu tả, cường hóa chung quanh sát thối đơn vị sinh mệnh, nên lĩnh vực sẽ sinh ra thần lực xiển xích, không ngừng hấp thu chung quanh sinh cơ, từng bước cường hóa tự thân chiến lực. Đặc thù, thủ hóa thần chọn thông dụng trong phạm vi lĩnh vực, bị thế giới bản nguyên gia chỉ sinh vật, đem gặp ngoài định mức tổn thương. Chú thích: xin đừng nên tại nhà mình lãnh địa sử dụng. Dâm dâm xiềng xích bốn phía bay vụt, xuyên thấu tầng mây, đại địa, trên đó tinh hồng thần ấn lấp lánh. Nguyên bản ép không xuất thần lực thổ địa, sửng sốt có thần lực tuân hướng Dỗ Sạ Lỵ A. Con của ta, tiêu diệt hủ hóa. Con của ta, tiêu diệt hủ hóa. Ngay tại truy kích mặt trời nhỏ, đi gì ạ Phong Hai. Tại Dỗ Sạ Lỵ A lĩnh vực, nở rộ trước mắt, thế giới ý chí thanh âm, đội vàng mệnh lệnh Phong Hai, chém giết Dỗ Sạ Lỵ A. Trước bốn cái kỷ nguyên hai ách, năng lực vô luận cường hãn cỡ nào, quỷ quyệt, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại châu chấu thôi, sớm đã đào thải. Hủ hóa thai ách, nhìn xem cà phê, lại thật có thể muốn nó mệnh. Ngâm miệng, bị ta lợi dụng công cụ thôi, ngươi cũng xứng. Phong Hai bực bội lắc đầu, muốn chặt đứt trong lòng tạm niệm. Nghe thế giới ý chí điều khiển, không muốn chống lại. Sau lưng kẻ nhìn trộm hư ảnh, xúc tu nhúc đích. Thế giới ý chí gia trì, có thể mang đến kết sủ tăng thêm, nhưng cũng sẽ bị điều khiển. Điểm này, đối với ma thú, huyết nhục đắp nặng khối lỗi, nhất là nghiêm trọng. Cắt thật phiền phức. Xí ngụm nước bọt, Phong Hai từ bỏ truy kích, ngược lại nhìn về phía hủ hóa, tân sinh lục giai thôi, một kiếm liền chết. Tuy nói theo bát giai sơ, suy yếu đến thất giai chiến lực, nhưng nàng căn bản không giả. Thất giai thần kỹ, Phong Nhãn. Phong Hai xanh ngắt đôi mắt, ẩn ẩn có vòng xoáy lưu chuyển. Vừa hình thành mục nát, cách thật xa, chỉ là bị Phong Thai chú ý liền nhanh chóng bật mèo, lang liệt kiếm ý tại kình phong bên trong, cuốn tới. hô hô bảy tám đạo vòng xoáy hình phong bạo chậm rãi hiện lên. Sương mù xám, sắt thối, cùng rồ xa ly ạ xiềng xích bị toàn bộ cuốn vào, xoắn nát thành tạt bã. Cũng may chiêu này hình thành tốc độ rất chậm, rồ xa ly ạ thúc đẩy hủ hóa long, sửng sốt chạy ra phạm vi công kích. Ngây thơ, tiếng cười khẽ truyền đến, sau một khắc, phong hai thân hình biến mất, đúng là theo phong bạo trong mắt bay ra, xuất hiện sau lưng rồ xa ly ạ. Vù vù một kiếm, rồ xa ly ạ bất ngờ không đề phòng, bị bàng bạc kiếm quang bao phủ. Liền cái này, phong hai tiêu sái kéo cái kiếm hoa, phách lối bao quát chúng sinh, tuyệt vọng sao? Ta, lời con chưa dứt, bạo thực bên trong tuôn ra lượng lớn tơ máu, cực tốc hội tụ thành một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Rồ xa ly ạ khoe môi nết lên cuồng yêu nụ cười, mang hung hãn sắc ý, lướt nhanh ra. Khủng bố thương thế, khiến máu nhuộm mệnh và cung cấp kết sủ trị số tăng thêm. Cho là có thế giới ý chí gia trì, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thử, đánh chính là thế giới ý chí. Đối mặt cường hãn phong hai, rồ xa ly ạ đối diện vào tới, tuyết trắng hai tay cùng lúc nắm chặt chuôi kiếm, nhìn ngươi phách lối bộ dáng, bản tiểu thư khó chịu rất lâu, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Lục giai thần kỹ, ngôi sao quý nhất. Lục giai thần kỹ, mau cắt. Bạo thực đại kiếm, từ giữa đó vỡ ra đến, vô số tơ máu tuôn ra, không ngừng dài hơn lưỡi đao, chuôi kiếm thì không ngừng tuôn ra xiềng xích. Hủ hóa long nổ tung, hóa thành tinh hà lưu quang, dây lụa đem lôi cuốn, chuyển tại bạo thực trên đại kiếm. Trong chốc lát, một thanh cự hình, giữ tận thần kỹ cái kéo, như thiểm điện hình thành. Thần kỹ dư ba, liền làm đại địa giạn nứt. Cái kia một sợi bám vào phong thai thế giới ý chí, cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Né tránh, tránh. Thế giới ý chí điên cuồng ra lệnh, nhường phong thai đau đầu bạc phần, bản thân ý chí cùng thế giới ý chí, trong đầu đánh cờ. Bản tiểu thư để ngươi không có mắt, khi dễ nhà ta phỉu. Rồ xa ly ạ toàn lực thôi động thần kỹ, máu cắt như sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang rung động khí thế, cấp tốc cắt xong. Lưỡi đao xẹt qua chỗ, không gian cắt liệt ra đen nhánh khe hở. Phong hai vốn là bị rồ xa ly ạ lừa, trong lúc nhất thời khó mà trốn tránh, nàng cũng không muốn tránh. Lấy chính mình chữa trị tốt thần lực hộ thuẫn, một cái lục giai thần kỹ mà thôi, sợ là liền hộ thuẫn đều phá không tốn. Lục giai cũng dám trực diện ta, cười chết người. Không lùi mà tiến tới, phong hai đâm thẳng đến chói lọi một kiếm, thật giai.